không phải là vì cái kia trong thôn yêu ma, mà là vì phá vỡ ngăn ở trước người hắn đồ vật. Thật là phiền. Tốt quấn người. Xoẹt xẹt, tựa như vải vóc xé rách thanh âm. Vô Sinh hai mắt tỏa sáng. Trong thức hải, trên trời cái kia vòng đại nhật tựa như sáng lên một cái, chỉ trời đạp đất như lai pháp thân tựa hồ là nhấc chân đi rồi một bước. Hắn đã đi tới trong thôn, trước người đang tại hút bạch khí yêu ma cách hắn bất quá xa mười mấy trượng. Úm. Phật môn chân ngôn, vô uy âm. Vô Sinh vận đủ pháp lực một tiếng hô lên, tựa như trời nắng sét, phản âm cuồn cuộn. Cái kia nhìn đến một dạng hình người yêu ma thân thể chấn động mạnh một cái. Giữa không trung, tụ tập mà đến bạch khí một trận, tiếp đó cùng yêu ma kia cắt ra, đi tứ tán, lại tiếp tục dọc theo lúc tới phương hướng bay trở về những người kia nhà, rơi vào ngủ say bên trong thôn dân trong thân thể. Ma. Vô Sinh chưa hề dừng lại, lại là một tiếng, bốn phía cây cối lắc lư không ngừng, cái kia hồn thân xương mù yêu ma che lấy đầu lâu mình. Thi pháp bị đánh gãy, bên trong bị phản vệ, ngoài có Phật môn chân ngôn, đầu tóc của hắn tựa như phải nổ tung một dạng, trong cơ thể pháp lực bốn phía tán loạn, ngày bình thường 10 thành bản sự hiện tại nhiều nhất có thể phát huy một thành. Đâu? Sơn thôn phòng ốc chấn động, yêu ma trên thân khí tức xoẹt xẹt lập tức xé mở, xua tan, hiển lộ ra vốn là hình dạng. Một thân áo tím, đầu đội đạo cân. Áo tím đạo nhân. Vô Sinh thịnh nộ. Bá. Thứ tư chữ, đại địa lay động. Cái kia áo tím đạo sĩ trên thân đạo bào màu tím lập tức vỡ ra đến, xé nát tàn mát, trên đầu đạo cân căng nước, tóc dài bay loạn. Vô Sinh muốn tiếp tục hô, đi cảm giác trong miệng mình giống như đốt lấy một khối tàn đá, trong cổ họng giống như kìm nén một đám lửa, ngăn ở nơi đó, không kêu được. Mượn cứu người cơ hội, đi giả nhân giả nghĩa sự tình, tên là chữa bệnh, kỳ thực hấp thụ hắn nhân sinh cơ. Bây giờ càng là làm tầm trọng thêm, trực tiếp hút người vô tội sinh cơ cùng dương khí. Đem giết, đem nghiền xương thành tro. Đem vào vô gian địa ngục. Trong thức hải, đại nhật như lai pháp tướng miệng hơi động một chút. Giang giác, ngăn ở trong miệng cái kia khối tản đá tựa như vỡ vụn. Mèo. Chỗ gần một đạo sóng khí phóng lên tận trời, thẳng vào không trung trăm trượng, một tiếng ầm vang, nơi xa sơn lĩnh sập nửa bên, bùi đất tung bay. A. Áo tím đạo nhân một tiếng hét thảm, thất khiếu phi máu, hai mắt bạo liệt, há miệng máu phun như thác nước. Đột nhiên một đạo thanh quang từ áo tím đạo nhân trong thân thể bay ra, hướng phương xa đột đi. Vô Sinh trong miệng thạch đã phá, trong cổ lửa chưa ra, đã có một ít kiệt lực cảm giác, cách không một chỉ. Tia sáng kia một trận, tối xâm lại, sau đó tiếp tục đi xa. Muốn đi. Vô Sinh đạp không đi, đuổi sát cái kia đạo thanh quang, hư không Phật chỉ xa điểm. Cái kia đạo thanh quang gần đến một cái thôn, đột nhiên lập tức rơi vào thôn một hộ nhân ra bên trong, Vô Sinh theo sát lấy rơi vào gia đình kia trong viện. Ánh trăng mông lung, trong phòng cực kỳ yên tĩnh. Đang tại ngủ say nhà này, nam chủ nhân đột nhiên thân thể run rẩy không thôi. Ngươi làm sao? Ngủ ở bên cạnh thê tử bị bừng tỉnh, nhìn xem ở trong chăn bên trong run rẩy trượng phu. Nam tử kia bỗng nhiên mở mắt, lập tức làm lên, quay đầu nhìn qua bên cạnh thê tử, há miệng liền hút, một đạo bạch khí từ nữ tử trong miệng phiêu xuất, nàng dung nhan mắt trần có thể thấy tốc độ già đi. Chương 158, nghiền xương thành tro. Úm. Một tiếng Phật hiệu, từ bên ngoài truyền đến. À. Nam tử kia bỗng nhiên đưa tay che lấy trên cổ mình, sắc mặt dữ tợn khó coi, tựa như cốt tại hầu, nuốt không trôi, nhả không ra. Ngươi làm sao? Bên cạnh trong khoảnh khắc già đi 10 tuổi phu nhân thấy thế mặt lộ vẻ kinh hoàng, trốn đến một bên, che lại bản thân hài tử. Ngươi là người trong Phật môn, ta và ngươi không oán không cửu, ngươi vì cái gì phá hư ta chuyện tốt? Nam tử kia ngồi ở trên giường, hướng về phía bên ngoài quát, dáng như điên dại. Ma! Đáp lại hắn lại là một tiếng Phật hiệu. A. Hắn che lấy đầu, đồng nhiên từ trên giường nhảy xuống tới, vọt tới trong viện. Một đôi mắt nhìn chằm chằm Vô Sinh, ánh mắt bên trong là điên cuồng, phẫn nộ, sát ý, hỗn loạn. Là ngươi. Ngươi muốn giết ta, đến A. Hắn lung lay đầu, miệng mở rộng, hai tay duỗi tại giữa không trung, tựa như một người điên. Đâu. Vô Sinh cũng không nói, chỉ là chuyên tâm thôi động pháp lực niệm tụng Phật môn chân ngôn. Bốn phía phòng ốc tính cả dưới chân đại địa chấn động rồi một chút. Ô à, một đạo hắc khí như là trường hà mở dạng, đống nhiên từ nam tử kia thân thể để cao đổ xuống mà ra, bay thẳng Vô Sinh. Hắn trong thôn hút thôn dân sinh cơ cùng dương khí, đang tại khẩn yếu con đầu, bị đối phương lấy Phật môn chân ngôn đánh gãy, bị thuật pháp phản vệ, tiếp đó bị tầng tầng tiến dần lên, một chữ như núi, một chữ càng so một chữ nặng Phật môn chân ngôn tổn thương nhục thân, lại thêm tổn thương thần hồn, xảy ra bất ngờ trọng thương nhường mất phân tức, không cách nào thi triển pháp thuật. Chỉ có thể bỏ qua nhục thân, thần hồn bỏ chạy, lại không nghĩ đối phương đuổi sát không bông, kỳ thật bởi vì thụ thương, hắn cái này một thân tu vi còn chưa thi triển ra nửa phần. không có nhục thân, thần hồn bỏ chạy vội vàng, pháp bảo cũng rơi vào nơi đó, thực sự chật vật, đối địch càng là thủ đoạn thiếu đi hơn nữa. Bá. Chân ngôn hô lên, cái kia đạo như trường hà một dạng hắc khí tại vô sinh bị đánh thành hai nửa. Người kia lảo đảo hai bước, từ trên thân lao ra hắc khí lập tức gây mất. Khu khu, phốc, một ngụm máu phun ra. Ta đi, hắn chết. Hắn đưa tay chỉ đầu mình. Không đợi vô sinh há miệng, một đạo thanh quang bay ra, hướng bầu trời bay đi, nam tử kia lập tức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Mèo. Bên trên bầu trời phản âm cuồn cuộn. Cái kia đạo nhân nguyên thần run lên, rơi vào trên mặt đất, huyễn hóa thành hình người, nhìn qua vô sinh, vẫn là áo tím đạo nhân như vậy ăn mặc. Ngươi vì cái gì liền gắt gao bắt lấy ta không thả, các ngươi Phật môn không phải nói chuyện lòng dạ từ bi, phổ độ chúng sinh sao, ngươi biết rõ ta cứu được bao nhiêu người. A, ngươi cái kia cũng gọi cứu người. Ngày đó ngươi cũng nhìn thấy, trên người bọn họ bệnh bị ta chữa khỏi, bọn hắn rất vui vẻ, đúng hay không? Chữa khỏi bọn hắn bệnh, ta từ bọn hắn nơi đó thu một điểm dương khí cùng sinh cơ cũng không quá phận a. Cái kia hai cái người trong thôn đâu này? Ta phải sống sót, ta sống, có thể cứu càng nhiều người. Không, có hai cái thôn, ta có thể cứu 10 cái thôn, cứu 100 người, chết một người có thể sống 100 người a, đây là đại thiện. Người đi chết đi. Vô sinh nén giận một chỉ, thoáng như lôi đỉnh. Đầu ngón tay quang mang đại thịnh, như có một cái nho nhỏ thái dương. Cái kia áo tím đạo nhân thần hồn còn phải bỏ chạy, lại như có cái gì đồ vật đè ở trên người. Mắt thấy Phật chỉ cẩn thận, trốn không được, hắn chỉ phải phóng xuất một đạo hắc khí, như trường hà dâng lên. Những này chính là hắn trị bệnh cứu người thời điểm từ những cái kia bệnh hoạn trên thân rút ra tử khí cùng bệnh khí, thường nhân bính đến đây nhị khí, nhiễm một điểm nhẹ thì bệnh nặng một trận, nặng thì tại chỗ bỏ mình. Cái này áo tím đạo nhân cũng không biết tìm bao nhiêu bệnh nhân, thu tập được như thế nồng đậm bệnh khí cùng tử khí. Cái kia cách xa một chỉ phá vỡ rồi cái này như trường hà một dạng khí tức, đi tới áo tím đạo nhân trước người, rơi ở trên người hắn, trên ngực. Hắn hồn thân run lên, trên thân phát tán ra tới khí tức lập tức tán loạn. A. A, nóng, nóng quá. Hắn chỉ cảm thấy ngực có một đám lửa đang thiêu đốt, túi đầu xem xét, bộ ngực hắn bên trên thật là có một ánh lửa, thật đang thiêu đốt, tiếp lấy trên người hắn liền xuất hiện từng đạo vết rách, mạng nhện một dạng, từ nơi ngực bắt đầu, cấp tốc huyết tán hướng toàn thân, rộng nhất một đạo từ ngực bắt đầu, trải qua cái cổ, thẳng vào mi tâm. Áo tím đạo nhân đứng ở nơi đó, sắp sửa thần hồn phá diệt trước đó, điên cuồng ánh mắt khôi phục rồi thanh minh. Một kết cục như vậy sao? Ta là từ lúc nào bắt đầu thay đổi đến? Trước mắt hắn xuất hiện một vài bức hình tượng, hắn đã từng là người thiện lương tu sĩ, học đạo có thành tựu, xuống núi lịch lãm, chăm sóc người bị thương, trừ bạo an dân, trên người có một luồng hiệp khí, cũng lại là xông ra rồi danh hào, chỉ là gặp đã quen sinh tử, muốn liền cũng nhiều, hắn về núi thời điểm, ngày bình thường thương yêu nhất sư phụ hắn bệnh, vào lúc này hắn mới biết rõ nguyên lai tu sĩ cũng sẽ sinh bệnh, cũng sẽ chết đi, hắn dây thắt lưng không hiểu tại bên giường chăm sóc lại. Không mời ở lại ở sư phụ trước khi lâm chung nói cho hắn biết, thành nhân tiên có thể thọ ngàn năm. Từ đó về sau hắn liền bắt đầu thay đổi. Ta sai rồi, một bước sai, từng bước sai. Hắn thở dài. Lưu ly vỡ vụn, còn có tàn phiến. Thần hồn vỡ vụn, hôi phi yên diệt, chút điểm không lưu. A-di-đà Phật. Đối với loại người này, vô sinh tuyệt không thương hại. Trước khi chết tỉnh ngộ chỉ có thể nói là hắn trong lòng còn sót lại một tia lương thiện, thế nhưng hắn làm ra sự tỉnh chính là đại ác. Hắn lần theo đường cũ đi về, đi ngang qua gia đình kia, nghe thấy nữ tử kêu rên thanh âm, khàn khàn mà dàn mua. Hắn nghĩ nghĩ, đẩy cửa đi vào, chỉ gặp nàng ôm nhà mình nam nhân kêu khóc, bên cạnh là một đứa bé, cũng đang khóc, mẹ con lại như thế bất lực. Hai bên có hàng xóm nghe được ồn ào, cũng tới thăm viếng, vừa nhìn thấy nữ nhân kia hình dạng đều là giật nảy cả mình. Đây là sao? Xế chiều hôm nay nhìn thấy thời điểm còn rất tốt, thế nào đêm tối gặp lại liền tựa như biến thành người khác, tóc cũng hoa bạch. Trên mặt cũng co rồi nếp nhăn, liền tựa như không đến một đêm công phu liền già nua thêm 10 tuổi. Có người hỏi do chuyện gì xảy ra, nữ nhân này khóc sướt mướt nói sự tình đại khái nói một lần. Mấy cái này hàng xóm láng giềng nghe xong sắc mặt đại biến, từng cái ánh mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Đây là yêu quái a? Có mấy người cũng không dám ở chỗ này dừng lại, lặng lẽ không một tiếng động ly khai rồi gia đình này, về đến nhà cắm tốt rồi cửa. Còn lại mấy người gặp vô sinh tiến đến, rất là kinh ngạc. Hơn nửa đêm từ đâu tới đây như thế một người xa lạ, sẽ không phải là cái kia yêu quái à. Mấy người rút lui rồi hai bước, sắc mặt bởi vì lo âu và hoảng sợ mà liền trắng xám. Để cho ta nhìn xem. Nghe được vô sinh lời nói, một bên người đều tránh ra, hắn đi tới nam tử kia trước người, lấy ra một viên an hồn đàn cho hắn ăn vào, đưa tay đặt tại đỉnh đầu hắn, lòng bàn tay có nhàn nhạt Phật quang, mặc niệm Phật kinh, khoảnh khắc công phu sau đó, nam tử này ung dung tỉnh lại. Ta đây là thế nào? Thanh âm hữu khí vô lực. Gặp nhà mình nam nhân tỉnh lại, nữ tử là vừa mừng vừa sợ, vội vàng cho Vô Sinh dập đầu nói lời cảm tạ. Mau dậy đi. Vô Sinh đỡ dậy nàng. Người bên cạnh dựng rồi nắm tay đem nam tử kia dịu vào rồi ra nhà, Vô Sinh đi theo vào phòng. Nam tử này bị cưỡng chiếm lục thân, lại đả thương thần hồn, nhìn qua huệ vải suy sụp, đây tuyệt đối không phải một viên an hồn đan có thể trị thật tốt, hắn Phật Pháp rốt cuộc có thể dạy bao lớn tác dụng, hắn trong lòng cũng không nắm chắc. Còn như nữ tử này, hắn quay đầu nhìn cái mới nhìn qua kia có một ít giản mua nữ tử. Trên người nàng sinh cơ cùng dương khí bị rút lấy một phần, đến mức tỏ ra như thế giản mua. Hắn đưa tay che ở nữ tử trên đầu, cảm giác được nàng bởi vì bất an mà thân thể hơi hơi phát run. Đừng sợ. Vô Sinh từ từ thôi động Phật Pháp, trên bàn tay có nhàn nhạt Phật quang. Thôi động Phật Pháp, niệm tụng kinh văn, trên người nữ tử đều bao phủ một tầng nhàn nhạt quang mang, nhưng ánh sáng này có một ít tựa hồ là dung nhập vào trong cơ thể nàng. Ngươi nhìn, tiểu lâm mẹ hắn tóc giống như biến thành đen một phần, trên mặt nếp nhăn cũng ít. Bên cạnh có người nói khẽ. Xuyệt, ngươi nói nhỏ chút. Một chút thời gian sau đó, Vô Sinh thu hồi pháp lực, nhìn xem nữ tử này, khá hơn một chút, trên mặt nhiều chút hồng quang. Phật Pháp quả nhiên hữu dụng. Đại Nhật Như Lai là ánh sáng bên trong có thể thấu sinh cơ. Đương nhiên, Thái Dương Chi Hỏa cũng có thể đốt hết hết thảy, ánh sáng bên trong là phá hư, là thành trừ. Ở trong nháy mắt này, Vô Sinh đối với cái này tu hành pháp môn lý giải lại sâu mấy phần. Nữ tử này đối với Vô Sinh vội vàng khẩn trương, lại là dập đầu, lại là phải trả tiền. Vô Sinh nhất nhất để cho qua, nói rõ rồi khá hơn chút sau đó liền cáo từ ly khai. Còn có một cái thôn, đều là người chết. Hắn gấp đuổi cái kia áo tím đạo nhân, chưa hề xử lý những cái kia qua đời người, thời gian lâu dài, định sinh biến nguyên nhân, hắn muốn trở về xử lý một chút. Hắn trở lại cái thôn kia bên trong, cái kia áo tím đạo nhân thi thể vẫn còn, hắn cẩn thận kiểm tra rồi một lần, phát hiện trên người hắn còn có một cái nho nhỏ như ý đại, đã lây dính vết máu, cũng không biết cái này bên trong có cái gì. Vô Sinh tạm thời đưa nó thu đến một bên. Tiếp đó đi trong làng, cẩn thận lần lượt nhà xem xét, quả nhiên là một cái người sống cũng không. Vô Sinh thở dài, đi tới thôn chính giữa trên đường, nhìn xem phiêu đãng du hồn, từng cái tựa như ngây dại một dạng, quả thực đáng thương. Thời gian lâu dài, khó tránh khỏi ở trong đó sẽ xuất hiện một hai cái ác quỷ. Ai có thể làm nghĩ đến, bất quá là ngủ một giấc, liền rốt cuộc không tỉnh lại. Quả nhiên là thế sự vô thường, họa phúc khó liệu a. Vô Sinh vận pháp niệm tụng điệu tạng kinh, Phật sống từng trận, truyền khắp nho nhỏ sơn thôn mỗi một góc, những cái kia vừa mới uổng mạng oan hồn, từng cái đứng yên nơi đó, nghe lấy Phật kinh. Phương xa trên đường, một trận sương mù, trong đó đi tới một người, người mặc sai dịch một bộ, lưng đeo trường tiên, tay cầm xiềng xích, mặt xanh như quỷ, nhìn thấy Vô Sinh sau đó không mình hành lễ. Dơ roi, khóa quỷ, một tiếng A, dắt quỷ vào ưu minh. Đợi cái này quỷ xoa sau khi đi. Vô Sinh theo lẽ thường thì niệm tụng 42 lần vãng sinh chú, trên trời rơi xuống hoàng quang, rơi vào hắn thân. Bất chi bất giác, phía đông sắc trời đã trắng bệnh. Bận rộn một đêm, Vô Sinh hơi có chút mệt mỏi. Hắn tại ngoài thôn trên núi dạo qua một vòng, tìm một chỗ, đào mấy cái hố to, tiếp đó vào thôn đem những cái kia chết đi người chôn cất. Ngay tại hắn về thôn vận chuyển thi thể thời điểm, núi này bên trên đột nhiên đến rồi hai người trẻ tuổi, người đeo trường kiếm, Ngọc Thụ Lâm Phong. Sư huynh, ngươi nhìn, đó là cái gì? Bọn hắn đứng tại vị trí cao, thấy được Vô Sinh chôn xác chi địa. Đi xuống xem một chút. Hai người thân hình thoát một cái, thời gian nháy mắt liền đã từ trên núi đi tới dưới núi, cái kia chôn cất trong thôn chết đi người cạnh hố. Sư huynh, những này người chết thật là lạ a. Cái kia người mặc áo xanh, khuôn mặt lạnh lùng tuổi trẻ người nói. Chương 159, kiếm ra khỏi vỏ phải cân nhắc. Ta xem một chút. Hơi lớn tuổi một chút sư huynh đi tới gần nhìn kỹ một chút. Những người này trên thân sinh cơ cùng dương khí đều bị hút sạch sẽ, mới có thể cái dạng này. Yêu ma hay là tà tu? Sư huynh hai người đang nói lời này, Vô Sinh xách theo hai cỗ thi thể đi tới trên núi. Tà tu. Cái kia khuôn mặt lạnh lùng nam tử nhìn chằm chằm Vô Sinh, giơ tay lên đồng thời ngón tay vung lên, phía sau một đạo thanh quang bay ra, thẳng đến Vô Sinh. Tình huống như thế nào? Vô Sinh thấy thế buông xuống trong tay thi thể, hư không một trường, cái kia phi kiếm tại không trung dừng lại, lắc lư không thôi. Cách đó không xa cái kia lạnh lùng người trẻ tuổi sắc mặt đại biến. Sư đệ, tỉnh táo, đem kiếm thu lại. Hơi lớn tuổi sư huynh nói. Vâng, sư huynh. Cái kia áo xanh người trẻ tuổi vung tay lên, phi kiếm hóa thành một đạo thanh quang bay vào trong vỏ kiếm. Vị này đạo hữu, vừa rồi có nhiều mạo phạm, là chúng ta không đúng, xin hãy tha lỗi. Cái kia sắc mặt ôn nhuận sư huynh chắp tay nói. Một câu thứ lỗi liền xong rồi, cái này nếu là đổi lại những người khác nói không chừng bị hắn một kiếm rắc rắc rồi, thật là tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Vô Sinh tức giận nói. Người áo xanh người trẻ tuổi nghe xong sững sờ, vừa định nói chuyện lại bị một bên sư huynh ngăn lại. Ngươi nói đúng, bất quá thật là như thế, ta lại ngăn lại. Quên đi, phiền phức nhường một chút, ta phải làm sự tình. Còn có, xin rời ta xa một chút. Vô Sinh khoát khoát tay, trong lòng mặc dù có chút tức giận, nhưng cũng không có quá mức để ở trong lòng. Xem xét cái kia vừa rồi xuất kiếm người trẻ tuổi chính là người vừa mới bước vào hồng trần, đầy trong đầu hàng yêu trừ ma cùng giúp đỡ chính đạo nhiệt huyết trung nhị thanh niên. Hai người kia nghe xong lui về phía sau tốt một khoảng cách, vừa rồi xuất kiếm người trẻ tuổi khuôn mặt có vẻ giận dữ chịu đựng không có phát tác, bên cạnh hắn vị kia tựa như thư sinh một dạng ôn hòa đại sư huynh nhiều hứng thú nhìn qua Vô Sinh. Vô Sinh đem hai người kia để vào trong hố, tiếp đó song trường đẩy, bùn đất vùi lấp. Một khép, tứ tán bùn đất tụ lại lên, hình thành một cái nấm mộ. Vị này đạo hưu có thể hay không cáo chi chúng ta nơi này chuyện gì xảy ra a? Người mặc màu nâu xanh trường sam sư huynh hỏi. Đêm qua có một yêu tà hạ người từ trong làng đi qua, đem thôn này bên trong người sát hại hầu như không còn, ta đi ngang qua nơi đây, sợ những thi thể này sinh thêm sự cố, tìm rồi cái địa phương đem bọn hắn xuống mồ an táng, cũng xem như bụi về với bụi, đất về với đất. Đạo hưu cử động lần này để cho người ta kính nể. Cái kia sư huynh nghe vậy nghiêm mặt nói. Vô Sinh nghe vậy cũng chưa từng phản ứng bọn hắn, chuyển thân liền trở về thôn. Sư huynh, cái này người quá mức vô lễ. Ai, sư đệ. Sai tại chúng ta, ngươi không rõ tình huống liền tùy tiện xuất kiếm, chính như vừa rồi vị kia đạo hưu nói, nếu như đổi thành hắn người, ta liền không ở bên người, đây chẳng phải là bị giết lầm. Ta cho là hắn là tà tu đâu. Tà tu sẽ phí một dạng khí lực chôn cất người chết sao, ngươi một mực tại trên núi tu hành, chưa hề xuống núi, dưới núi thế giới xa so với trên núi phải phức tạp nhiều, lần này lịch luyện, nghe nhiều, xem thêm, suy nghĩ nhiều, kiếm ra khỏi vỏ, phải cân nhắc. Vâng, sư huynh. Cái kia áo xanh người trẻ tuổi nghe xong nghiêm mặt nói. Tốt rồi, chúng ta đi hỗ trợ đi. A, giúp làm cái gì? Sư đệ không hiểu hỏi. Cái kia hố còn chưa chôn người, nói rõ trong làng còn có thi thể không có chuyển tới đây, chúng ta đi giúp vận chuyển thi thể. Cái kia sư huynh chỉ một bên còn trống không hố to. Chuyển ngươi chết. Áo xanh sư đệ nghe xong sững sờ. Thế nào? Sợ bẩn, điểm xấu. A, không phải. Cái kia đi thôi. Vâng. Sư huynh. Sư huynh này để hai người chủ động tới giúp quân vận thi thể ngược lại để Vô Sinh có chút giật mình, phải biết rõ, vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, bất đồng thế giới, thế nhưng có một ít quan điểm là đồng dạng, ví như người chết, đều cho rằng là điểm xấu, gặp bình thường đều lại lẫn tránh xa xa, có rất ít người sẽ chủ động bên trên con gót, chớ đừng nói chi là hỗ trợ. Tạ ơn. Đây cũng là đền bù chúng ta vừa rồi sai lầm đi. Có sư huynh này để hỗ trợ, tốc độ liền nhanh hơn rất nhiều. Cũng không lâu lắm thời gian, cái này trong núi liền nhiều vài tòa phân mộ. Vô Sinh đứng tại trước mộ phần, thấp giọng đọc rồi 21 lần vãng sinh chú, cái kia sư huynh đệ hai người vẫn đợi ở bên cạnh. Tại hạ Nga Mi Tô Thiên Tú, đây là sư đệ ta Phương Kỳ Anh, không biết hữu xưng hô như thế nào. Sư huynh Tô Thiên Tú chủ động lộ ra bản thân tính danh. Nga Mi. Vô Sinh nghe vậy nao nao. Đúng vậy. Cố Vô Sinh lời đến khỏe miệng lại có thu về. Nghe đại danh đã lâu, kính đã lâu, kính đã lâu. Còn chưa thỉnh giáo đạo hưu cao tính đại danh. Vương Sinh, sơn giã tiểu môn phái, không đáng giá nhắc tới. Đạo hưu cũng biết cái kia tà tu đi nơi nào. Tô Thiên Tú hỏi. Bên kia, hẳn là chết rồi. Vô Sinh chỉ đem qua cái kia áo tím đạo nhân thoát đi sau đó bị hắn giết chết phương hướng. Chết rồi, chết như thế nào? Tô Thiên Tú cùng Phương Kỳ Anh nghe xong mặt lộ vẻ kinh nghi. Làm nhiều như vậy chuyện xấu không đáng chết sao? Chết như thế nào có trọng yếu không? Đáng chết. Đương nhiên đáng chết. Tô Thiên Tú nói. Sư huynh đệ chúng ta hai người còn có việc, xin từ biệt, đạo hữu bảo trọng. Nói xong, Tô Thiên Tú hướng Vô Sinh khẽ không người. Bảo trọng. Một bên Phương Kỳ Anh cũng đi theo không người. Ai, làm cái gì vậy? Vô Sinh lui qua một bên, như thế hành lễ ngược lại để Vô Sinh cảm giác không có ý tứ rồi. Các ngươi cũng bảo trọng. Cái kia sư huynh đệ hai người sau khi xuống núi liền hướng Vô Sinh vừa rồi sở chỉ phương hướng đi. Sư huynh. Ngươi vì cái gì cho hắn hành lễ? Ta là kính hắn vừa rồi chuyện làm, có thể làm như thế sự tình, hẳn là một cái chân tu. Tô Thiên Tú nói chuyện nhìn lại liếc mắt. Hắn vừa rồi mặc niệm có thể là Phật Kinh. Người trong Phật môn. Không nhất định, đi thôi, chúng ta đi tìm cái kia tà tu, nhớ kỹ, vạn sự cẩn thận, chuyện không thể làm, không thể cưỡng cầu. Tô Thiên Tú cố ý dặn dò. Biết rõ rồi, sư huynh. Sư huynh này để hai người dọc theo vô sinh sở chỉ phương hướng rất nhanh liền đi tới cái thôn kia bên trong. Hiện tại đã là qua giữa trưa, thế nhưng trong làng trên đường không có liền nhìn tới một cái người đi đường. Tại trong thôn ở giữa trên đất trống, bọn hắn thấy được cái kia áo tím đạo nhân thi thể. Hồn thân nhuốm máu, như là xe rách vải rách đồng dạng. Thất khiếu chảy máu, hai mắt bạo liệt, trên thân xương cốt, bên trong tạng phủ hẳn là đều bể nát. Tô Thiên Tú kiểm tra một chút hắn thi thể sau đó nói. Trang phục màu tím, áo tím đạo nhân. Sư huynh ngươi biết cái này người. Chỉ gặp qua một lần, nghe người ta nhắc qua, trên thế gian hành tẩu thời điểm, trợ mạnh mẽ đỡ yếu, trị bệnh cứu người, hơi có chút thanh danh, bề ngoài đặc điểm chính là một thân áo tím, vì thế nghĩ đến rồi hắn. Chẳng lẽ lại là nhìn tới tà tu ở chỗ này làm ác, hắn xuất thủ ngăn lại, kết quả không địch lại mà chết thảm. Có khả năng này, chúng ta trước tìm gia đình hỏi một chút đi, vào lúc này, trong làng không có người đi đường, là tại là có chút dị thường. Bọn hắn sư huynh đệ hai người gõ một hộ nhân gian, mở cửa người nhìn qua là một cái hơn 50 tuổi nam tử, sắc mặt nhợt nhạt, tóc mai điểm bạc, hai mắt vô thần, hữu khí vô lực. Các ngươi có chuyện gì a? Chúng ta muốn hỏi một chút đường. Tô Thiên Tú nói. Hỏi thăm đường, từ nam tử này trong miệng biết rõ không ít tin tức. Cũng không biết chúng ta là làm cái gì nghiệt, tỉnh lại sau giấc ngủ, già rồi 20 tuổi a. Nam tử thở dài. Nguyên lai hắn bất quá là người 30 tuổi hắn tử, chính vào trắng niên. Thân cường thể kiện, thế nhưng là tối hôm qua ngủ mở giấc, sáng sớm tỉnh lại chỉ cảm thấy choáng đầu hoa mắt, hồn thân bất lực, tựa như bệnh nặng một trận, quay đầu nhìn lại nhà mình người vợ, biến thành hơn 50 tuổi nữ tử, giật nảy mình, nhìn lại bên cạnh hải tử, cũng là cái dạng kia, chưa già đã yếu. Người một nhà đều sợ choáng váng, chưa từng nghĩ hàng xóm cũng là cái dạng này. Đột nhiên bị đại biến, thôn này bên trong người nơi nào còn có tâm tư làm việc à, đều trong nhà, không biết như thế nào cho phải. Sư huynh đệ hai người nghe xong trầm mặc thật lâu, tiếp đó cáo từ ly khai. Bọn hắn đây là trên thân dương khí cùng sinh cơ bị hút ăn hơn nửa, đương thời cái kia tà tu cái gọi là, chỉ là chẳng biết tại sao lại nửa đường đánh gãy rồi. Tô Thiên Tú nói, bởi vì áo tím đạo nhân. Loại này tà môn pháp thuật thi pháp bị đánh gãy, 89 phần 10 là bị trọng thương, chính thức diệt trừ hắn cơ hội, chúng ta đến mau chóng tìm tới cái kia tà tu, miễn cho hắn khôi phục sau đó lần thứ hai nguy hại sinh linh. Đúng. Ngươi lại ở đây chờ. Tô Thiên Tú đông nhiên vụt lên từ mặt đất, phi không trùng, trong miệng nói lẩm bẩm. Dõi mắt trông về phía xa, trong hai mắt có quang hoa chẳng ra, sau một lát, hắn trở lại trên mặt đất. Thế nào, sư huynh? Cũng không nhìn tới yêu tà khí tức, có lẽ đã đi xa. Bọn hắn lại đi tới áo tím đạo nhân chết đi chỗ. Tô Thiên Tú lấy ra một vật, là một cái tinh xảo đồng hạc, bất quá bàn tay một dạng lớn nhỏ, lại hết sức rất thật, sinh động như thật. Chương 160 Thi xú. Hắn niệm vài câu chú ngữ, cái kia đồng hạc liền bắt đầu hoạt động một chút, dương lên đầu, kích động vài cái cánh, thật là sống đi qua một dạng, vây quanh áo tím đạo nhân lưu lại vết máu chuyển rồi vài vòng, tiếp đó hướng thôn đông nam phương hướng bay đi. Hắn nhục thân tuy xấu, thần hồn cũng đã bỏ chạy, chúng ta đi. Sư huynh này để hai người đi theo tiểu xảo đồng hạc một đường tiến lên, đi tới một cái trong thôn xóm, cùng vừa rồi bọn hắn chỗ đi qua cái thôn kia so sánh, cái thôn này trên đường đi có người qua lại con đường. Tỏ ra có sinh cơ nhiều. Cái kia đồng hạc đầu tiên là bay đến một hộ nhân gia, xoay vài vòng sau đó vừa bay đến một chỗ, không ngừng lượn vòng lấy. Đây là có chuyện gì a, sư huynh? Chúng ta đi trước gia đình kia hỏi một chút. Bọn hắn đi gia đình kia, nam còn nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệnh, suy yếu bất lực, nữ tử tóc xám trắng, sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn. Nghe được hai người này ý đồ đến sau đó, nữ tử liền không có giữ lại đêm tối chuyện phát sinh cùng hai người kia tỉ mỉ nói một lần. Tô Thiên Tú cùng Phương Kỳ Anh hai người nghe xong liếc nhau một cái, tiếp đó Tô Thiên Tú lại hỏi thêm mấy vấn đề, nữ tử kia cũng làm trả lời, Tô Thiên Tú liền lấy Nga Mi đạo pháp vì bọn họ hai vợ chồng người tiến hành trị liệu, hiệu quả là có, thế nhưng không phải hiệu quả nhanh chóng loại kia, dù sao hai người bọn họ một cái là tổn thương thần hồn, một cái là bị đoạt đi rồi sinh cơ cùng dương khí, tuyệt không phải bọn hắn như bây giờ tu vi có thể cấp tốc chữa khỏi, mà lại trên người bọn họ cũng không có mang theo loại kia linh đan diệu dược. Hai vợ chồng này vẫn là đối bọn hắn biểu thị ra cảm tạ. Sư huynh đệ hai người ly khai rồi gia đình này. Áo tím đạo nhân thần hồn muốn cướp đoạt nhà kia nam tử thân thể. Chẳng lẽ trước kia hai cái thôn sự tình là hắn làm? Phương Kỳ Anh ra cửa sau đó giật mình nói. Tô Thiên Tú đi tới cái kia đồng hạc xoay quanh chỗ, đứng ở nơi đó quay đầu nhìn sang. Cái kia áo tím đạo nhân thần hồn đã ở đây tan vỡ. Cái kia hai cái thôn sự tình có thể là hắn làm. Ngay tại chúng ta vừa rồi đi qua cái thôn kia. hắn hẳn là ở nơi nào thi pháp hút những thôn dân kia sinh cơ cùng dương khí thời điểm bị người gặp được, đánh gãy, lọt vào phản vệ, nhục thân bị hủy, hắn thần hồn bỏ chạy, chạy trốn tới rồi nơi này, ý đồ chiếm đoạt nam tử kia nhục thân, kết quả bị đuổi theo, hồn phi phách tán. Nghe nữ tử kia miêu tả, cứu giúp hắn trượng phu người hẳn là chúng ta đụng phải Vương Sinh, nói như thế lời nói, giết lấy áo tím đạo nhân cũng là hắn, khó trách hắn sẽ nói áo tím đạo nhân chết rồi, thật là đáng chết. Như thế tà tu nên bầm thây vạn đoạn. Phương Kỳ Anh nghe xong phẫn nộ nói, không được loại suy nghĩ này, nếu đây là gặp được tà tu, nhận ra rõ ràng, có thể chạm liền phải một kiếm chém chi, để cho hắn thần hồn câu diệt, đấu không lại, lập tức trốn xa, có bao nhanh chạy mau bao nhanh, đấu không lại không mất mặt, về núi tu hành, ngày sau tái chiến. Thế nhưng là sư huynh, kiếm đạo đem thẳng tiến không lùi. Phía trước không có đường ngươi thế nào thẳng tiến không lùi. Mấy người các ngươi là nên xuống núi lịch lãm một phen, ở trên núi sinh hoạt quá mức đơn thuần. Không nên gấp, từ từ suy nghĩ, từ từ xem. Tô Thiên Tú cười vỗ vỗ sư đệ bả vai. Ngược lại là vị kia đạo hữu, thông qua hắn các loại xem như đến xem, là một cái hiếm thấy chân tu, đáng giá kết giao một phen. Vậy chúng ta tại quay về tìm hắn. Phương Kỳ Anh nói, không cần thiết, cái kia tỏ ra quá mức tận lực rồi, hữu duyên tự nhiên sẽ gặp lại, chúng ta còn có chúng ta việc cần hoàn thành, chúng ta cũng đi thôi. Vâng, sư huynh. Một cái khác trong sân thôn, Vô Sinh rời đi về sau, tìm được tiền đường giang, tiếp tục theo bờ sông mà xuống, chạy tới Lâm An. Vừa mới nửa ngày đi tới một cái huyện thành, tên là Vọng Huyện, nơi đây chính là Tam Giang giao hội chỗ, trong nước lui tới thuyền rất nhiều. Nơi đây khoảng cách Kim Hoa cũng không xa, bất quá mấy chục dặm lộ trình, Vô Sinh thậm chí tại suy nghĩ có phải hay không muốn về Lan Nhược Tự một chuyến, hỏi lại không hư hòa thượng phải chút tiền bạc. Dù sao trên người hắn tiền bạc còn thừa không nhiều lắm, lần này đi Lâm An nói không chừng còn phải lại đi loại kia buôn bán tin tức chỗ tìm hiểu tin tức, thông qua lấy trước kia hai lần kinh nghiệm, hắn này 1.000 lượng bạc thật sự là không đủ xài. Đang nghĩ ngợi đâu, một người mặc màu xanh tơ lụa y sam nam tử từ bên cạnh hắn đi qua. Hả? Vô Sinh quay đầu nhìn về nam tử kia nhìn lại, hắn tại cái này nhân thân bên trên ngửi thấy một luồng đặc biệt hương vị, là một loại nhàn nhạt tanh hôi chi khí, tựa như thịt thả thời gian lâu dài, mục nát sau đó phát ra tới hương vị. Thẩm Viên Ngoại. Dọc theo con đường này ngược lại là có không ít người cùng cái này người mặc tơ lụa y phục nam tử chiêu hô, hắn cười nhất nhất đáp lại, mười phần hiền lành hình dạng, xem ra cái này người ở phụ cận đây hơi có chút nhân vọng. Vô Sinh tìm một vị người qua đường hỏi, biết được cái này người là bản địa nổi danh phú hộ nhân gia, ngày bình thường thích hay làm việc thiện, tại cái này Vọng Huyện bên trong thanh danh thật tốt. Thiện nhân, cái kia trên thân còn sẽ có loại khí tức kia. Vô Sinh hướng cái kia Thẩm Viên Ngoại ly khai phương hướng nhìn thoáng qua, cũng không theo tới, mà là đi trong huyện thành. Hắn chuẩn bị ở chỗ này ở lại một đêm, ngày thứ hai tại tiếp tục đi đường. Tìm khách sạn, muốn rồi một gian phòng, điểm chút đồ ăn chèn chèn bụng, đang lúc ăn đâu, đột nhiên đi vào một cái hòa thượng, xuyên phá áo nát áo, xám đầu mặt dơ bẩn. Đi, đi, đi. Trong tiệm hỏa kế thấy hắn liền hướng bên ngoài đuổi. Đây là vị thí chủ, ta chỉ là hóa chút cơm chay, còn xin bố thí. Không, không, đi nhanh lên, đừng có lại nơi này ảnh hưởng chúng ta làm ăn. Vô Sinh nhìn qua cái kia hòa thượng, cười, hắn không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này đụng phải đồng hành, đoạn đường này mà đến, đi đến đường đi địa khu là vậy vắng vẻ chút, đạo sĩ ngược lại là gặp được một chút, cái này hòa thượng sao? Này ngược lại là đầu một cái. Nhìn tới cái này hòa thượng, hắn có mà nhớ tới ngày đó bản thân cùng sư phụ lần đầu tiên xuống núi hóa duyên thời điểm. Hoa kế. Hắn ngoắc đem điếm tiểu nhị kia kêu tới. Khách quan, ngươi có cái gì phân phó? Cái kia hai cái bánh bao nhân rau cho cái kia hòa thượng, ta thanh toán. Ai, được rồi, khách quan ngài thật là Bồ Tát tâm địa a. Điếm tiểu nhị kia cười nói. Cho cái kia hòa thượng hai cái bánh bao, lại không nghĩ cái kia hòa thượng không đi, mà là đi tới Vô Sinh bên cạnh bàn. Đa tạ vị thí chủ này bố thí. Hả? Cái này hòa thượng đến gần, Vô Sinh cẩn thận ngửi ngửi, một cái hòa thượng trên thân còn sẽ có nhàn nhạt mùi thối. Vô Sinh vận pháp xem xét, trên người hắn còn có màu đen khí tức, nhạt như sương khói. Hòa thượng tại chỗ nào đặt chân a? Bần tăng hành tung bất định, mệt nhọc liền ngủ, tỉnh là xong. Hòa thượng nói, lời nói ở giữa nói là có mấy phần thiên cơ hình dạng. A, nói tốt có đạo lý hình dạng. Vô Sinh nghe xong đập rồi hai lần thủ trưởng. Hòa thượng thủ trưởng thật thô cầu thả, phải chú ý bảo dưỡng. Vô Sinh chỉ hắn thủ trưởng. Hai tay của hắn đốt ngón tay thô to, thủ trưởng trên lưng còn có chưa khép lại vết thương. Người xuất ra, một bộ túi ra. Ngồi xuống một khối ăn chút. Vô Sinh một chỉ trên mặt bàn đồ ăn. Cái kia hòa thượng nhìn thoáng qua trên mặt bàn thịt cá. Đa tạ thí chủ hảo ý, bần tăng ăn cái này là được rồi. Hắn lung lay trong tay bánh bao nhân rau. Cũng tốt, hòa thượng đi thong thả. Phật tổ phù hộ thí chủ. Chỉ mong đi, ta nghe nói hắn lao ra rất bận rộn. Vô Sinh cầm lấy một cái đùi gà cắn một cái, miệng đầy chảy mỡ. A-di-đà Phật, hòa thượng huyên rồi một tiếng Phật hiệu, tiếp đó liền cáo tử, ly khai rồi khách sạn này. Vô Sinh ăn cơm xong đang chuẩn bị nghỉ ngơi, hai người vội vàng tiến vào khách sạn, một thân phong trần, phải rồi một kiện khách phòng, đồng thời điểm cả bàn thịt rượu, để cho điếm tiểu nhị đưa đến trong phòng khách. Thật thú vị. Vô Sinh nhìn hai người kia liếc mắt, gặp bọn họ trên thân lại có màu đen khí tức, cùng vừa rồi đến hóa duyên cái kia hòa thượng đồng dạng. Sắc trời dần dần tối xuống, trong bầu trời đêm vân khí nặng nề, không thấy một tia tinh quang. Ngao, nửa đêm bên trong một tiếng quái khiếu từ đằng xa truyền đến. Hả? Vô Sinh bỗng nhiên từ trên giường ngồi dậy, xuống giường, đẩy ra cửa sổ, vận pháp hướng thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ gặp một mảnh hắc khí tung bay ở ngoài thành giữa không trung, như là dù đóng đồng dạng. Yêu ma. Xem ra cách nơi này cũng không xa rồi. Sáng ngày thứ hai, Vô Sinh liền đi ngoài thành. Đêm qua hắc khí kia phiêu đãng chỗ chính là một ngọn núi, trên đó cây rừng tươi tốt. Lên núi vào rừng không bao lâu đã nghe đến một luồng đặc biệt mùi hôi thối. Đi không bao xa, hắn liền trên mặt đất nhìn tới một cái chim chết, lông chim đều mục nát rồi, nhìn dạng như vậy là vừa mới chết không bao lâu, cách không xa lại nhìn không ít. Liền hướng trong rừng đi rồi không hơn 100 bước khoảng cách, phát hiện mấy cây miệng chén một dạng phẩm chất đại thụ bị chặn ngang mà đứt, đứt gãy còn có ăn mòn cháy đen vết chảo. Càng đi về phía trước, bốn mùa thường cây tùng đều thay đổi đến chốc lốc, trên mặt đất là mảng lớn hư thối lá vàng. Vượt qua một gò núi sau đó, Vô Sinh thấy được một tòa có một ít rách nát phần mộ, ngay tại nghiêng phía trước một tòa tương tự nửa vầng trăng sơn phong ánh nắng chỗ. Chương 161, Cương Thi. Cái phần mộ này nhìn về nơi xa đi qua, đã bị cây cối cùng cỏ dại che giấu, hẳn là khá là tuổi tác rồi. Vô Sinh đạp không đi qua, chỉ gặp ngôi mộ lớn này phía trước vài chục trượng chỗ có cái hố to, bùn đất bên ngoài trở mình. Phía dưới là một cái thông đạo, bốn phía bùn đất đều hiện màu xanh đen, bốn phía cỏ cây đều ăn mòn thành màu xanh đen, thật giống như bị hỏa thiêu tiêu rồi một dạng, nhẹ nhàng đụng một cái liền nát. Phu cận nhìn kỹ một chút, tại mộ táng một góc có một cái cướp hang động, cũng không lớn, một người thông qua, chỗ cửa hang có một có quắc vết máu. Đây là có người trộm mộ, bên trong người xác chết vùng dậy rồi, biến thành cương thi. Hắn mơ hồ đoán được đại khái, hẳn là có trộm mộ người tiến nhập rồi trong huyệt mộ, ý đồ trộm lấy trong đó bảo vật. Kết quả dẫn đến bên trong thi thể sản sinh biến hóa, tạo thành cương thi. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, trên đỉnh đầu còn có nồng đậm hắc khí, đều có thể che kín trên trời thái dương. Hắn lên đỉnh núi, muốn nhìn một chút kia cương thi đi nơi nào, đã thấy núi kia một bên có hai thân ảnh hướng cái phương hướng này mà đến, người mặc đạo bào màu xanh đen. Đạo sĩ, Trường Sinh Quán. Vô Sinh không muốn cùng những này đạo sĩ chạm mặt, liền rời đi rồi ngọn núi này. Thời gian ngắn ngủi sau đó, hai cái đạo sĩ đi tới tòa kia mộ táng bên cạnh. Trong đó một cái đạo sĩ trong tay cầm một cái la bàn. Sư huynh, chính là chỗ này. Hơi lớn tuổi chút đạo sĩ đi tới mộ bia bên cạnh, đưa tay đẩy ra phía trên cỏ hoang, nhìn kỹ một chút trên bia mộ khắc dấu chữ viết. Đây là một tòa tướng quân mộ, bên trong chôn cất là một vị đại tướng quân, cách nay có hơn 500 năm rồi. Hơn 500 năm, nhìn bộ dạng này là thành cương thi rồi. Ừm, cương thi thích nhất huyết thực, thời gian càng lâu càng khó đối phó, chúng ta đến mau chóng tìm tới nó, đưa nó diệt trừ. Từ một phương hướng khác xuống núi Vô Sinh tại ở gần chân núi vị trí phát hiện một đoàn thịt ngão, đắp lên một cái cũ nát mũ rộng vành phía dưới, bên trong còn có một số xương vỡ, trên mặt đất có một ít vết máu, còn có hai cái dấu chân, hãm đi xuống gần 3 tấc sâu. Hắn liền bốn phía nhìn nhìn, tại hơn 10 trượng bên ngoài chỗ phát hiện tương đồng dấu chân, bên cạnh cũng có một vũng máu thịt vụn mảnh, nhìn dạng như vậy hẳn là một con chó. Vô Sinh quay đầu nhìn sang. Hai cái dấu chân cách xa như vậy, bay tới sao? Không phải là phi cương A. Cương thi loại quái vật này Vô Sinh cho dù chưa hề trải qua gặp qua, nhưng lại là nghe qua, nếu như đến rồi phi cương một bước này, cái kia có thể khó lường, hành tẩu như bay, thân cứng rắn thắng qua thép tinh, mà lại không sợ ánh nắng, nghe nói còn có thể tại trong vòng 100 bước hút người, thú tinh huyết, tiến thêm một bước có thể hóa yêu có thể thành hạt bạn, những nơi đi qua, đất cằn nghìn dặm, đó cũng không phải là bình thường tu sĩ có thể đối phó rồi. Lần theo trong không khí lưu lại khí tức, Vô Sinh đi tới Vọng huyện thành ngoại một cái thôn trấn bên trên, tên là Đại Phương trấn, thị trấn còn không nhỏ. Vô Sinh tiến vào thị trấn thời điểm, vừa vặn gặp phải có một đội nha dịch tại trong trấn xử án. Hắn không có tiến lên, cách khá xa liền nghe rõ ràng bọn hắn đang nói cái gì. Nguyên lai là thôn trấn bên ngoài chết mất 2 người, chỉ còn lại có mấy khối thịt não, mấy cây ngón tay, còn có tàn phá y phục, thi thể không có. Có người phát hiện, giật mình kêu lên, tranh thủ thời gian báo quan, tiếp đó sai dịch liền tới điều tra rồi. Cương thi. Vô Sinh nghe xong lập tức nghĩ đến rồi bản thân vừa rồi nhìn tới chỗ kia cổ mộ, còn có lai lịch bên trên gặp được hết thảy. Khoảng cách gần như vậy, hai người kia hẳn là bị cương thi hút ăn tinh khí cùng huyết nục, liền xương cốt đều vỡ thành rồi cặn bã. Đang nghe lấy đâu, phía sau truyền đến tiếng vang, xoay người nhìn lại, là kia hai cái đạo sĩ đuổi tới rồi. Đến còn rất nhanh. Hai cái đạo sĩ đến rồi hắn liền tiến vào đại phương trấn, kết quả mười phần ngoài ý muốn nhìn hôm qua tại trong huyện thành nhìn tới cái kia hòa thượng từ một chiếc xe ngựa bên trên xuống tới, lúc này hắn đã đổi lại một thân ăn mặc, trên thân cũng mặc vào một kiện nửa mới tăng bào, nhìn qua đã làm sạch rất nhiều, mặt khác cùng hắn cùng một chỗ đến đây người Vô Sinh cũng từng gặp qua, lại là vị kia thẩm viên ngoại, hai người tiến vào trên trấn một chỗ tòa nhà lớn bên trong, Vô Sinh đi tới cửa, hướng bên trong nhìn một cái, cửa ra vào bên trên treo một cái bảng hiệu, trên đó viết thẩm gia, đây là thẩm gia tổ trạch. Vô Sinh không tiến vào, hắn hiếu kỳ không giả, nhưng không biết cái gì hiếu kỳ sự tình đều đi truy vấn ngọn nguồn. Ngay tại hắn đi rồi không bao xa, đột nhiên một đạo khí tức từ kia thẩm gia đại trạch bên trong vọt ra, hiện màu xanh đen, hình dáng như khói khí, xông ra nóc nhà cao mấy trượng, sau một lát có thu liễm không thấy. Kia lại là cái gì? Vô Sinh dừng bước, nhìn qua cách đó không xa thẩm gia đại trạch. Thẩm gia đại trạch, một căn phòng bên trong. Một cái hòa thượng, thẩm gia thẩm viên ngoại. Cái này đồ vật là thật. Thẩm viên ngoại nhìn xem trong tay một cái đồng thiếp cái hộp, bên trong chứa một viên nho nhỏ lệnh bài, phía trên có một ít phức tạp hoa văn, chính diện khắc lấy hai cái chữ cổ, mặt trái nhưng là một chữ. Lấy từ cái này tòa tướng quân mộ phần, là thật, thế nhưng thẩm lão gia ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, đây là bảo vật không giả, thế nhưng một khi dùng liền không quay đầu lại được rồi. Hòa thượng kia nói, thẩm viên ngoại nghe xong cười, chỉ là nụ cười có chút khó coi. Thân thể đột nhiên run rẩy lên, hai tay toàn khởi nắm đấm, nắm thật chặt, tựa hồ lại chịu đựng một loại nào đó thống khổ. Đột nhiên một tiếng vang giòn, tựa như vải xé rách phát ra tiếng vang, trên mặt hắn da đã nứt ra, từ khóe mắt trái dậy nghiêng xuống, mai cho đến bên khóe miệng, tiếp lấy có đỏ vàng sắc mủ dịch từ bên trong rỉ ra, tựa như dầu mỡ. Hắn run rẩy lấy ra một cái túi nước, mở ra cái nắp, cộc cộc cộc cộc rót vào miệng bên trong, có một đạo máu tươi từ khóe miệng chảy ra, kia túi nước bên trong trang tất cả đều là máu. Uống xong rồi cái túi này huyết chi sau đó, thẩm viên ngoại trên mặt cái kia đạo xé rách vết thương từ từ khép lại, trong hai mắt màu cho tàn cũng dần dần rút đi, hắn từ trong túi tiền lấy ra một khối khăn tay, đem trên mặt chảy ra mủ dịch cẩn thận lau sạch sẽ, lau đi khỏe miệng máu tươi. Chậm rãi thở phào nhẹ nhõm. Ta bây giờ còn có phương pháp quay đầu sao? Thẩm viên ngoại ngẩng đầu lên nhìn qua hòa thượng kia. Hòa thượng bị kia viên ngoại nhìn chằm chằm, thân thể nhỏ bé không thể nhận ra run lên. Liên như vậy, ta đây đi chuẩn bị. Sau khi chuyện thành công, đại sư muốn đổ vật ta hai tay dâng lên, mặt khác lại cho đại sư một bút các cuộc đời cũng xài không hết tài phú. Ta đây trước tạ ơn viên ngoại rồi. Trước tiên đem sự tình làm thành rồi nói sau. Thẩm viên ngoại hít một hơi thật sâu, tiếp đó đem trên mặt bàn ly kia nước trà uống vào. Nước trà đã nguội, vào miệng có chút khổ giáp. Tốt, cáo tử. Hòa thượng ngã thân thể thối lui ra khỏi cửa, từ gian phòng sau khi đi ra hướng bên trong nhìn một cái. Cái này người nếu như là mê muội. Quả thật là đáng sợ. Vừa rồi kia thẩm viên ngoại ánh mắt lại có thể để cho hắn cảm nhận được sợ hãi. Trong phòng, thẩm viên ngoại một người lẻ loi trơ trọi ngồi tại một cái trên ghế bành, nhìn qua bên ngoài xuất thần, một hồi lâu sau đó, hắn lấy lại tinh thần, mở ra trong tay đồng thiếp cái hộp, lấy ra bên trong lệnh bài nắm ở trong tay, ngón tay nhẹ nhàng mà vớt ve phía trên chữ cổ. Âm ti. Trong miệng tự lẩm bẩm, phun ra hai chữ tới. Thẩm ra ngoài cửa cách đó không xa, Vô Sinh đứng một hồi. Nhìn chằm chằm tòa này đại trạch, tiếp đó chuyển thân ly khai. Ly khai rồi vọng huyện sau đó, Vô Sinh tiếp tục theo bờ sông mà xuống, một đường tiến lên, nhìn kia dậy sóng nước sông chảy về hướng đông không dứt. Đi tới, đọc lấy Phật Kinh, khi thì dừng lại, mở ra bộ kia họa chụp nhìn kỹ một chút, khi thì tiến nhập trong nước sông tu hành Phật trưởng. Tại cái này trong nước, hắn đã từng nhìn tới cao vài trượng cá lớn, cũng tại dưới sông thấy qua bạch cốt. Ba ngày sau, hắn đạt tới Lâm An. Giang Nam chính là nơi phồn hoa. Mà cái này Lâm An nhưng là trong đó nhân tài kiệt xuất, thiên hạ nổi danh đại thành. Lúc này thiên hạ loạn điểm báo cho dù hiện hiện, thế nhưng nơi này lại là náo nhiệt phi pháp, người đến người đi, ngựa xe như nước, cảnh sát an lành an bình cảnh tượng. Trong thành, tiểu quán săn sát, nhân lực rộn rộn ràng ràng, có phải hay không nghe được buôn bán gào to thanh âm. Trên đường phố có xoa dịch lui tới tuần tra, duy trì trật tự. Một ngày thời gian, Vô Sinh tại cái này Lâm An thành chuyển rồi vài vòng. Trường sinh quán như cũ ở vào sinh môn vị trí bên trên, chiếm diện tích khá rộng, ít nhất là bành trạch trường sinh quán gấp 3, phủ nha vị trí cách trường sinh quán cũng không xa, trừ cái đó ra, Lâm An trong thành còn có võ ương vệ đóng quân, thành ngoại còn có quân đội đóng quân. Nếu ai ở chỗ này gây sự tình, chỉ sợ hạ chàng sẽ rất thảm. Tại Lâm An thành lại một đêm, ngày thứ hai, Vô Sinh liền ra khỏi thành. Ly khai rồi Lâm An phủ, Vô Sinh theo bờ sông mà đi, đi thẳng tới Hải Ninh, từ xưa đến nay, nơi này chính là xem chiều nơi tốt. Lúc sáng sớm sau đó, trên sông có sương mù. Trên bờ đê rất yên tĩnh, cây dâu cảnh non tiếp tại lao trên cảnh, lặng chờ gió xuân. Nước sông là 10 phần bình an mà chảy, nước sông xen lẫn bùn cắt chập trùng lên xuống, giống như là vạn mã lao nhanh mà qua lưu lại dấu móng, như là trường lòng cong lên rồi lưng, nghịch nước chảy, đục ngầu, nặng nghề, tựa như nước sông hóa đá đồng dạng. Chương 162, trong nước tìm rồng. Cách đó không xa, có một cái thả câu người ngồi xổm ở đầu cầu, mang theo mũ rộng vành, hất lên áo tơi, tại nồng vụ phía dưới giống một cái cắt hình. Nơi xa đột nhiên truyền đến từng trận tiếng oanh minh đánh vỡ vừa rồi yên tĩnh, nghe lấy chân trời nơi xa lôi ầm, không lắm vang, lại tràn đầy ốc nhĩ, rung động đại địa, cả kinh kia cây dâu như muốn nảy mầm. Chợt nhìn, tưởng rằng chỗ giao nhau giữa trời và nước đã nứt ra khe, phóng xuất bạch quang, lại nhìn, nguyên lai là thủy triều tràn vào đến rồi. Kia thủy triều cùng nhau mà đến, giống như là một đạo ngân bạch lấp lóe đập, từ phía bờ bên này thẳng hoành đến nồng vụ đối diện kia một bờ. Vô Sinh nhìn qua kia từ xa đến gần hải triều, thủy triều đang động, lại hình như là hắn cũng đang động. Triều tới gần, dần dần chia ba tầng, cùng nước bùn sóng tầng tầng rõ ràng. Hướng tây chạy thủy triều cùng hướng đông chạy nước sông đột nhiên chạm vào nhau, triều hung mãnh mà dẫm lên nước sông gầm rú lấy sông về trước, kích thích một chùm so con đê còn cao sóng bạc hoa, liền đánh lấy cuốn mà thối lui, đâm vào con đê trên vách đá, cùng tầng tiếp theo thủy triều đàn sen hình thành ô lưới hình, giống đang từ đáy sông trong bùn thăm dò ra thiên võng. Từng tầng sóng, từng tầng lưới, đóng, chồng lên, liền đem một sông lũ lụt đánh cho phấn vỡ nát, không phân nước sông cùng sóng biển. Chiều đi qua, tiền đường giang thủy tốc đủ dâng cao một trượng. Kia thả câu người còn tại đầu cầu, sóng nước nhấc lên, chưa hề cận thân liền đi trở lại. Bên hai thủy triều gầm thét oang oang tiếng vọng, đầu cành cây hỉ thước vỗ cánh mà phi. Tráng lệ, cái này còn không phải tháng 8 tiền đường triều cường liền đã như thế tráng lệ rồi. Theo nước sông nhắm hướng đông nhìn lại, miệng kèn một dạng hình dạng, càng là hướng đông liền càng phát ra rộng lớn, cực trí bờ biển, chính là mênh mông vô bờ, biển trời một màu. Vô Sinh đứng tại bờ sông quan sát rồi rất lâu, tiếp đó xoay người đi rồi Hải Ninh thành bên trong. Giang triều hắn nhìn qua rồi, tại được chứng kiến thực tế cảnh quan sau đó hắn cũng ý thức được tiền đường giang vào biển chỗ muốn so chính mình tưởng tượng còn phải rộng lớn, ngàn trượng không ngừng, một chỗ như vậy tìm kiếm cái kia hàng long thung thế nhưng là độ khó không nhỏ, hắn muốn đi trong thành hỏi thăm một chút, nhìn xem có thể hay không. Trong Hải Ninh thành dạo qua một vòng, cũng nghe ngóng rồi đến một chút tin đồn. Nghe nói mấy trăm năm trước có ác giao từ Hải Ninh phụ cận vào biển, nhấc lên sóng lớn ngập trời, tràn qua đê đập, dìm nước hai chấn làng xã chung quanh, tử thương vô số, có thần tiên từ bên trên bầu trời đi qua, hạ một đạo hỏa quang, đem kia giao long long định chết ở trên sông, từ đó về sau liền rốt cuộc không có ác giao dám ở chỗ này gây sóng gió. Cái kia đạo hỏa quang hạ xuống vị trí đại khái tại tiền đường giang ngoặt lớn nơi. Đêm đến Vô Sinh liền ra khỏi thành, đi tới bờ sông, tiền đường giang cửa biển là một cái đánh loa hình. Lại có một mảnh đất đai cắm vào trong nước một khối, nước sông đến đây trước hướng đông nam lại hướng tây bắc, gạt một cái lớn vịnh. Đi xuống xem một chút. Đứng ở phía trên lại thế nào nhìn cũng không bằng dưới đến dưới nước đi đến thực tế một chút. Vô Sinh bỏ vào trong nước, nước sông nhiều bùn cát, đục ngầu lợi hại, trong tầm mắt, bất quá là mấy bước bên trong. Nước sông bọc lấy bùn nhão, ở trong đó hành tẩu, liền tựa như có rất nhiều một tay tại đẩy ngươi đồng dạng. Bởi vì bùn cát nhiều, thấy không rõ lắm Vô Sinh chỉ phải ở trong nước tìm tòi. Chỉ chốc lát công phu liền phải hiện ra mặt nước nhìn xem bản thân tại vị trí nào. Mãi cho đến trong đêm, Vô Sinh mới từ đáy sông ra tới, đứng tại trong nước, nhìn qua chạy về hướng đông nước sông. Vị trí không đúng. Hắn suy tư một hồi lâu, tiếp đó lên bờ, ngoài ý muốn phát hiện trên bờ đê lại có một người mang theo mũ rộng vành, hất lên áo tơi, cầm cần câu, ngồi ở chỗ đó thả câu. Vẫn là người kia. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn sắc trời, trên trời mây mù tràn ngập, che khuất ánh trăng. Liên túi đầu nhìn nhìn cái kia ngồi tại trên bờ đê thả câu người. Tiếp đó hướng đối diện con đê đi đến, sau một lát đã đến trên bờ, tiếp đó chui vào trong rừng. Ngồi tại trên bờ đê cái kia thả câu người ngẩng đầu nhìn Vô Sinh ly khai bóng lưng, mũ rộng vành phía dưới, một đôi hơi có thưa thất lông mày nhíu. Dây câu nhảy vài cái, trong tay cần câu một hồi, dây câu đầu kia, câu lấy một đầu dài hơn một thước cá chấm đen. Hắn thởi xuống lưới câu, đem kia cá một lần nữa ném trở về trong nước. Vô Sinh đi tới chỗ gần một gò núi bên trên, lẳng lặng nhìn qua phía dưới nước sông. Ngày mai đi Lâm An Thành, hỏi thăm một chút tin tức. Hắn trong tay ngân phiếu còn thừa không nhiều, thế nhưng còn có một cái vàng hạt đậu, hẳn là rất đáng tiền. Đang nghĩ ngợi đâu, liền thấy phía dưới trên mặt sông đột nhiên xuất hiện một đạo ngân nước, dọc theo giang lưu phương hướng, lại là ở trên sông đem trình độ hướng hai bên. Hắn vội vàng đứng lên vận pháp nhìn lại, chỉ gặp đục ngầu dưới mặt sông mơ hồ có một đạo hắc ảnh, theo giang lưu xuôi dòng. Đi tới trong nước một nơi nào đó, đột nhiên trong nước xuất hiện một đạo bạch tuyến, kia là một đạo sóng bạc, từ trong nước lật ra, từ sông cái này bờ mãi cho đến bờ bên kia, nhìn về nơi xa tựa như đem kia nước sông thoang cái cắt ra đồng dạng. Kia nước sông phía dưới bóng đen sôi trào một chút, nhấc lên bọt nước, lộ ra màu xanh đen vây cá cùng đuôi cá, lại là một con cá lớn. Nó ở trong nước bốc lên, nhấc lên bọt nước từng trận, dẫn tới nước sông bốc lên, càng thêm đục ngầu. Lại là dù như thế nào qua không được cái kia đạo ngân nước, một chút thời gian sau đó trong nước liền không có động tĩnh, trong nước cái kia đạo bạch tuyến cũng biến mất không thấy gì nữa. Kia trong nước có đồ vật, có lẽ chính là hàng long thung. Vô Sinh thấy thế vội vàng từ trên núi đạp không mà xuống, đi tới trên mặt sông, một chút rơi vào vừa rồi đầu kia hắc ngư bước lên không ngừng chỗ. Nước sông rất đục, bốn phía là bùn cát, Vô Sinh đi tới trong nước, tìm tòi tỉ mỉ. Bên cạnh cũng có mấy đầu cá bơi bơi qua. Tìm được. Hắn phát hiện trước người mấy bước bên ngoài, một đạo hắc tuyến nằm ngang ở trong nước, vội vàng tiến lên. Đây là xiềng xích, một đạo cánh tay một dạng phẩm chất xiềng xích, nằm ngang ở trong nước sông. Vô Sinh đưa tay cầm xiềng xích, phát hiện phía trên còn đúc có phụ chú. Xích sắt. Hắn theo xích sắt hướng con đê bên kia đi đến, tại ở gần con đê chỗ phát hiện có màu đen quái vật khổng lồ đứng tại bùn nhau bên trong, tựa như trong nước cự nham. Vô Sinh cẩn thận từng ly từng tí tới gần, nhìn kỹ, lại phát hiện kia là đúc bằng sắt đồ vật, chạm vào lạnh như băng. Đây là thiết nghiêu. Tại ở gần sông đê vị trí, xích sắt đầu cùng lại là bốn cái thiết nghiêu, không biết là người phương nào rèn đúc, chìm ở nơi này, bốn cái thiết nghiêu sinh động như thật, thân thể lớn bộ phận đều chìm ở bùn nhau bên trong, cái kia đạo xích sắt từ bốn cái thiết nghiêu trên cổ theo thứ tự chuyển qua. Hắn liền theo xích sắt từ đi đến bờ bên kia cũng là đồng dạng bốn cái thiết nghiêu, một đạo xích sắt, tám cái thiết nghiêu. Thiết tỏa qua sông, thiết nghiêu chân sông. Vô Sinh ở trên sông đi tới lui ba chuyến, vẫn là không có phát hiện hàng long thung tung tích, không khỏi cảm thấy có chút thất vọng, tiếp đó từ đáy sông ra tới, đi tới trên mặt sông. Ngắm nhìn bốn phía, sông ngòi phía trên, cách hắn không hơn 100 bước khoảng cách, có một cái thuyền nhỏ, đang theo bờ sông mà xuống, mặc vào cách một người, mang theo đấu đồng, ăn mặc áo tơi. Bên bờ câu cá người kia. Bởi vì mang theo đấu đồng, thấy không rõ lắm người kia mặt. Vô Sinh dưới chân một điểm, bóng người lóe lên, rất nhanh tới rồi trên bờ đê. Quay đầu nhìn kia thuyền nhỏ, dọc theo nước sông từ từ trôi xuống. Đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, dù thế nào cũng sẽ không phải ra tới ngắm phong cảnh a. Vô Sinh nhìn qua kia lái thuyền đi xa thân ảnh thầm nghĩ. Hắn liền lặng lặng ở tại bờ sông, nhìn qua nước sông, nhìn một đêm, mai cho đến hừng đông, lại chưa phát hiện cái gì dị thường. Hắn liền lại tiếp tục về tới Lâm An Thành bên trong. Lâm An Thành rất lớn, cực kỳ phồn hoa. Hắn bỏ ra một ngày thời gian tìm được một nhà tên là Bát Phương Lâu khách sạn, xác định nơi này hẳn là buôn bán tin tức chỗ. Khách sạn này xây ở người đến người đi dày đặc khối, ra ra vào vào người cũng nhiều, chỉ là không có người lại chú ý nói, có người tiến vào lại chưa hề đi ra. Vô Sinh tiến vào cái này trong khách sạn, nói rõ ý đồ đến, bị điếm tiểu nhị dẫn đến khách sạn phía sau một cái trong tiểu viện. Vẫn là một gian đơn độc gian nhà, ba mặt là tường, treo trên vách tường mấy tấm tranh sơn thủy, khá là ý cảnh, chính diện là cửa sổ. Tại lúc đi vào sau đó Vô Sinh liền phát giác được khách sạn này từ một nơi bí mật gần đó người muốn so ngày xưa bản thân đi qua kia hai cái địa phương gấp hơn dày đặc, cũng đủ để cho thấy nơi này tầm quan trọng. Tiếp đai hắn là một cái hơn 40 tuổi nam tử trung niên, sắc mặt hơi có chút phát vàng, ốm yếu, tinh thần tựa hồ không thế nào tốt. Vị khách quan kia muốn biết rõ tin tức gì a? Nói chuyện cũng là hữu khí vô lực. Hàng Long Thung, tại vị trí nào? Vô Sinh nói thẳng. Người kia nghe xong quan sát tỉ mỉ rồi Vô Sinh một phen, tiếp đó duỗi ra một ngón tay. Một vạn lượng. Đắt như thế. Vô Sinh nghe xong giật nảy cả mình, so với hắn dự đoán muốn đắt hơn. Một ngàn lượng có thể biết rõ bao nhiêu. Bốn chữ. Người kia duỗi ra bốn cái ngón tay. Nói. Vô Sinh lấy ra một ngàn lượng ngân phiếu. Trong nước tìm rồng. Trong nước tìm rồng. Vô Sinh nghe xong lông mày hơi nhíu một cái, đây coi như là tin tức gì. Chương 163. Nửa đêm tiếng ca. Nghĩ nghĩ, hắn liền lấy ra những cái kia hạt đậu vàng, chỉ để lại mấy hạt, còn lại đều vẩy vào trên mặt bàn. Những này đâu này? Nam tử kia nhìn trên bàn quần quận lưu chuyển hạt đậu vàng, có ngẩng đầu nhìn Vô Sinh, tiếp đó chọn lấy bên trong một viên đặt ở trong tay nhéo nhéo, nhìn kỹ một chút. Trăng tròn giữa trời, lòng sông tìm ảnh. Lần này người kia nói rồi 8 chữ. Trước trước sau sau bất quá 12 cái chữ, 1.000 lượng bạc, cộng thêm một cái hạt đậu vàng. Rất đắt. Vô Sinh trên thân tiền bạc trên cơ bản đều hoa sạch sẽ, không có biện pháp tiếp tục nghe ngóng tin tức, chỉ có thể ly khai. Ly khai chỗ hay là một đầu cái hẻm nhỏ, hai bên là tường cao, ngõ nhỏ cực kỳ yên tĩnh không thấy một người. Theo ngõ nhỏ hướng về phía trước, gạt hai cái ngoặt sau đó liền tới đến rồi một con phố khác, Vô Sinh nhìn nhìn ngõ nhỏ hai bên bày quầy bán hàng người, rõ rệt không phải thương gia, tên là buôn bán, kỳ thực là canh gác. Tháng riêng giữa trời, lòng sông tìm ảnh, tìm cái gì ảnh. Từ nơi đó sau khi đi ra, Vô Sinh vẫn tại suy nghĩ tắc thì cái này 8 chữ. Từ tối hôm qua kia ánh trăng đến xem phải chờ tới trăng tròn còn phải đợi thêm mấy ngày. Hắn ly khai trong tiểu viện, một cái phòng, hai người, trong đó một cái chính là vừa rồi tiếp đãi Vô Sinh cái kia ốm yếu nam tử. Vừa rồi lại có người đến nghe ngóng hàng long thung tin tức, đây đã là gần nhất cái này 3 tháng qua người thứ 6 rồi. Ốm yếu nam tử nói, tu sĩ, hẳn là, hắn còn mang theo cái này. Hắn từ trong ngực móc ra hạt đậu vàng để lên bàn. Một người khác cầm lên nhìn kỹ một chút. Đây là công phẩm. Vâng, từ năm mới sau đó, Hoàng thượng hạ lệnh các nơi thượng cống, phong doanh vạn bảo cát, căn cứ chúng ta nhận được tin tức, cho đến bây giờ hết thảy có 12 nhóm công phẩm bị cướp, tại ở trong đó có 8 nhóm công phẩm bên trong có loại này hạt đậu vàng, khoảng cách Lâm An gần nhất một nhóm kia bị cướp công phẩm tại Kha Thành. Ốm yếu nam tử nói, Kha Thành, ta nhớ đến từ nơi đó đi ngang qua vào kinh công phẩm bên trong còn giống như có một viên tị Thủy Châu đúng không? Đúng, tị Thủy Châu. Đeo ở trên người vào nước không thấm, như giống trên đất bằng, ngũ hồ tứ hải đều có thể đi. Ốm yếu nam tử nói. Đầu tiên là cướp cống phẩm, lấy tị Thủy Châu, tiếp đó lại tới Lâm An tìm hiểu tin tức, nói rõ lấy chính là sông Hàng Long Thung đến. Ta nhớ đến hôm qua Lâm An Tô ra người tới qua, hỏi gần nhất có thể có người nghe ngóng phụ cận trong nước bảo vật sự tình đúng không? Vâng, hôm qua buổi sáng tới qua, đương thời ta đáp lời là không, cũng thật là không có. Người kia cũng lưu lại lời nói. Có tin tức lời nói mời chúng ta thông chi Tô gia, tiền theo đó mà làm. Tốt, chúng ta làm là sinh ý, theo quy củ làm việc. Tốt, ta tự mình đi một chuyến. Vô Sinh tại Lâm An thành bên trong mặt khác tìm một cái khách sạn ở lại, chuẩn bị lặng lẽ đợi trăng tròn thời điểm, lại đi kia trong nước xem xét. Ban ngày, hắn còn đặc biệt đi nằm một cái nổi danh Tây Tử Hồ. Tây Tử Hồ cảnh sắc, xuân hạ thu đông, đều có bất đồng, chăm nghe không bằng một thấy. Chỉ là hắn ở chỗ này không có nhìn thấy Bạch Nương Tử, cũng không có gặp được rắn kỵ sĩ rất lớn quan nhân. Chỉ có thấy được tú mỹ cảnh sắc. Như thế cũng xem như chuyến đi này không tệ rồi. Đêm đó, trăng sáng giữa trời. Vô Sinh lại tới tiền đường giang một bên, hắn đại khái đoán được kia 8 chữ ý tứ. Trăng tròn giữa trời, ngón tay là thời gian, trăng tròn thời điểm. Lòng sông tìm ảnh, trong nước tìm kiếm bóng dáng, đặc biệt thời gian, đặc biệt địa điểm. Hắn đi tới bờ sông vị trí cao, nhìn qua phía dưới nước sông, trên trời mặt trăng phản chiếu ở trên sông. Đứng tại không cùng vị trí nhìn, thế thì chiếu vào trăng trong nước phát sáng vị trí liền không giống nhau. Cái kia hẳn là ở vị trí này nhìn đâu này. Vô Sinh tại vị trí cao nhìn nhìn, tiếp đó từ trên núi xuống tới, đến rồi bờ sông, dọc theo bờ sông tìm kiếm lấy. Trên sông sương mù tràn ngập, mơ hồ có thể nhìn tới một thân ảnh ở trên sông. Vô Sinh vận pháp nhìn lại, thấy được một cái thuyền nhỏ, một người đứng tại trên thuyền, mũ rộng vành, áo tơi. Lại là hắn. Hắn mỗi lần tới bờ sông đều sẽ gặp được bộ này ăn mặc người. Sẽ không phải đồng dạng đánh nơi này chú ý, hoặc là thủ hộ lấy đoạn này sông, để tránh hắn người đánh nơi này chú ý. Vô Sinh cảm thấy loại sau khả năng tựa hồ là lớn hơn một chút. Dòng nước mà từ từ. Sóng lớn mà cuồn cuộn. Mưa máu tí tách. Trong sương mù nơi xa đột nhiên truyền đến một nữ tử quỷ dị tiếng ca. Tiền đường giang bên trên, nửa đêm tiếng ca. Vào lúc này, nơi này, dạng này tiếng ca. Sẽ chỉ làm người cảm thấy quỷ dị cùng khiếp người. Phân phật, một đạo hỏa quang từ trong nước trên thuyền kia bay ra, xé mở rồi trên sông sương mù, thẳng hướng lấy kia quái thanh truyền đến phương hướng bay đi, đến rồi trên bờ đê, nghe được một thanh âm vang lên, tiếp đó thấy được bờ sông một gốc cây liễu đốt lên, tại cái này trong bóng đêm phá lệ chói mắt. Ha ha ha, một liên xuyến tựa như chuông bạc một dạng tiếng vang. Nữ yêu, nữ quỷ. Vô Sinh lông mày hơi nhíu lại. Xem ra cái này tiền đường giang bên trên rất náo nhiệt sao. Hắn tiếp tục theo bờ sông hướng phía dưới, nhìn xem trong nước sông ánh trăng. Đột nhiên, hắn dừng bước, quay đầu nhìn qua trước người cách đó không xa, sông trong sương mù một đạo nhân ảnh đứng tại trên bờ đê, tới gần xem xét, lại là một cái yểu điệu nữ tử, một bộ trường sam màu đỏ, chống đỡ một cái trúc rủ, dựa vào lan can nhìn qua nước sông. Nghe được Vô Sinh tiếng bước chân, quay đầu nhìn qua hắn. Xin hỏi, ngươi đang tìm cái gì a? Nữ tử thanh âm rất êm tai, thanh thúy như trống gió. Bà bối. Bà bối. Đúng, đại bà bối. Vô Sinh gần từng chữ một. Cái này tiền đường giang bên trong bảo bối thật là không ít, thế nhưng có thể được xưng tụng đại bảo bối cũng chỉ có kia mấy thứ. Ngươi hai ngày này ở trên sông tìm cái gì đâu này? Ta nói hai ngày này luôn có một loại là lạ cảm giác, giống như có một đôi mắt từ một nơi bí mật gần đó quan sát ta, nguyên lai là ngươi. Vô Sinh nói, vụ trộm quan sát ngươi cũng không chỉ ta một cái, còn có trên sông vị kia. Nữ tử mỉm cười, đưa tay chỉ sương mù tràn ngập trên sông, xinh đẹp có một ít trướng mắt. Xem ra cái này trong nước bảo bối thật là khó lường a. Có một ít bảo bối kia là thật khó lường. Nữ tử nhìn qua trong nước, chỉ là không biết ngươi muốn tìm bên nào. Mặc nhiều quần áo một chút, trong đêm gió mát. Nói dứt lời Vô Sinh đập mạnh, bóng người biến mất không thấy gì nữa, lưu lại cái kia xinh đẹp nữ tử ngốc tại đó, túi đầu nhìn xem bản thân, một thân hồng sa, mơ hồ lộ ra bên trong kiểu nộn da thịt. Thú vị. Trong nước, một đầu thuyền nhỏ đi tới con đê bên cạnh, rời nữ tử kia mấy trượng xa. Đầu đội mũ rộng vành, người mặc áo tơi người thân ảnh lóe lên đi tới trên sông. Hắn tìm đến cái gì? Bà bối, đại bà bối. Đại bà bối. Là Trấn Hà Tháp hay là Hàng Long Thung? Nam tử nói. Ngươi cảm thấy hắn sẽ đối với một cái trong đêm đột nhiên xuất hiện người xa lạ nói thật. Nữ tử nhìn trên người mình ý sam. Mới vừa rồi là ai đang hát? Ra cái kia bà điền còn có thể là ai? Ngươi cảm thấy ta mặc trẻ sao? A. Nam tử nghe xong sững sờ. Khanh khách, không thú vị. Nữ tử cười thân hình lóe lên, tiêu thất trong bóng đêm. Vô Sinh lại bận rộn rồi một đêm, kết quả không có gì đại thu hoạch, thế nhưng cũng biết rõ có người chú ý mình rồi, mà lại không chỉ một. Ngày thứ hai, hắn ngay tại Lâm An Thành bên trong, dùng trong tay tiền bạc mua một ít ăn, đồ chơi, mượn cơ hội nghe ngóng một chút tin tức, trong tay hắn tiền bạc không nhiều lắm, không có khả năng lại đi Bát Phương Lâu bên kia đi mua tin tức, mà lại hắn cũng mơ hồ cảm thấy đến đó là có thai hoàng ẩm. Đặc biệt là bản thân hôm qua không có biện pháp sử dụng hạt đậu vàng sau đó. Buôn bán tin tức chỗ làm sao có thể không biết kia là cống phẩm. Diệp Chi Thu cũng đã nói, ở trong đó khả năng có triều đình thắng tử. Vạn sự cẩn thận chút tốt, hiện tại đã có người chú ý mình rồi, tận lực đừng có lại dẫn tới càng nhiều người. Cái này chuyển rồi một ngày vẫn rất có thu hoạch, từ những này tiểu thương trong miệng hắn biết được. Lâm An có một cái thế gia, họ Tô, trải qua mấy trăm năm gia tộc, cái này Tô gia còn có người ngoại hiệu, Trấn Giang Tô. Cái này một nhà từ mấy trăm năm trước lao tổ bắt đầu ngay tại Lâm An, lịch đại trấn thủ Lâm An đến vào biển đoạn tiền đường Giang, bảo hộ một khối, ở phụ cận đây rất có hy vọng. Tin đồn cái này Tô gia lão tổ từng chịu qua tiên nhân điểm bá, lưu lại tu hành pháp môn, lịch đại trong nhà tu sĩ nhiều lần ra. Tô gia, trấn thủ tiền đường. Cái này vô cùng có khả năng chính là hai ngày này hắn ở trên sông nhìn tới đầu đội lấy mũ rộng vành, người khoác áo tơi người. Cái này không đơn thuần là đi đáy sông tìm kiếm Hàng Long Thung đơn giản như vậy, muốn xa so với trong tưởng tượng muốn phiền phức nhiều. Tại cùng những này tiểu thương trò chuyện thời điểm, hắn ngoài ý muốn nhìn tới một người mặc cũ nát tăng ý hòa thượng. Hòa thượng? Đúng vậy à, kia là Lâm An Thành bên ngoài linh ẩn tự hòa thượng, đây vốn là nổi danh đại tự, hiện tại đã rách nát không chịu nổi rồi, cũng chỉ còn lại có không đến 10 cái tăng nhân, trông coi cái kia rách nát chùa miếu. Bên cạnh tiểu thương nói, nghe nói kia chùa miếu bên trong đều có yêu quái rồi. Trong Phật tự có yêu quái. Vô Sinh nghe xong hơi có chút giật mình. Cũng chỉ là nghe nói kia yêu quái không thích ăn người, thích ăn đồ ăn. Chương 164, nói nhiều chết nhanh. Thích ăn đồ ăn yêu quái. Vô Sinh nghe xong không khỏi có chút hiếu kỳ rồi, dạng này yêu quái ngược lại là lần đầu nghe nói. Vốn là hắn còn muốn đi kia trong chùa nhìn xem, dù sao tất cả mọi người là đồng hành, có thể lẫn nhau trao đổi một chút, thế nhưng vừa nghe nói có yêu quái, hắn liền quyết định sau đó lại nói. Miễn cho sinh thêm sự cố. Tiếp đó Vô Sinh căn cứ vừa rồi kia tiểu thương nói tới đại khái vị trí đi một chuyến Tô gia, cái này truyền thừa mấy trăm năm đại gia tộc lại là không trong Lâm An Thành, mà là tại thành ngoại, có rất lớn một tòa trang viên, đồng thời chỗ này trang viên ngay tại tiền đường Giang bên cạnh. Ngoại trừ chỗ này trang viên bên ngoài, bốn phía còn có cái khác hộ gia đình, nghiễm nhiên chính là lấy làm trung tâm thôn trang. Vô Sinh ở bên ngoài dạo qua một vòng sau đó liền rời đi rồi. Ban đêm hôm ấy hắn lại tới trên sông. Lần này cố ý né tránh rồi khả năng tại lưu ý hắn người. Một đêm này, vẫn là không có thu hoạch gì. Ngay tại hắn về thành thời điểm lại ngoài ý muốn phát hiện một cái lão nhân vội vàng một đầu con lừa từ trên đường đi qua, vào lúc này sắc trời mở sáng, vẫn là một mảnh đen kịt, lão nhân kia hơi có chút lưng còng, nắm con lừa đi về phía trước, kia con lừa tựa hồ không thế nào muốn đi, đi mấy bước chỉ lắc đầu vẫy đuôi, lão nhân kia liền cầm lấy roi quất, đánh kia con lừa run lập cập, thực sự không gọi gọi. Nhanh đi, đừng lầm sự tình. Lão nhân kia đối với con lửa nói. Nhìn tới Vô Sinh sau đó nhướng mày, dắt lấy kia con lửa liền đi. Kia con lửa cũng lạ, nhìn tới Vô Sinh dùng sức quay đầu nhìn hắn, miệng mở rộng, không phát ra thanh âm nào tới. Kia ánh mắt. Nhìn xem kia con lửa ánh mắt, Vô Sinh sững sờ, tựa như vô thanh khẩn cầu, hy vọng cái này người có thể giúp hắn. Giống như người ánh mắt ta, hẳn là cũng là thông linh con lửa. Vô Sinh không khỏi nhớ tới Diệp Chi Thu kia thất linh mã. Có ý tứ. Nếu nó không nguyện ý đi, liền để nó nghỉ ngơi một chút ta. Vô Sinh mở miệng đối với kia lưng còng lão nhân nói, ngựa khí còn tính là hiền lành. Liên quan gì tới ngươi? Không ngờ vị kia lưng còng lão giả ngựa khí cứng nhắc cực kỳ, biểu lộ hung ác, trừng Vô Sinh liếc mắt. Ai nha, ta cái này bạo tính tình. Vô Sinh sững sờ. Vốn là hắn còn không nghĩ như thế nào quản cái này nhàn sự, bị lão nhân này sinh lạnh lời nói một đâm kích. Hắn cảm thấy có cần phải cùng vị lão nhân này nghiên cứu thảo luận một chút trao đổi nghệ thuật cùng người xa lạ nói chuyện kỹ xảo, miễn cho hắn về sau thiệt thòi lớn. Vị lão bá này, đã trễ thế này ra tới trượt con lửa a. Ta nhìn ngươi hai mắt phát đỏ, đây là nóng tính tràn đầy, ấn đường biến thành màu đen, sẽ có họa sát thân. Ta khuyên ngươi tốt nhất về nhà đóng cửa kỹ càng, nằm ở trên giường tỉnh lại chính thoáng cái sai lầm, gần nhất mấy ngày nay cũng không cần ra cửa. Vô Sinh mười phần nghiêm túc mà ngữ trọng tâm trường nói. Lão nhân kia nghe xong trong nháy mắt ngẩn người tại đó, một hồi lâu vừa mới lấy lại tinh thần, tiếp đó hướng về phía Vô Sinh cười, nét miệng lộ ra miệng đầy răng vàng. A, còn phải chú ý khoang miệng vệ sinh. Người trẻ tuổi, có câu nói ngươi nghe qua không? Ngài nói. Nói nhiều, chết nhanh. Vậy sao, ta ngược lại là nhận biết mấy cái nói nhiều, một cái thành phận rồi, còn có một cái mập mạp tâm linh canh gà cao thủ, một cái khác có vẻ như sống cũng rất đặc sắc. Nhanh. Lão nhân đột nhiên đưa tay, một đạo hắc quang từ hắn trong tay bay ra, lại là rơi vào khoảng không, trước người hắn người trẻ tuổi kia lại có thể thoáng cái biến mất. Tu sĩ. Lão nhân thân thể run lên, chuyển thân liền muốn chạy, lại phát hiện cái kia mới vừa rồi còn tại trước người mình người trẻ tuổi không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau hắn, đang cười tủm tỉm nhìn qua hắn. Lão nhân ra đi đứng cực kỳ chân chu sao, vừa rồi ném đây là cái gì a? Vô Sinh vươn tay, nhìn xem trong tay đồ vật. Một đạo lá bửa. Phía trên là kỳ lạ phụ chú. A, một đạo phụ chú, tác dụng gì chứ? Lão nhân kia xoay người chạy, phát hiện người trẻ tuổi kia liền xuất hiện tại trước người mình. Là ngươi động thủ trước. Vô Sinh cười một tiếng, tiếp đó một trưởng. Lão nhân kia bị một trưởng lật tung, tại không trung chuyển rồi vài vòng, thoáng cái ngã vào rồi trong cỏ hoang. Con lửa kia thấy thế nhanh chân liền chạy. Đợi Vô Sinh cẩn thận từng ly từng tí tới gần, đột nhiên một trận thanh quang từ kia trong bụi cỏ bay vụt ra tới, bắn ra một mảnh. Như là một mảnh mịt mờ mưa phùn. Vô Sinh một tay phất lên, kia mảnh mịt mờ mưa phùn liền bị một trường này dẫn tới trên trời, lật tay một trường, trong bụi cỏ một tiếng hét thảm, một người tung bay rồi ra tới, lan ra ngoài xa mấy chục bước. Đi qua cái này hai lần dò xét, hắn có thể xác định, cái này lưng còng lão nhân tính tình không nhỏ, thế nhưng bản sự lại chẳng ra sao cả, nhiều nhất chỉ có thể coi là người vừa mới nhập môn tu sĩ, liền thả rồi tâm. Lão bá, làm qua không ít chuyện xấu đi, thẳng thắn sẽ khoan hồng. Ta bình sinh hận nhất chính là các ngươi những này cái gọi là chính đạo nhân sĩ, danh môn chính phái. Lão nhân kia đứng dậy, khoe miệng thấm lấy máu, cắn răng, nắm chặt quyền, trừng mắt Vô Sinh, tựa như giữ tợn ác quỷ. Tên là chính đạo, kỳ thực tiểu nhân, ngụy quân tử, đều đáng chết. Lão nhân trong lời nói tràn đầy phẫn uất. Ai nha, vị lão bá này oán khí không nhỏ à, ta không phải danh môn chính phái, cũng cho tới bây giờ không có lấy chính đạo tự xưng, bất quá nhìn ngươi bộ dáng này. Hẳn là cái gọi là mai môn tà đạo a. Ta là người xấu, làm hết chuyện xấu, nhưng ta không hối hận, ta yên tâm thoải mái. Lão nhân gia, ta phải cho ngươi nói một chút yên tâm thoải mái cái từ này là có ý gì. Hắn chính là cái này mười phần người xấu. Vô Sinh còn không nói chuyện đâu, phía sau đột nhiên chạy tới một đứa bé, một thân vải thô y phục, mặt mũi tràn đầy cho bụi, chỉ vào cái kia lưng còng lão giả, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Ai, con nhà ai, hơn nửa đêm ra tới chạy loạn. Lão nhân kia sắc mặt đột nhiên biến rất là khó coi. Ngươi, ngươi, vị đại hiệp này, ta chính là vừa rồi con lừa kia. Hải tử chỉ mình nói. Con lừa, ngươi. Vô Sinh nghe xong sững sờ, tiếp đó ngẩng đầu nhìn cái kia lưng còng lão giả. Pháp thuật. Hôm nay ban ngày, ta tại thôn bên ngoài chơi đùa, hắn gạt ta ăn rồi cái gì đồ vật, tỉnh lại sau đó liền biến thành con lừa, tiết hầu cũng rất giống bị nhét cái gì đồ vật một dạng, căn bản là hô không lên tiếng tới. Đứa bé kia nói. Ngươi thế nào lại trở về đến? Ta bị hắn đuổi đến một đường, cũng không ăn đồ vật, cũng không uống nước, thực sự nhịn không được, uống một hớp, tại ven đường ăn rồi miệng cỏ dại, kết quả là lại trở về đến, đến rồi. Ha ha, thú vị. Hai tử, ngươi tên là gì a? Ta gọi Lâm Tiểu An. Tiểu An, về sau nhất định phải chú ý, gặp được người xa lạ cách xa xa, còn có không nên một cái người xa lạ người lớn ánh mắt chơi đùa. Ừm ân, ta nhớ kỹ. Hai tử vội vàng gật đầu. Lần này nhờ có gặp được trước mắt cái này đại hiệp, hắn mới có thể trốn tới, nếu không còn không biết sẽ bị cái kia trên đường đi lại là lớn lại là mắng lao nhân đưa đến nơi nào đi đâu. Lao ba A, nói một chút đi. Vô sinh quay đầu đối với lao nhân kia mỉm cười nói. Hừ, lao nhân cổ cứng lên, đầu xoay qua một bên. A, có cốt khí. Tiểu An A. Đại hiệp, chúng ta đi câu cá. A. Chỉ chốc lát công phu sau đó, bọn hắn đi tới tiền đường giang một bên. Vô sinh xách theo lão nhân một cái chân, tiếp đó nhảy tới trong nước, dẫm tại trên mặt nước, lao bá đầu chui vào trong nước sông, cứ ra ngâm. Cổ cổ cổ. Nhấc lên. Nói hay không a? Hừ. Cổ cổ cổ. Nhấc lên. Cổ cổ cổ. Suy nghĩ minh bạch không? Hừ. A, thật là một cái bướng bỉnh lão đầu. Cổ cổ cổ. Mang tại trên bờ đê Lâm Tiểu An nhìn tới trợn mắt hốt mồm. Vô sinh đang tại cái này câu cá đâu? Trong nước một đầu thuyền nhỏ vẽ tới, trên thuyền đứng đấy một người, lẳng lặng nhìn qua vô sinh. Nghĩ kỹ chưa? Vô sinh nhìn thoáng qua thuyền kia bên trên, tiếp đó đưa trong tay lão đầu nhấc lên. A, cái này lưng gù lão nhân đã không có bao nhiêu khí lực rồi. Vị đạo huynh này tại làm cái gì vậy? Câu cá. Người kia nghe xong sững sờ. Vị đại hiệp này đang tra hỏi người xấu. Bên bờ bên trên tiểu hải chủ động hô. A, trong tay hắn xách theo là người xấu. Vâng. Cái tên xấu xa kia đem ta biến thành một đầu con lửa, không biết muốn dắt ta đi chỗ nào. Thuyền bên trên nghe xong trầm mặc một lát, tiếp đó xuống thuyền, dẫm lên nước sông, từ từ đi tới vô sinh bên cạnh. Vào lúc này vô sinh vừa mới thấy rõ ràng hắn diện mục, hơn 40 tuổi niên kỷ, lông mày rất đậm, ánh mắt không lớn cũng rất có tinh thần, râu quai nón. Giao cho ta đi. Hắn tại vô sinh trước người ngoài một trượng trên mặt sông ngừng lại. Tốt. Vô sinh đem lão nhân đưa cho nam tử kia. Lâm An Tô ra, biết rõ đều nói đi. Miễn cho chịu khổ. Lão nhân thân thể run lên. Nói, ta nói. Vậy liền nói, vừa rồi kia quật cường sức mạnh đâu, kia thân thả bị gãy chứ không chịu cong xương cứng đâu này. Vô sinh cùng thuyền này phu đi tới trên bờ đê, nghe lão nhân kia đem chính mình biết rõ sự tình đều nói ra tới. Chương 165, Đông Hải có Long Vương. Đạo huynh cảm thấy nên xử lý như thế nào chuyện này, xử lý vị lão nhân này đâu này. Hắn xoay đầu lại nhìn qua vô sinh. Ngươi là Lâm An Tô gia. Nổi danh trấn giang nhất tộc, ta bất quá là người khách qua đường, sự tình tự nhiên vẫn là ngươi đến xử lý càng tốt hơn một chút. Vô sinh nói, còn như lão nhân này sao, ta đột nhiên nghĩ đến một cái phương pháp tốt, ngươi có thể hay không đem hắn biến thành một đầu con lửa, tiếp đó giả trang lão nhân này, lại đi chiếu cố cái kia yêu tà đâu này. Vô sinh đầu góc nhất chuyển, nhãn tình sáng lên, nghĩ đến rồi phương pháp này. Cái này gọi là lấy đạo của người trả lại cho người. Cái này thật là người tốt biện pháp. Nếu như đạo huynh tin được tại hạ mà nói, chuyện này liền giao cho ta, tại hạ Tô Thành. Tốt, cáo tử. Vô sinh chuyển thân muốn đi. Đạo huynh xin chờ một chút. Tô Thành đem hắn ngăn cản. Mấy ngày nay đúng lúc đến phiên ta dò xét trong nước, cơ hồ là mỗi đêm đều sẽ nhìn tới đạo huynh, hoặc tại bờ sông, hoặc tiềm nhập trong nước, không biết huynh đang làm cái gì. Nghe nói tiền đường giang bên trong nhiều bảo vật, cố ý tới xem một chút. Tiền đường giang bên trong thuyền đắm không ít, bảo vật cũng là có. Chỉ là có chút bảo vật có thể lấy, có một ít bảo vật lại không thể đụng, nếu không sẽ xảy ra vấn đề lớn. Xảy ra vấn đề gì? Vô sinh nghe xong hỏi. Nơi này bị trấn trụ thủy mạch sẽ loạn, trong biển yêu tà sẽ theo bờ sông mà lên, mấy trăm năm năm đối lập yên lặng tiền đường giang sẽ lần thứ hai sóng lớn mãnh liệt, có thể sẽ lần thứ hai nước đầy con đê, dân chúng lầm than. Tô Thành nói. Nghiêm trọng như vậy? Đúng. Vô sinh nhẹ gật đầu, tiếp đó chắp tay một cái, chuyển thân ly khai. Kia Tô Thành sách theo lão nhân, ôm đứa bé kia, về tới trên thuyền, hắn sẽ đem hải tử đưa về nhà bên trong. Hàng Long Thung lấy ra cái này tiền đường giang sẽ loạn sao. Trước kia vô sinh cũng từng nghĩ tới vấn đề này, chỉ là không có nghĩ lại, hôm nay nghe lấy Tô Thành nói như thế, liền muốn nhiều một chút, nếu thật là như thế mà nói, kia tiền đường giang bên trong Hàng Long Thung thật đúng là không có biện pháp lấy ra, đến suy nghĩ cái khác hàng phục giao lòng phương pháp. Đương nhiên cái này cũng khả năng chỉ là hắn một mặt đọc lời chào mừng. Tình huống cụ thể vẫn là phải mau chóng tìm tới Hàng Long Thung, nhìn xem tình huống thật mới quyết định. Vô sinh còn là mỗi đêm đều đến, đợi 3 ngày sau, trên trời mặt trăng dần dần mà tròn lên. Hôm nay đêm tối, vô sinh tìm tới gần Hải Ninh thành phương hướng trên một ngọn núi nhìn qua trong nước, đột nhiên nghe được cách đó không xa Hải Ninh Thành bên ngoài một tiếng tiếng vang kỳ quái, tựa như sét đánh, tiếp lấy liền có một đoàn màu xám trắng sương mù bay ra khỏi Hải Ninh Thành, một đạo hoàng quang theo ở phía sau. Vô Sinh Vận Pháp nhìn lại, chỉ gặp màu xám trắng sương mù bên trong như có một người, ăn mặc một thân đấu đồng, mà phía sau hắn hoàng quang cũng là một người, trong tay xách theo một cây gậy sắt, đuổi tại phía sau hắn. Kia là cái kia đêm lão nhân kia nâng lên yêu tà, phía sau người kia hẳn là Lâm An Tô ra người rồi. Kia mảnh màu xám trắng sương mù hướng nơi xa trong biển lướt tới, hoàng quang theo thật sát ở phía sau. Tiếp đó cùng một chỗ rơi xuống, không có động tĩnh. Vô Sinh theo bờ sông mà xuống, mai cho đến lớn miệng kèn chỗ, đã thấy biển rồi, chỉ gặp nơi xa trong biển chọc lãng bốc lên, trong đó có tia sáng màu vàng lấp lánh, còn có thể nhìn tới một đạo nhân ảnh, hắn liền đến gần một chút. Chỉ gặp trong biển ngoại trừ người kia bên ngoài còn có một cái quái vật, cao nguyệt hai cái, mặt như màu xanh, tóc như chu sa, cầm trong tay cương xoa, vũ động ở giữa sóng biển bốc lên mà lên. Hải yêu. Đây là Vô Sinh lần đầu tiên nhìn thấy trong biển yêu quái. Ngươi không hảo hảo trấn thủ tiên đường, xen vào chuyện bao đồng quản đến Đông Hải bên trong đến rồi. Kia hải yêu sinh như chiên vỡ, trói thai khó nghe. Ngươi không hảo hảo tại Đông Hải ở lại, chạy đến trên bờ ăn người, ta đây tự nhiên là muốn xen vào. Người kia trong tay bảo vật lóe hoàng quang, tựa hồ có chấn thủy chi huy, tất cả sóng nước đụng phải nó tự nhiên tách ra, hạ xuống. Ngươi thật coi bản thân cầm là hàng long thung. Ngươi thật coi bản thân là giao long. Người kia trong tay côn sắt bỗng nhiên ném ra, hóa thành một đạo hoàng quang, hải yêu vội vàng né tránh, chỉ nghe một tiếng hét thảm, một mực bả vai bị đánh nát nhừ, máu tươi thẳng tuôn. Ta một mực đuổi theo không có động thủ, liền là phải nhìn xem ngươi rốt cuộc là cái gì cân cước. Ta là Đông Hải Tuần Hải Dạ Xoa. Là Đông Hải Long Cung thuộc hạ, ngươi nếu dám giết ta, Đông Hải Long Vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đông Hải Long Vương. Nghe được bốn chữ này, Vô Sinh thân thể không hiểu run lên. Đây thật là lâu dài hỏi đại danh, không nghĩ tới thật là có. Đông Hải Long Vương. Ngươi cho rằng ta chưa thấy qua, theo ta được biết, hắn trị hạ cực nghiêm, làm sao lại cho phép thuộc hạ đi trên bờ ăn người. Không nên cáo mượn oai hùng. Người kia trong tay côn sắt lần thứ hai hóa thành một đạo hoàng quang bay ra ngoài, kia hải yêu né tránh không kịp. Trực tiếp bị đánh vỡ nát, biến thành đầy trời mưa máu, tản mát ở trong biển. Giết cái này hải yêu sau đó, người kia trên mặt biển ngây người một hồi lâu vừa mới bay lên không rời đi. Vô Sinh nhưng là lặng lặng đứng tại bờ biển, dưới bóng đêm lớn còn mênh mông vô bờ, hồi tưởng đến vừa rồi kia một người một yêu ở giữa nói chuyện. Cái này trong biển Long Cung nên cái bộ dáng gì? Đang nghĩ ngợi đâu, kia sóng cả cuồn cuộn còn trên mặt đột nhiên hiện ra một cái quái vật, lớn ngược lại là cùng vừa rồi bị giết chết cái kia còn có 9 điểm tương tự. Chỉ là càng cao to hơn một chút, nó sau khi đi ra nhìn chung quanh một lần, dùng sức hít hà, tiếp đó từ trong biển vớt ra một chút thịt nát, đặt ở bên miệng hỏi, chuyển thân chui vào trong biển rộng, biến mất không thấy gì nữa. Vô Sinh lại tại bờ biển đứng ước chừng có hơn nửa canh giờ sau đó vừa mới chuyển thân ly khai. Hắn lại tại Lâm An ngây người hai ngày, gần đến trạng vạng tối thời điểm, trên trời mặt trăng liền bay lên. Hôm nay chính là đêm trăng tròn. Vô Sinh sớm mà đi tới bờ sông bên trên một chỗ trên núi cao. Đứng ở chỗ này dõi mắt nhìn về nơi xa, có thể nhìn tới Đông Hải quần quần sóng cả. Hắn vận pháp nhìn khắp bốn phía, tìm kiếm kia trong nước cái bóng. Ồ, một tiếng kỳ lạ tiếng kèn từ Lâm An thành phương hướng truyền đến, ồ, tiếp lấy Hải Ninh phương hướng có đáp lại. Vô Sinh mắt thấy phía dưới nước sông quần quận, trên mặt sông có trăng sáng cái bóng, trừ cái đó ra thật sự là nhìn không ra có cái gì dị thường chỗ. Chỗ nào, rốt cuộc ở nơi nào đâu này? Hắn không khỏi có chút nóng nảy. Dần dần trên trời trăng tròn lên tới địa vị cao nhất đưa, phía dưới tiền đường giang bên trên xuất hiện hai đầu thuyền nhỏ, trên thuyền đứng thẳng hai người. Lâm An Tô ra người. Ngay lúc này, Vô Sinh nhìn tới nơi xa trong nước một mảnh lam quang từ tại đục ngầu trong nước sông lấp lánh. Chỗ nào? Hắn vội vàng đạp không mà đi, từ trên núi đi tới trên sông không trùng, lúc này tại nhìn, kia mảnh lam quang cũng đã biến mất không thấy gì nữa, hắn chỉ ghi nhớ rồi đại khái vị trí. Không thấy. Vô Sinh vội vàng hướng dưới thân trong nước nhìn lại. Hào hào hào tiếng nước chảy âm thanh. Còn tốt, nhớ kỹ đại khái vị trí. Ngay tại hắn chuẩn bị ly khai gặp thời sau đó, đột nhiên nhìn tới có hai đạo nhân ảnh từ đằng xa bay vào trong nước, tiếp lấy nhìn tới có quang mang giữa không trung bên trong lấp lánh. Có người tại trên sông đấu pháp. Vô Sinh cũng không tới gần, đang chuẩn bị ly khai, lại đột nhiên nghe được một người trong đó hô một tiếng. Trong nước ảnh. Hả? Vô Sinh nghe xong đột nhiên dừng bước, hướng trong nước nhìn lại. Lại phát hiện nơi xa trong nước tựa hồ là xuất hiện một đạo hắc ảnh, tựa như một con cá lớn, ngay tại trong nước. Hắn vội vàng chạy tới, lại phát hiện đạo hắc ảnh kia đang tại cấp tốc cảm đạm, rất nhanh liền biến mất không thấy. Đột nhiên, hắn có một loại mãnh liệt bất an. Túi đầu xem xét, một đạo hoàng quang hướng về phía bản thân bay tới, hắn vội vàng hiện lên. Tiếp theo tại giữa không trung hai đạo thiêu đốt hỏa diễm phi điểu nhào về phía chính mình. Hắn cách không một trường, đẩy, hai đạo hỏa diễm giữa không trung bên trong biến thành tinh hỏa điểm điểm. Phía dưới trong nước một người thân trúng một tiễn, đã rơi vào trong nước. Một người đằng không mà lên, hướng Vô Sinh mà tới. Đi rồi. Hắn hiện tại không muốn cùng những này trấn giang nhất tộc người dậy xung đột. Hư không một đạp, tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền cảm giác được tựa như một bức vô hình vách tường ngăn tại trước người mình. Loại cảm giác này hắn đã đụng phải không chỉ một lần, lần trước vì ngăn cản kia áo tím đạo nhân, phá vỡ rồi cái này bức tường vô hình, trong nháy mắt vượt qua trăm trượng khoảng cách, trước nay chưa từng có di chuyển, để cho hắn nghĩ tới rồi quyển kia Côn Lôn Mộc Thương lưu cho hắn Vô Danh Tăng Nhân bản chép tay bên trong ghi lại Phật môn thần thông thần túc thông. Trái tim đến, niệm đến, thân đến, nghe nói luyện đến cực sự, nhất niệm có thể đến tam giới bất luận cái gì góc nhỏ. Nhưng là từ đêm hôm đó sau đó, hắn cũng không còn cách nào phá vỡ tầng trở ngại này, dù là như lần trước như vậy, lấy Phật chỉ cũng vô pháp phá vỡ. Người sau lưng xách theo gậy sắt, cách hắn càng ngày càng xa, chỉ chốc lát công phu liền hạ xuống. Rơi xuống đất vào rừng, người kia còn không hề từ bỏ. Vô Sinh hít một hơi thật sâu, thoáng cái chui vào trong đất. Thổ độn chi pháp, hắn là từ Diệp Chi Thu nơi đó học được, luyện tập qua mấy lần, cũng không thuần thủ, bất quá tại cái này trong rừng rậm, trốn vào trong đất, căn bản là không có cách tiếp tục theo dõi. Chương 166, Hà Tháp. Đi đâu? Phía sau người kia từ giữa không trung rơi xuống, tìm kiếm khắp nơi, tìm đòi một hồi lâu, lại cũng chưa phát hiện Vô Sinh tung tích, chỉ phải coi như thôi, xoay người lại. Một lúc sau, Vô Sinh từ trong đất ra tới, xác nhận bốn phía không người sau đó, lại tiếp tục chuyển rồi quay về, đi tới bờ sông, hắn lại muốn xác nhận một chút bản thân vừa mới nhìn tới những cái kia rốt cuộc là cái gì. Đến rồi bờ sông sau đó phát hiện trong nước mười phần náo nhiệt. Cách một khoảng cách liền có một đầu thuyền nhỏ ở trên sông du đãng, bên bờ bên trên cũng có người, Vô Sinh thậm chí thấy được có hai đầu thuyền nhỏ từ trong nước vớt ra tới rồi hai cỗ thi thể, nhìn dạng như vậy là vừa vặn chết đi không bao lâu, hẳn là vừa rồi đấu pháp thời điểm bị giết chết. Những người này cũng là tại đêm trăng tròn thời điểm đến trong nước tầm bảo. Vô Sinh không có sát lại tiền đường giang quá gần, sợ làm cho những người kia chú ý mà là trong bóng tối lần thứ hai xác nhận bản thân vừa rồi nhìn tới kia mảnh lam quang cùng trong nước bóng đen đại thể vị trí. Chuẩn bị đợi đến ngày mai thời điểm lại tới đi vào trong nước tìm kiếm. Hắn tại bờ sông ở một đêm, dọc theo nước sông đổi lại mấy cái vị trí, phía dưới trong nước thuyền nhỏ cũng là một đêm chưa ngừng, qua lại ở trên sông du đãng xuyên thẳng. Ban ngày, hắn về tới Lâm An Thành, lại không nghĩ rằng Lâm An Thành bên trong sai dịch lại có thể tại khách sạn kiểm tra khả nghi nhân viên. Vô Sinh thân phận này bản thân liền có thể nghi, không có biện pháp, chỉ có thể ly khai khách sạn này, đến rồi thành ngoại tìm một chỗ không người ở phòng ốc lâm thời đặt chân. Ban ngày hắn liền đi trong thành đi dạo, thăm dò được lần này kiểm tra là bởi vì Lâm An Thành bên trong đến rồi một đám kẻ xấu, ý đồ bất chính. Vô Sinh suy đoán vấn đề này 89 phần 10 cùng tối hôm qua ở trên sông chuyện phát sinh có quan hệ, chỉ sợ cũng là Tô gia vận dụng quan phủ thế lực. Trong đêm thời điểm, hắn lại tới bờ sông, kết quả phát hiện trong nước thuyền nhỏ số lượng vẫn là không ít, hắn liền quyết định chờ một chút nhìn. Trở lại tạm thời đặt chân phá ốc bên trong, hắn yên lặng đọc rồi một mảnh kinh văn. Tiếp đó lại lấy ra bức kia cổ họa cẩn thận tham tường lên, càng mở kia lộn xộn bút mực trên thực tế nội hàm thâm ý, Vô Sinh chăm chú nhìn đến lâu dài rồi cũng cảm giác bên trong tựa như phải có cái gì đồ vật bay ra ngoài một dạng, chói mắt đau. Trăng tròn sau đó ngày thứ ba buổi chiều, gần đến trạng vạng tối thời điểm. Bầu trời hạ xuống rồi mưa, tí tách, nhỏ như lông châu. Vô Sinh lại tới trên sông, còn có mấy đầu thuyền nhỏ phiêu đãng ở trên sông, nơi xa còn có hai đầu ô đồng thuyền. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, Vô Sinh quyết định đợi chút nữa chờ sắc trời ngầm hạ lúc đi, sau đó hắn liền dưới đến trong nước sông, dựa theo thế nhật nguyệt tròn chi dạ thời điểm trong nước xuất hiện dị thường tiến hành tìm kiếm. Hắn cũng không thế nào gấp, trên sông những người kia, những thuyền kia cũng không nóng nảy, liền tại cái này tí tách trong mưa, chậm chậm dài ung dung phiêu đãng ở trên sông. Sắc trời cứ như vậy tối đi xuống. Bốn phía là mưa rơi thanh âm, rơi vào cành lá bên trên, rơi vào trên đá, rơi vào trong nước. Mưa rơi bốn phía càng thêm yên tĩnh. Vô Sinh lặng lẽ không một tiếng động đi tới trên sông, tiếp đó chìm vào rồi trong nước. Nước sông rất đục, bốn phía lại thêm tĩnh, hắn dọc theo tại trên bờ đê đã sớm nhìn kỹ phương hướng lấy trong nước đi đến. Phần phật một tiếng, một đầu dài hơn 3 thước cá lớn từ bên cạnh hắn qua, đồng thời không có đi xa, mà là không ngừng vây quanh hắn đi dạo. Vô Sinh nhìn xem kia cá, đột nhiên đưa tay một trường, kia cá sôi trào vài cái, chìm vào rồi trong nước, sau một lát có hoạt động một chút thân thể, du tẩu, không lâu lắm liền bơi tới. Vô Sinh không tại phản ứng con cá này, mà là tiếp tục tìm kiếm đêm hôm đó hắn nhìn tới kia mảnh lam sắc quang ảnh, tại đáy sông phía dưới tìm tòi một hồi lâu, kết quả không có bất kỳ phát hiện nào. Có phải hay không tìm nhầm rồi địa phương? Hắn lặng lẽ từ dưới nước nhô đầu ra, nhìn nhìn bản thân ở trên sông vị trí, quan sát bên bờ, làm một chút đối chiếu, tiếp đó liền tiềm nhập dưới nước. Hắn ở trong nước tiềm hành rồi không bao lâu, đột nhiên nhìn tới một mảnh hắc ngư hướng bản thân bơi tới, số lượng có 50, 60 con, những cái kia cá bơi nhìn qua bất quá dài hơn một thước, thế nhưng miệng đầy đều là răng cưa một dạng dày đặc lại sắc bén lên răng, hướng về phía Vô Sinh liền bơi tới. Cá, ăn thịt. Thấy bọn nó hình dạng rõ ràng là ăn thịt, hơn nữa còn kiểu quần cư ăn thịt tính loài cá. Vô Sinh một trường, trưởng tiền giang nước bị thoáng cái phá vỡ, xuất hiện một mảnh chân không khu vực, tiếp lấy liền thấy đám kia cá bên trong có vượt qua một nửa số lượng thân thể thoáng cái vỡ ra, phù hướng mặt nước, máu cá nhuộm đỏ rồi vùng nước này, còn lại những cái kia cá căn bản không đáng sợ hãi, vẫn như cũng là hướng Vô Sinh lao đến. Vô Sinh đơn trưởng ở trong nước lặp đi lặp lại quét ngang rồi vài cái, nước sông rung động lấy lui, nước sông tựa như nhận lấy Vô Sinh thủ trưởng hấp dẫn, Vô Sinh cảm giác này bản thân trong tay như có một tấm vải hút tại trong lòng bàn tay, mà khối này vải chính là trước người nước sông. Bị hắn túm tại trong tay vung vẩy. Hắn đoạn đường này từ Kha Thành mà đến vẫn tại trong nước tu hành, đã có một chút cảm ngộ. Không đơn thuần là trường pháp, còn có lăng hư độ môn thần thông này, hắn ẩn ẩn đối với kia Phật môn thần thông một trong thần túc thông có rồi nhất định lý giải. Nước sông là trở ngại, cũng là đá mài đao, đá đặt chân, có thể phụ trợ hắn tu hành. Vô Sắc thủ trưởng vừa thu lại, nước sông đảo lưu, những cái kia cá hiển nhiên có một ít không quá thích ứng. Tiếp đó đưa tới, nước sông đống nhiên ra tốc, tựa như đao một dạng cắt chém đi qua, còn lại thân cá thể đều cắt thành rồi hai đoạn, tiếp đó trôi nổi rồi đi lên. Những này cá mấy lần trước đến thời điểm thế nào chưa từng gặp qua đâu này. Đang có chút buồn bực thời điểm, cách đó không xa trong nước tựa hồ có cái gì đổ vật sáng lên thoáng cái. Kia sẽ là sẽ cái gì? Vô Sinh nhãn tỉnh sáng lên, tiếp lấy liền hướng cái hướng kia đi qua. Giật mình trong lòng, một trận bất an. Vội vàng ngắm nhìn bốn phía. Trực tiếp một đạo hắc ảnh từ trong nước mà đến, tốc độ cực nhanh, hắn vội vàng né tránh, lại là một cái một đầu bén nhọn ngư thương. Bị phát hiện sao? Trong nước xuất hiện một đạo nhân ảnh, người kia toàn thân áo đen, ở trong nước bơi lội tốc độ cực nhanh, trong tay cầm một cái xiên cá, huy động thời điểm nước sông xoay chuyển, đem Vô Sinh bốn phía nước sông quấy lên, từ bốn phía đè ép mà đến, bị thân thể của hắn bên ngoài Phật quang ngăn trở. Khống thủy. Vô Sinh ở trong nước một trường. Thôi sơn. Trước người không núi. Chỉ có nước, vậy liền đem nước đẩy ra. Trước người hắn xuất hiện một mảnh không đi, dòng nước tại trong khoảnh khắc cắt ra rồi đồng dạng. Người kia tại thân thể lộn mấy vòng, thân hình một lần, lại có thể biến thành một đầu dài hơn 3 trượng dữ tợn cá lớn, mở ra miệng to như chậu máu hướng Vô Sinh đánh tới. Đây là cái gì? Biến hóa chi thuật. Mắt thấy đầu kia do người huyễn hóa mà đến cá lớn đã bơi đến trước người, Vô Sinh một trường, hắn làm sao tới lại thế nào quay về. Ố hoa, trong miệng cực bước lên bọc nước. Nam tử kia cảm giác thân thể bị Hà Yêu va vào một phát, bốn phía nước không ngừng đi bản thân miệng bên trong cùng trong lỗ mũi rót, trên người hắn có thể tránh nước sông pháp bảo giống như trong nháy mắt này đã mất đi tác dụng. Hai người ở giữa chiến đấu đem kề bên này bùn cắt đều rào động lên, Vô Sinh nhìn tới bùn cắt phía dưới xuất hiện một cái đỉnh nhọn. Đó là cái gì? Trên mặt sông mấy cái thuyền nhỏ hướng hắn vị trí chỗ ở vẽ tới, tốc độ rất nhanh. Ở chỗ này sao? Vô Sinh thấy được những thuyền kia, thế nhưng không có lập tức rút lui. Hắn chìm vào rồi trong bùn, ngoài ý muốn phát hiện hắn nhìn tới kia đỉnh nhọn chính là một tòa tháp đỉnh đầu, tòa tháp này liền cùng chùa miếu bên trong tháp rất giống, bất quá nhỏ hơn rất nhiều, ngay tại đáy sông bên trong, đã hoàn toàn bị bùn cắt chỗ vùi lấp. Cái này một tòa tháp. Vô Sinh vây quanh tòa tháp này dạo qua một vòng, tòa tháp này bốn phía không có cửa cửa sổ, là hoàn toàn phong kín, hết thể có 7 tầng, mỗi một tầng đều điêu khắc bất đồng nội dung. Tháp phía dưới còn có một tấm bia đá. Trên tấm bia đá khắc lấy một cái to lớn chấn chữ. Chẳng lẽ phía dưới này là hàng long thung? Ngay tại Vô Sinh nghi hoặc thời điểm, tòa tháp này trồng đột nhiên lam quang lóe lên. Bên trong có đồ vật. Hắn nghĩ nghĩ, chuẩn bị phá vỡ tòa này bảo tháp, vào xem, kết quả còn chưa chờ động thủ, trong lòng bất an. Trong bùn đột nhiên một đạo xiềng xích lao đến, tốc độ cực nhanh. Đi. Vô Sinh không chút do dự, xoay người rời đi, bởi vì cái này xiềng xích không chỉ một đầu, mà là bốn đầu. Từ bốn cái vị trí, tựa như rắn trườn một dạng, hắn sợ vào lúc này không đi liền đi không được rồi. Hắn ở trên sông độn hành tốc độ cực nhanh, so với cái kia cá bơi nhanh hơn. Vừa ra mặt nước liền nghe đến rồi siêu siêu âm thanh xé gió, xoay người nhìn lại, trên mặt nước có bốn đầu thuyền nhỏ, mỗi đầu trên thuyền nhỏ đều có người, trong tay cây cung kia. Vô Sinh một trường, sóng gió khuấy động, kia các chi phá không mà đến mũi tên đều bị hắn một trưởng vỗ bay ra ngoài, rơi xuống tiến vào trong nước. Giữa không trung một người bay tới, ăn mặc một thân trường bào màu đen, trong tay cầm một cây trường thương, giơ tay lên ném một cái, trường thương trong tay hóa thành một đạo hồng quang hướng Vô Sinh mà đến. Vô Sinh cách không một trường, thanh trường thương kia giữa không trung bên trong hơi dừng một chút, tiếp lấy liền đuổi theo. Chương 167, cá chép vàng cậu thả một cậu thả. Thôi Sơn. Vô Sinh chuyển thân đẩy, cuồng phong gào thét mà qua. Trường thương dừng lại, lại có một người ngự phong mà tới. Ngươi là người phương nào, tìm Trấn Hà Tháp làm gì? Người kia mở miệng hỏi. Trấn Hà Tháp, tìm nhầm rồi. Vô Sinh nghe xong thầm nghĩ. Đi ngang qua, nghe, nhìn xem. Lưu lại 6 cái chữ sau đó Vô Sinh xoay người rời đi, người kia cầm thương đuổi theo, lại không nghĩ rằng người trước mắt tốc độ cực nhanh, hắn lần thứ 2 ném ra trường thương trong tay, bị đối phương một trường đẩy ra, nhìn qua 10 phần nhẹ nhõm. Đây chính là pháp khí A, cái này người cái gì lai lịch. Nội tâm của hắn 10 phần giật mình, âm thầm cảnh giới, cũng không dám đuổi như thế gần phía trước rồi. Mà Vô Sinh vốn là nhanh, bất quá một chút thời gian, người kia liền trơ mắt nhìn xem Vô Sinh đi xa, không có biện pháp, đối phương tốc độ vượt xa hắn. Đuổi không kịp, pháp khí cũng vô dụng. Lại tới như thế một vị, thật là thời buổi rối loạn a. Người kia từ không trung hạ xuống thở dài. Quẹo mấy cái cua quẹo sau đó, Vô Sinh về tới bản thân đặt chân chỗ. Yên tĩnh sau đó nghĩ đến bản thân tại trong sông nhìn tới cái này tòa tháp. Trấn Hà Tháp, đây không phải hắn muốn tìm đồ vật. Thông qua 2 ngày này sự tình hắn còn ý thức được, bản thân lăng hư độ có rồi không nhỏ tiến bộ, chạy nhanh chỗ tốt là rõ rệt dễ thấy, cũng làm cho hắn ý thức được, Phật môn thần thông bên trong. Bản thân có khả năng nhất trước nắm giữ khả năng chính là thần tốc thông. Đánh không lại có thể chạy sao, nên vừa thời điểm cường, nên cậu thả thời điểm cậu thả. Càng nghĩ càng thấy đến cái này thần tốc thông hẳn là trước hết nhất học được, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi luôn a. Tiền đường giang bên trên, thuyền nhỏ qua lại xuyên thẳng, trên bờ đê, có vài người tại điều tra, còn có mấy người dắt chó săn. Phát hiện cái gì hay sao? Không có. Hắn tại không trung, không để lại cái gì mùi. Vô Sinh tại kia cũ nát trong phòng nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ 2 thời điểm đồng thời không có ra ngoài, mà lại như cũ lưu tại nơi này. Buổi sáng tu hành nửa ngày, buổi chiều thời điểm hắn liền tham tưởng bức kia cổ họa. Đến rồi trong đêm thời điểm, hắn cũng không có ra ngoài, hắn lường trước hiện trên tiền đường giang tất nhiên rất náo nhiệt, hắn cảm thấy nếu như mình vào lúc này lại đi mà nói, khả năng liền không có nhẹ nhàng như vậy ly khai rồi. Không kém kia mấy ngày thời gian, hắn quyết định trước chậm một chút. Cái này dừng một chút chính là 3 ngày. 3 ngày sau ban đêm, Vô Sinh lại tới bờ sông, trong nước sông còn có mấy đầu thuyền nhỏ. Hắn vận pháp nhìn lại, phát hiện không đơn thuần là trên sông, bờ sông con đê trong rừng cây cũng còn có người mai phục. Ốm cây đợi thỏ sao? Vô Sinh ngẩng đầu nhìn trên trời mặt trăng. Vậy liền chờ xem. Hắn đang chuẩn bị xoay người lại, phát hiện chân trời một mảnh mây đen từ phía đông nhẹ nhàng tới, mang theo mưa gió, đến cực kỳ đột nhiên. Muốn mưa sao? Một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống. Bờ sông xuất hiện một người mặc trường bào màu trắng anh tuấn nam tử. Hắn nhìn khắp bốn phía, đang chuẩn bị tiến lên, đột nhiên một người xuất hiện tại trước người hắn. Không biết Tiểu Long Quân đêm khuya mà đến, vì chuyện gì? Tô Thành, ta đang muốn tìm ngươi đây, hôm nay tiểu muội tại bờ biển chơi đùa, đến nay chưa về, có tuần hải dạ xoa nhìn tới có một chiếc đen kịt đồng thuyền lấy lưới đánh cá đem tiểu muội bắt đi rồi, có phải hay không các ngươi chơi đến? Giữa chúng ta ước định đâu này? Người mặc đi không được gì người trẻ tuổi nghiêm nghị nói. Có loại sự tình này, Tiểu Long Quân bất giận, ở trong đó khẳng định là có cái gì hiểu lầm, ta lập tức sắp xếp người đi thăm dò. Bên kia trên núi, Vô Sinh đang muốn ly khai, đột nhiên nghe được tiếng bước chân, theo âm thanh nhìn lại, chỉ gặp một cái đầu mang mũ rộng vành, người mặc áo thủng lão ngư dân, vác trên lưng lấy một cái xoa cá, khiêng một cái cây gậy trúc, chậm chậm dài ung dung đi ở trong núi trên đường nhỏ. Lại có người, nửa đêm đi câu cá. Hả? Người kia dừng bước, quay đầu nhìn về Vô Sinh phương hướng. Bị phát hiện rồi. Tu sĩ. Vô Sinh khoảng cách người kia còn cách một đoạn, chỉ là nhìn đối phương liếc mắt, dạng này đều bị phát hiện, trùng hợp khả năng là tại là thấp có thể bỏ qua không tính, nói rõ đối phương 89 phần 10 không phải người bình thường. Người kia nhìn Vô Sinh liếc mắt, tiếp đó chuẩn bị đi, đột nhiên dừng bước, quay đầu lại nhìn phía Vô Sinh. Không thể a. Hắn nói ra 3 chữ này. Tiếp đó thoáng cái đi tới Vô Sinh bên cạnh. Giữa hai người cách một rừng cây, nửa tòa sơn phong. Người kia cứ như vậy thoáng cái vượt tới, thật giống như từ vượt qua một đạo môn hạm đơn giản như vậy nhẹ nhõm. Vô Sinh vô ý thức lui về sau một bước, tay phải thủ trưởng lật lên, điều động trong cơ thể pháp lực. Hy vọng không phải kẻ đến không thiện. Trước mắt đây là một cái nhìn qua 6-70 tuổi lão nhân, mang theo mũ rộng vành, râu tóc đã hoa bạch, thế nhưng ánh mắt rất sáng, trực câu câu nhìn chằm chằm Vô Sinh, từ đầu nhìn tới chân, lại từ chân nhìn tới đầu, lặp đi lặp lại ba lần. Chậc chậc chậc, một bên nhìn một bên phát ra tiếng vang, tựa như là nhìn thấy cái gì khó lường vật hi hãn đồng dạng. Cái này ánh mắt nhìn đến Vô Sinh sợ hãi trong lòng. Người trẻ tuổi, có người vợ không? Lão giả nói lời kinh người. Vô Sinh sửng sốt một hồi lâu, tiếp đó lắc đầu. Đúng dịp, ta có một cô nương, người lớn xinh đẹp, tính tình cũng tốt, giới thiệu cho ngươi biết một chút. Hả? Vô Sinh lại là sững sờ. Đây là tình huống như thế nào, hơn nửa đêm một lão đầu cho mình làm mối. Ta lúc nào thay đổi đến như thế đột xuất rồi. Vô Sinh nhìn chằm chằm lão đầu kia nhìn một hồi, lông mày cây trổi, mắt tăm rác, bộ dáng này, khuê nữ lại xinh đẹp đi nơi nào. Mấu chốt hắn là cái hòa thượng A. Ách, cái kia, ta ơn ngài hảo ý A, chỉ là ta tạm thời không có phương diện này dự định. Vô Sinh từ chối vị lão nhân này hảo ý. Vậy sao, vậy quá đáng tiếc, ta mời ngươi ăn cá đi, cương chảo. Lão nhân kia khẽ vươn tay từ phía sau lưng trong giỏ cá cầm ra một đầu dài hơn 2 thước cá chép vàng. Kia cá chép vàng tại hắn trong tay rẽ rủa lấy muốn đào thoát, lại bị một mực nắm lấy. A, nhìn xem giống như không tệ a. Vô Sinh nhìn xem kia cá chép vàng, trên thân thật là kim quang long lánh, kia lân phiến liền tựa như làm bằng vàng đồng dạng. Cá chép hắn gặp qua, cá chép vàng cũng đã gặp, thế nhưng như thế tươi sống lóa mắt, hắn đây là lần đầu tiên gặp. Đương nhiên, hương vị tuyệt đối ngon. Lão nhân cười nói. Vô Sinh lại liếc mắt nhìn đầu kia kim ngư, ngoài ý muốn phát hiện nó lại có thể chảy ra 2 giọt nước mắt, kia ánh mắt dường như là tại khẩn cầu Vô Sinh có thể buông tha nó. Vẫn là thôi đi, ta cảm thấy nó thật đáng thương, ngươi nhìn nó đều rơi lệ, có lẽ là muốn nó cha mẹ, nếu không ngài đem nó thả a. Thả, ngươi xác định. Lão nhân kia sững sờ. Đây chính là tốt đồ vật, ăn rồi lại bổ. A, ngươi tùy tiện, ngài giữ lại ăn cũng được. Vô Sinh cười nói. Hắn hiện tại cũng không rõ ràng lão nhân này rốt cuộc là lai lịch thế nào, có ý tứ gì, thế nhưng chỉ từ vừa rồi một bước kia đi tới trước người mình tu vi đến xem, lão đầu này chính là cái khá là bản sự người, hắn tự nghĩ là làm không được, lão nhân kia tu vi hẳn là tại phía xa trên hắn, chỉ là hắn hiện tại không rõ ý đồ đối phương, làm sao lại đột nhiên coi trọng bản thân rồi, lại là giới thiệu nữ nhi, lại là mời mình ăn cá, hắn chỉ có thể âm thầm phòng bị, thực sự không được liền chuồn đi. Chính là không chạy nổi lão nhân này. Vậy liên thả. Lão đầu nhìn chằm chằm đầu kia cá chép vàng trầm tư một hồi lâu nói. Ngươi hôm nay vận khí không tệ, đụng phải có người xin tha cho ngươi, cũng là mạng ngươi không có đến tuyệt lộ a, ngươi nhớ kỹ là cái này người cứu được ngươi a. Nói chuyện, lão nhân kia đem kia cá chép vàng đầu đối với cái này Vô Sinh, kia cá chép vàng thật đúng là nhìn qua Vô Sinh, giống như thật muốn đem Vô Sinh bộ dáng ghi vào trong đầu một nửa. Cá ký ức, ha ha. Vô Sinh cười một tiếng, khoát tay áo. Đang tại bên này nói lời này, đột nhiên một cái xuất hiện tại trước người bọn họ 3 trượng bên ngoài chỗ, trong tay cầm một cây gậy sắt. Gần tới 8 thước dáng người, một thân quần áo màu đen. Lại tới một cái, bây giờ đêm tối đây là sao? Lão nhân kia quay đầu nhìn một cái. Ngài làm sao tới Lâm An rồi? Người kia thấy rõ ràng lão nhân khuôn mặt sau đó sắc mặt đại biến. Kia là? Hắn nhìn qua lão nhân trong tay nắm lấy đầu kia cá chép vàng, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Ngài, ngài, đây là... Cá A, không cần lo lắng, ta quyết định nghe vị tiểu huynh đệ này, đem nó thả. Thật, kia thật là quá tốt rồi. Ta ơn ngài, ta ơn ngài. Người kia nghe xong vội vàng nói. Ai, ngươi tránh trước đi một bên, ta còn cùng tiểu huynh đệ này có chuyện muốn nói. Lão nhân hơi có chút không kiên nhẫn hướng về phía người kia khoát khoát tay. Kia, ngài nhìn cái này cá chép vàng. Ai, biết rõ rồi, biết rõ rồi. Lão nhân kia không kiên nhẫn đem trong tay cá chép vàng hướng phía đông ném một cái. Đầu kia cá chép vàng đang bay ra đi trăm trượng sau đó đột nhiên hóa thành một vệt kim quang, xông vào trong mây, thẳng đến phương đông đi. Vô Sinh gặp ánh mắt trừng đến có chút lớn, khẽ nhếch miệng, hắn hiện tại có thể xác định, vừa rồi bay ra ngoài kia tuyệt đối không phải một đầu cá chép vàng không biết bay, càng sẽ không lên trời, hóa rồng cũng không có nhanh như vậy. Chương 168, trong nước giao long. Đó là cái gì? Vô Sinh cơ hồ là vô ý thức hỏi. Đà tạ lãnh lão. Kia đột nhiên xuất hiện nam tử đối với lão nhân nói. Được rồi, không có việc gì đi nhanh lên đi, đừng tại đây vướng chân vướng tay. Lão nhân kia cực không kiên nhẫn khoát khoát tay. Tốt, hoan nghênh lãnh lão tới nhà làm khách. Người kia hướng lão nhân vừa chắp tay, hướng về phía Vô Sinh cười cười, tiếp đó biến mất không thấy. Lãnh lão. Vô Sinh nhìn chằm chằm trước mắt lão đầu này, vô ý thức liền lui về sau 2 bước. Vừa rồi người kia hắn gặp qua, đêm hôm ấy, tại Đông Hải bên cạnh nhìn tới, một gậy sát. Kia dạ xoa liền trực tiếp bể nát, thành thịt vụn. Loại kia thực lực cường đại đều đối trước mắt lão nhân này như thế tất cung tất kính, kia trước mắt lão nhân này đến cảnh giới gì a? Nhân tiên. Ai, tiểu huynh đệ, cá chép vàng không có, bất quá không quan hệ, ta lại đi bắt đầu. Không phải, lãnh lao đúng không, ngài đầu tiên chờ chút đã. Vô sinh nghe kỹ vội vàng nói. Ngươi muốn ăn cái gì nói với ta hiện tại liền đi cho ngươi bắt tới. Lao đầu kia cười. Ngài nhận biết ta sao? Vô sinh thật là không rõ lão nhân này vì cái gì đối với mình nhiệt tình như vậy, điều này làm cho trong lòng của hắn run rẩy. Vô sự mà ân cần không phải lừa đảo tức là đạo trích, câu nói này cũng không chỉ nói là nói đơn giản như vậy. Không biết, thế nhưng lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm đã cảm thấy ta và ngươi hữu duyên. Lão nhân nói. Hữu duyên. Vô sinh nghe xong cái từ này đã cảm thấy đầu mình lớn, lúc trước hắn tại Lan Nhược Tự thời điểm không hư hòa thượng chính là như thế lắc lư hắn. Lãnh lão, ngài tu vi gì cảnh giới a? Ừm, thời gian quá lâu, ta cũng không nhớ rõ. Lãnh lão gãi đầu một cái. Không nhớ rõ. Đầu óc không dùng được, đa nhân cách. Một thời gian, vô sinh nghĩ đến rồi cực kỳ nhiều khả năng. Ân, lão đầu tử cao mày, quay đầu quan sát một bên bầu trời. Có một ít làm cho người ta chán ghét ra hỏa đến rồi, chúng ta hữu duyên tạm biệt, ngươi tốt nhất cũng ly khai, hắn giống như không quá ưa thích loại người như ngươi. Lão nhân vô sinh bả vai. Lần này, hắn trốn, thế nhưng không có né tránh. Lão nhân thời gian nháy mắt liền biến mất không thấy. Hắn tiêu thất sau đó, vô sinh cũng lập tức trốn xa. Sau một lát, một đạo lưu quang từ Lâm An phương hướng mà đến, rơi vào rồi hai người bọn họ vừa rồi đứng thẳng chỗ, là một người mặc đạo bào đạo sĩ. Hắn trong tay vậy cái này một cái la bàn, sau khi rơi xuống đất liếc nhìn chung quanh. Hai người. Vô sinh về tới Lâm thời đặt chân chỗ, nghĩ đến hôm nay đêm tối chuyện phát sinh. Lao đầu kia hẳn là một cái mười phần khó lường ra hỏa, thế nhưng là vì cái gì đột nhiên đối với mình nhiệt tình như vậy đâu, lại là giới thiệu nữ nhi, lại là mời mình ăn cá. Vô sinh đưa thay sờ sờ bản thân mặt. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình khí chất quá mức xuất chúng? Kéo mẹ nó nhạt. Có mưu đồ khác, mưu đồ gì? Hắn thật sự là nghĩ mãi mà không rõ rốt cuộc là vì cái gì. Quên đi, cũng không muốn rồi. Sáng ngày thứ hai thời điểm, hắn đột nhiên tim đập lợi hại. Có một loại mười phần cảm giác bất an cảm giác. Vội vàng ra ngoài, bốn phía nhìn nhìn, cũng không có phát hiện cái gì. Đi, rời đi nơi này. Chỉ là một lát suy nghĩ, hắn xoay người rời đi, đầu tiên là dùng không quá quen thuộc thổ độn. Ra ngoài mấy dặm đường sau đó, lập tức cải thành hư không độ, tốc độ cực nhanh. Sau khi hắn rời đi bất quá thời gian đốt hết một nén hương, hai cái đạo sĩ đi tới hắn lâm thời đặt chân chỗ, bốn phía nhìn nhìn, không có phát hiện bất luận kẻ nào bóng dáng. Sư phụ nói hẳn là vị trí này à, vừa rồi cái kia thôn nhỏ chúng ta cũng đã tìm, cũng không có người. Nơi này hẳn là có người đợi qua, bất quá đã ly khai rồi. Lớn tuổi một chút đạo sĩ xung quanh nhìn nhìn. Chẳng lẽ là hắn phát hiện cái gì? Có khả năng. Lớn tuổi một chút đến lúc đó vung tay lên một cái, trong tay xuất hiện một mặt gương đồng, niệm động pháp chú, kia gương đồng phi không mà lên, tại không trung bốn phía xoay tròn, một chút thời gian sau đó lại tiếp tục trở xuống rồi đạo sĩ kia trong tay. Như thế nào sư huynh? Không có phát hiện cái gì. Đi rồi. Đi thôi, chúng ta lại đi địa phương khác nhìn xem. Tốt. Hai cái đạo sĩ thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, trốn xa vô sinh cảm giác bản thân cách vừa rồi đặt chân chỗ càng xa, trong lòng loại kia cảm giác bất an phát hiện càng nhạt, thẳng đến hoàn toàn biến mất sau đó, hắn vừa mới dừng lại. Xem ra Lâm An bên kia là không thể đi, hắn quay đầu quan sát, hắn hiện tại đã qua rồi Hải Ninh rồi một khoảng cách. Vừa đi vừa nhìn. Hắn tại gần đến bờ sông vị trí chọn một ngọn núi, ở trên núi tìm một nơi làm lâm thời đặt chân chỗ. Đây là một cái mấy khối nham thạch dựng thành hang, miễn cưỡng có thể che gió che mưa. Mắt thấy biến số càng ngày càng nhiều, cái này tiền đường giang phụ cận tựa hồ là càng ngày càng náo nhiệt rồi. Vô sinh quyết định đêm nay liền đi ngày đó đêm tối mặt khác thấy được kia một chỗ bóng đen nhìn xem. Bình minh thời điểm, đột nhiên phát hiện chân trời một mảng lớn mây đen từ bờ biển nhẹ nhàng tới, tận lực bồi tiếp mưa gió mãnh liệt, còn kèm theo sấm sét vang dội. Thật lớn mưa gió, ngược lại là cái cơ hội tốt. Vô sinh quyết định không đợi trời tối, lập tức xuất phát, dựa theo trước kia nhớ kỹ đại khái vị trí, đến rồi bờ sông, trên sông gió cũng lớn, thế nhưng như cũ phiêu đãng vài chiếc thuyền con, chỉ là trên trời mưa gió tựa như chút nước một dạng, so sánh bọn hắn cũng thấy không rõ lắm. Vô sinh tại bờ sông xác nhận một chút vị trí, sau đó tiến vào rồi trong nước. Nước sông rất đục, bùn cát cuồn cuộn, mấy bước bên ngoài đồ vật liền không cách nào thấy rõ ràng. Phân rõ phương hướng tự nhiên là khó hơn. Vì thế hắn cần thời gian thỉnh thoảng thò đầu ra, nhìn xem phương hướng. Không sai biệt lắm, liền tại cái này phụ cận. Hắn dùng gần tới nửa ngày thời gian mới xác định hôm đó thấy được đại khái vị trí. Thế nhưng tại trong nước sông, ngoại trừ bùn cát, cá bơi, cỏ nước bên ngoài, hắn không nhìn thấy bất luận cái gì đồ vật. Kỳ quái, chính là cái này vị trí, vì cái gì đều không có đâu này. Vô Sinh tại dưới nước tìm thật dài một đoạn thời gian, kết quả cái gì đều không có phát hiện. Chẳng lẽ là ta nhớ lầm rồi? Hắn liền nổi lên mặt nước nhìn nhìn, tại như chút nước lớn trong mưa nhận ra rồi hai bên bờ cảnh vật, xác nhận vị trí này là đúng. Tìm tiếp nhìn. Hắn vừa chìm vào trong nước. Trong nước không, chẳng lẽ lại tại trong bùn? Dưới nước lòng sông trầm tích cái này thật dày bùn cát. Bùn cát cũng xem như đất ta. Vô Sinh không biết bơi độn chi pháp, thế nhưng hắn lại thổ độn, hơi vận chuyển pháp lực liền chìm vào rồi trong bùn, thân thể bên ngoài bao vây lấy cái gì, tại trong bùn xuyên thẳng, tựa như lưới đao tại mỡ bò bên trong xuyên thẳng, phi thường nhẹ nhõm. Đột nhiên đông một tiếng, hắn đụng phải cái gì đồ vật, ngừng lại. Đưa tay thử một chút, phi thường lớn cứng rắn. Lân phiến. Hắn quệt mở trầm tích bùn cát, thấy được màu xanh đen lân phiến, đây là che giấu tại trong bùn một đoạn thân hình, thấy không rõ toàn cảnh, lân giáp rất cứng, tựa như sắt thép một dạng. Hắn dọc theo đoạn này thân hình theo nước sông hướng về phía trước thật dài một đoạn, ít nhất là dài 10 trượng, mà lại là dần dần hướng phía dưới. Trong nước tìm rồng, đây chính là đầu kia giao long. Vô Sinh nhớ tới tại Bát Phương lâu nghe ngóng tin tức thời điểm lần đầu tiên đối phương nói ra kia bốn chữ. Chính là chỗ này. Chờ một chút, cái này giao long là chết, hay là sống? Hắn vô ý thức thối lui một khoảng cách. Cho dù 89 phần 10 hẳn là chết, thế nhưng nếu như không phải đâu, vậy phiền phức nhưng lớn lắm. Một đầu còn sống giao long, đây chính là ít nhất nửa bước nhân tiên tồn tại, tuyệt đối có thể cuộn hắn không có chút nào năng lực chống cự, một cái ánh mắt liền có thể chừng chết hắn. Trong bùn có một ít buồn bực, hắn cần đến trên mặt nước hoán một chút, thế là hắn thẳng lấy hướng lên trên, chui ra bùn cát. Trong quá trình này hắn đại thể đã tính toán một chút, cái này trầm tích bùn cát chí ít có vài chục trượng sâu, mà lại càng là hướng phía dưới liền càng phát ra cứng rắn, che giấu giao long thân hình bộ phận này bùn cát đã cứng rắn không sai biệt lắm cùng nham thạch một dạng. Chương 169, Hàng Long Thung. Vô Sinh tại trên sông lộ cái đầu, kết quả phát hiện bốn phía liền có hai đầu thuyền nhỏ, trên sông mưa gió vẫn như cũ. Trong đó một người tựa hồ là phát hiện hắn. Trong nước có người. Người kia hô một tiếng, tiếp lấy liền nhảy xuống tới. Vô Sinh thấy thế vội vàng chìm vào trong nước, cấp tốc hạ xuống, tiếp đó chui vào kia trong bùn. Mặt sông trên thuyền người kia nhảy xuống nước, kết quả không hề phát hiện thứ gì, vội vàng niệm động pháp chú, thân thể huyễn hóa thành một đầu dài năm. Sáu thước hắc ngư, ở trên sông qua lại xuyên thẳng. Chỉ là cái này nước sông vốn là đục ngầu, còn có không ít cỏ nước, hắn xuống tới sau đó Vô Sinh đã sử dụng thổ độn chi pháp chìm vào rồi trong bùn, hắn đi chỗ nào tìm. Tìm ước chừng nửa cái canh giờ, căn bản là không có nhìn tới cái bóng người, hắn tu vi liền không đủ cao thâm, chỉ phải bơi về rồi trên mặt nước rồi lại trở về hình người, lên thuyền đánh cá. Phát hiện cái gì rồi? Hắn đồng bạn la lớn. Không, cái gì cũng không. Thế nhưng là ta rõ ràng nhìn tới một cái đầu người. Có lẽ là ngươi nhìn lầm rồi, mưa gió như thế lớn, ai quay lại a? Hy vọng là vậy. Chìm vào rồi trong bùn, tới gần rồi đầu kia không có động tĩnh giao long, Vô Sinh cẩn thận từng ly từng tí dò xét sau đó xác định đầu này giao long hoặc là chết rồi, hoặc là đang ngủ say, hẳn tạm thời không có cái gì lớn nguy hiểm. Lần này hắn leo lên giao long thân hình, dọc theo hắn lưng theo nước sông phương hướng tiếp tục tiến lên. Tiếp đó phát hiện giao long thân thể thoáng cái dò xét đi xuống, tựa như túi đầu uống nước một dạng, hắn cũng đi theo chìm xuống dưới, phát hiện giao long đầu, thấy không rõ lắm toàn cảnh, thế nhưng có sừng, có râu, Vô Sinh đại thể đánh giá rồi thoáng cái này giao long đầu đến có một căn phòng lớn như vậy. Đây là, hắn phát hiện cái này giao long trên đầu, hai mắt ở giữa kiểm tra phía trên vị trí phá vỡ rồi một cái động lớn, thật giống như nóc nhà phá cái đại lỗ thủng. Giao long ngoài thân lân giáp liền cực kỳ cứng rắn. Tháng qua bách luyện tinh cương, nó xương cốt tự nhiên là muốn so lân giáp còn cứng rắn, mà xương đầu này lại là cứng rắn nhất xương cốt một trong, lại có thể bị một cái xuống phá vỡ rồi một cái lỗ thủng lớn, bộ dạng này còn là xuyên thấu, từ đỉnh đầu phá vỡ, từ ngạc phía dưới xuyên lên ra. Hàng Long Thung, nhất định là Hàng Long Thung. Vô Sinh nghĩ đến rồi liên quan tới Hàng Long Thung miêu tả, tiên nhân đứng tại ngàn trượng không trung, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong nước, phát ra đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Đem kia ác giao trực tiếp đính tại trong nước. Đây là thật, giao long thân thể vẫn còn ở đó. Nó đầu lâu phía dưới dò xét vị trí rõ ràng là một cái hố to, xa so với bốn phía lòng sông muốn thấp. Hàng Long Thung ngay tại phía dưới. Vô Sinh đi tới đầu lâu giao long phía dưới khối, tại cứng rắn bùn cắt phía dưới phát hiện một cái hố to, một mực xâm nhập đến lòng sông phía dưới, hắn dọc theo hố to hướng phía dưới, bốn phía bùn cắt càng ngày càng cứng rắn, tại hạ đi 10 trượng khoảng cách sau đó, đột nhiên cảm giác được một luồng sức mạnh kỳ lạ, cho hắn cảm giác liền tựa như sắp buộc phát núi lửa, thế nhưng hắn đồng thời không có loại kia tim đập không an nguy cơ cảm giác. Nói cách khác tạm thời không có chuyện làm đi. Vô Sinh tiếp tục hướng xuống, bốn phía áp lực càng lúc càng lớn. Hắn dứt khoát từ bỏ rồi sử dụng pháp lực, mà là trực tiếp lấy ra Tị Thủy Châu. Tại sử dụng Tị Thủy Châu một khắc này, hắn đột nhiên một loại mãnh liệt tim đập nhanh bất an, phía dưới bùn cắt cuồn cuộn, một đạo cường đại xung kích từ phía dưới thoáng cái vọt lên. Bùn cắt bốc lên, một dòng nước phóng lên tận trời. Đây là có chuyện gì? Vô Sinh vội vàng né tránh, thế nhưng cái kia đạo xung kích đuổi theo hắn liền đến, tựa như quyết định rồi hắn một dạng, hắn một bên thôi động pháp thuật bảo vệ toàn thân, một lần thôi động thổ độn né tránh, còn là không có hoàn toàn tránh thoát, thân thể không bị khống chế tại cái này trong bùn xoay chuyển, cái loại cảm giác này liền tựa như đi trên đường bị tuấn mã đụng bay rồi ra ngoài, thân thể hoàn toàn không bị khống chế. Vô Sinh khó khăn giữ vững thân thể, chỉ gặp bốn phía đục ngầu lợi hại, hắn đã bị xông ra rồi tầng bùn cát, hắn vội vàng hướng mặt nước phóng đi, vừa rồi kia thoáng cái hắn bị sặc, đục ngầu nước xông tại trong khoảnh khắc liền từ hắn cái mũi cùng miệng xông vào trong thân thể, hắt tiến vào tạng phủ bên trong. Hắn đưa tay bốn phía cào, có một ít thất kinh. Tốt ở trên người hắn Phật pháp vẫn còn, chặt đứt bốn phía dòng nước tiếp tục tới gần tiến nhập hắn trong miệng mũi, hốt hoảng sau một lát hắn liền xông ra rồi mặt nước. Trên mặt nước mưa gió rất lớn, hắn đến rồi trên bờ đê, từng ngụm phun vũng nước đục. Huệ, phi, phi, phi. Mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Mưa gió đánh vào trên mặt, không có sử dụng Phật pháp, hắn đầu óc thoáng cái thanh tỉnh rất nhiều, lo lắng lấy vừa rồi chuyện phát sinh. Lấy ra Tị Thủy Châu, tiếp lấy liền thu vào xung kích, là trùng hợp đâu, hay là bởi vì Tị Thủy Châu đâu này? Hắn đứng lên, hít một hơi thật sâu, nghe được trong mưa có người tới gần thanh âm, nhìn qua gió mưa bên trong bước lên tiền đường giang, hắn lần thứ hai chìm vào rồi trong nước, thẳng đến kia giao long đầu đi. Lần này hắn rất dễ dàng đã tìm được vừa rồi mình bị lao ra cái chỗ kia, bốn phía bùn cát đều bị sông mở, lòng sông bên trên xuất hiện một cái hố, trong đó là đối lập lỏng lẻo bùn cát. Lần này hắn càng thêm cẩn thận, chìm vào trong bùn về sau chậm chạp tới gần, đồng thời lấy Phật quang che khuất Tị Thủy Châu. Từ từ chìm xuống, bốn phía đều là bùn cát, một mực hướng phía dưới, càng ngày càng chậm. Loại kia quỷ dị xung kích không có lần nữa xuất hiện, hắn một mực hướng phía dưới, bốn phía đã không còn là bùn cát, mà là lòng sông dưới đáy cứng rắn tầng nham thạch, hắn hiện tại đang ở tại một cái giếng sâu một dạng trong huyệt động, rất hẹp, chỉ có thể tha cho hắn một người miễn cưỡng thông qua. Phải nắm chặt thời gian. Vô Sinh cảm giác được pháp lực mình tiêu hao rất nhanh, mà lại tại cái này nước sâu bên trong có một ít khó chịu. Hắn đưa tay thử một chút, bốn phía nham thạch cực kỳ cứng rắn, chạm đến một khối cứng rắn vật thể sau đó mới ngừng lại. Đây là... Hắn vận chuyển pháp lực, lấy Phật quang đẩy ra bốn phía bùn cát, thấy là một cái cột sắt. Như là chùa miếu bên trong cây cột đá một dạng phẩm chất, màu sắc đen nhánh, chỉ có cây cột đầu lộ ở bên ngoài. Hàng Long Thung. Vô Sinh có thể xác định đây chính là cái gọi là Hàng Long Thung. Chỉ là nên như thế nào lấy ra đâu này. Hắn nhìn xem cái này như là đại điện trụ cột một dạng to Hàng Long Thung. Hắn duỗi ra hai tay thử một chút, vừa vặn có thể ôm tới, vận khởi pháp lực, động cũng không động. Nếu như có thể nhỏ chút liền tốt. Cắm vào đáy sông cứng rắn trong nham thạch Hàng Long Thung không có giống như ý kim cô đồng như vậy nghe được hắn lời nói liền thu nhỏ, mà là không có bất kỳ biến hóa nào, có lẽ hắn không phải người hữu duyên, cũng không có tề thiên đại thánh cái kia bản sự. Hắn muốn nhìn một chút cây này Hàng Long Thung rốt cuộc dài bao nhiêu, thế nhưng phía dưới lòng sông đã là cứng rắn nham thạch, hắn không cách nào sử dụng thổ độn độn đi xuống, không có biện pháp. Cầm không được, cái này nên làm thế nào cho phải. Hắn lần thứ hai vận khởi toàn thân pháp lực thử một chút. Kết quả kia Hàng Long Thung vẫn là không núp đích, tựa như mọc rễ tại cái này lòng sông phía dưới bên trong lòng đất đồng dạng. Tìm được, cầm không được, mang không đi. Không có biện pháp, Vô Sinh chỉ có thể trở lại trên mặt nước suy nghĩ biện pháp, lại a nghĩ đến vừa xuất thủy liền thấy một đạo xiềng xích phi long mà tới. Đi. Hắn hư không một đạp, người tại hơn 10 trượng bên ngoài, thời gian nháy mắt đến rồi trên bờ, không nghĩ tới kia xiềng xích càng nhanh, hoặc là nói xiềng xích người sau lưng càng nhanh, một mực cùng sau lưng hắn. Đã không đến 3 trượng khoảng cách. Nhanh, lại nhanh. Kết quả hắn không thể mau dậy đi, xiềng xích thoáng cái quấn đến rồi trên người hắn, đem hắn trói lại, hắn vội vàng vận khởi pháp lực, lại dậy không ra. Lần này, trên thân Phật quang có một ít mất linh rồi. Gió mưa bên trong, một người tới đến trước người hắn, đầu đội mũ rộng vành, một thân áo dài, mũ rộng vành phía dưới là một cái có một ít lạnh lẽo cứng rắn khuôn mặt, nhìn qua dường như nhiều tuổi niên kỷ. Ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Vô Sinh. Ngươi là ai? Đi trong nước làm cái gì? Ta đi nói bắt cá, ngươi tin không? Vô Sinh yếu ớt nói. Đi. Hắn nhấc lên xiềng xích, dắt lấy Vô Sinh, phá không đi. Tại gió mưa bên trong, Vô Sinh chỉ thấy giữa thiên địa vắt ngang lấy một đạo màn mưa, vô biên vô hạn, phía dưới là sơn lâm, thôn trang, đồng ruộng, cái này người đem hắn mang vào một cái to lớn trong trạch viện, tiếp đó đem hắn ném ở trong mưa. Cái tòa nhà lớn này hắn nhận biết ngươi, từng tại bên ngoài nhìn qua, trấn Giang Tô gia, tiếng tăm lừng lấy chỗ. Lần này phiền toái, Hàng Long Thung không có vào tay, ngược lại bị khóa lại, mang đến nơi này. Phải nắm chắc thời gian ly khai. Gió mưa bên trong hắn vận khởi pháp lực, muốn tránh thoát kia xiềng xích bên trên có phủ chú lấp lánh, tựa như lưu hỏa mở dạng, cùng trên người hắn Phật quang chống lại, trong thời gian ngắn, hắn không tránh thoát. Hai tay của hắn đều bị trói trụ, hoạt động một chút ngón tay, thử đem toàn thân pháp lực toàn bộ tập trung ở ngón trỏ tay phải bên trên, gió mưa bên trong, tay phải hắn tản ra kim sắc quang mang, tựa như ngón trỏ tay phải ngay ngắn ngón tay như là mạ một tầng vàng đồng dạng. Một chỉ điểm tại kia xiềng xích bên trên, phát ra chua xót tiếng vang. Chương 170, lấy không được. Xiềng xích bên trên lưu động hồng quang thoáng cái bị kia Phật chỉ một điểm phá vỡ, giống như một sợi dây bị thoáng cái từ đó cắt gãy mất, tiếp lấy tán loạn rơi, bó ở trên người hắn xiềng xích thoáng cái bung ra. Rơi trên mặt đất, xoạt một tiếng, tóe lên bọt nước. Ngay tại hắn chuẩn bị bỏ chạy thời điểm, từ phía trước trong phòng ra tới hai người, một cái là vừa rồi lấy xiềng xích trói lại Vô Sinh người kia, một cái khác niên kỷ nhìn qua gần giống như hắn, thế nhưng trên thân nhiều hơn một phần nho nhã chi khí. Đại ca, chính là hắn. Hả? Hắn người chỉ vào Vô Sinh, nhìn kỹ sững sờ. Lại có thể mở ra tỏa giao liên. Là ngươi. Cái tuổi đó hơi lớn chút nam tử nhìn qua Vô Sinh, trên mặt cũng là kinh ngạc thần sắc. A, Vô Sinh cũng là hơi khẽ giật mình, cái này người hắn cũng đã gặp, hôm đó ở trên núi, xưng hô kia lão ngư ông vì lãnh lao, đối với hắn tất cung tất kính, đồng thời xin vị kia lãnh lao đến trong nhà làm khách chính là người này. Vị này đạo hữu, mời đến phòng. Người kia đối với Vô Sinh nói, thái độ vượt mức bình thường thân mật, để cho Vô Sinh một thời gian không cách nào thích ứng. Hắn nhìn chung quanh, trời còn tại mưa, đây là tại Tô gia đại trạch bên trong. Trước mắt hai người kia, một cái dùng xích sắt đem chính mình khóa, một cái khác giống như tại Tô gia địa vị so khóa hắn vị này còn cao hơn, một cái kia hắn liền chưa hẳn có thể đấu qua được, lại thêm một cái khả năng lợi hại hơn, mà lại đây là tại Tô gia đại trạch bên trong, không chừng còn cất giấu cái gì lao yêu quái đâu, cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó cùng bọn hắn vào phòng. Tại hạ Tô Hòa, đây là ta tam đệ Tô Thành, không biết hữu xưng hô như thế nào. Vương Sinh. Vô Sinh hướng bọn hắn vừa chắp tay. Đạo hữu không để ý mưa gió, đêm vào tiền đường, vì chuyện gì? Ta đi nói bắt cá đoán chừng ngươi là sẽ không tin. Ha ha, đạo hữu nói đùa, tiền đường giang bên trong thức ăn thủy sản không ít là không giả, thế nhưng cái kia sông đoạn cá lại là không nhiều, ngược lại là có một đầu chết đi ác dao, chìm ở trong sông mấy trăm năm sao. Tô Hòa nghe xong cười nói. Bị ngươi đoán được, ta muốn lấy ác dao gân dùng. Nói thật tự nhiên là không thể nói rồi, hắn chỉ có thể lâm thời suy nghĩ cái ngụy trang. Ừ. Lấy làm cái gì? Ừm, bí mật. Vô Sinh trầm ngâm chốc lát sau nói. Ngồi ở một bên Tô Thành nghe xong nhướng mày, nhìn qua Vô Sinh ánh mắt như lưới đao đồng dạng. An ngay nói thật, kia ác dao gân lấy đạo hữu ngươi bây giờ tu vi là không lấy ra đến, mà lại trải qua mấy trăm năm, kia ác dao gân cốt đã phát sinh biến hóa, linh tính đã tiêu tán hơn nữa, không giống lúc trước như vậy có thể rèn đúc pháp bảo, lấy cũng không quá mức đại dụng. Cứ như vậy đặt ở đáy sông có một ít đáng tiếc. Kia ác dao dù chết, dư uy còn tại, chìm ở trong nước, có thể chấn nhiếp một chút hà yêu thủy quái, cũng không phải là không còn gì khác. Tô Hòa nói, chết rồi mấy trăm năm còn có như thế cái tác dụng. Có. Mấy câu sau đó, trong phòng lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, anh em nhà họ Tô hai người nhìn chằm chằm Vô Sinh. Vô Sinh lại ngẩng đầu nhìn treo ở trong phòng công đường bức họa kia, vẽ lên một người đứng tại vật khống, trong tay một đạo hỏa quang hạ xuống, phía dưới sóng cả mãnh liệt, trong đó một đầu dao long phượng cuộn lên. Đây chính là vị kia hàng phục các giao tiên nhân, mà hắn ném ra cái kia đạo lưu hỏa hẳn là hàng long thung. Ngoài phòng mưa gió như cũ, giọt mưa rơi vào mái nhà bên trên, phát ra tích bên trong ba tiếng vang. Vô Sinh có một ít khát nước, nhìn khắp bốn phía, trên bàn trà vắng vẻ. Đây coi như là cái gì đạo đại khách, liền chén trà đều không lên. Hai ngày trước ở trên sông tìm kiếm trấn hà tháp cũng là đạo hữu A. Tô Hòa nói. Vâng. Vô Sinh không có phủ nhận. Vì cái gì? Gặp có lam quang từ trong nước chiếu ra, coi là trong nước sông có cái gì bảo bối, cho nên đi xuống xem một chút. Nói thật, ngươi là vì tầm bảo mà đến đây đi. Một mực mặt lạnh lấy Tô Thành nói. Đúng. Vô Sinh nhìn thoáng qua hắn tiếp đó quả quyết nghiêng đầu sang một bên, lôi kéo một cái lớn mặt dài thật giống như thiếu nợ hắn rất nhiều tiền một dạng, cái này thái độ. Đạo hưu muốn tìm là bảo vật gì, là Trấn Hà Tháp hay là Hàng Long Thung? Tô Hòa chậm rãi nói. Vô Sinh nghe xong ngẩng đầu nhìn Tô Hòa, trên mặt hắn là có chút hiền lành nụ cười, nhìn qua tựa như là một cái tiên sinh dạy học. Dạng này người nhìn qua thật là tốt nói chuyện hình dạng, thế nhưng Vô Sinh lại biết rõ, có như thế một loại người, nhìn qua để cho người ta như một xuân phong, trở mặt lại so lật sách còn nhanh hơn. Ngươi muốn một câu nói không đến hắn tâm trong mắt, chọc hắn, cam đoan cho ngươi hối hận đi tới trên thế giới này. Ai, tìm cái bảo bối làm sao lại khó như vậy đâu. Nội tâm của hắn cảm khái nói. Ta đại ca cha hỏi ngươi đâu? Tô Thành nghiêm nghị nói. Ai, tam đệ, không được vô lễ. Tô Hòa đưa tay ra hiệu một bên Tô Thành. Tô Thành nghe xong quay đầu nhìn một cái bản thân đại ca, trong mắt là kinh ngạc ánh mắt. Đại ca hôm nay đây là thế nào? Thế nào đột nhiên đối với người trẻ tuổi này khách khí như vậy à? Nói dễ nghe là tâm bảo, trên thực tế là trộm, dạng này người đặt ở bình thường đã sớm trực tiếp loạn côn đánh chết, tiếp đó ném tới tiền đường giang bên trong cho cá ăn rồi. Trấn Giang Tô gia, hiển hách thanh danh cũng không phải nói ra, là đánh ra đến, là giết ra đến, dựa vào là bọn hắn Tô gia thực lực cường đại cùng thiết huyết thủ đoạn. Vô Sinh nhìn qua Tô Hòa, nghĩ đến rồi một cái khác khả năng. Có hay không có thể không cần Hàng Long Thung mà là thông qua mời người đi qua hàng phục kia Hắc Long Đàm bên trong giao long đầu này? Không được, không được, như thế có một ít nguy hiểm, cách Lan Nhược Tự quá gần, mà lại cũng vô pháp cam đoan xin đi người không có tâm tư khác, không chừng xảy ra cái gì ngoài ý muốn đâu. Chính hắn nghĩ nghĩ liền phủ định rồi ý nghĩ này. Trong Lan Nhược Tự ngốc thời gian càng dài, hắn liền càng phát ra cảm thấy Lan Nhược Tự bên trong bí mật nhiều cực kỳ, khẳng định còn không chỉ hắn biết rõ cái này một chút. Trong đó liên lụy liên quan quá lớn, hắn nhất định phải tiểu tâm thận trọng, hiện tại chuyện thiết yếu là thế nào từ cái này Tô gia bình an ly khai. Phía trước ngạo mạn sau cung kính, Tô Thành đối với hắn thái độ cực kỳ ác liệt, nhìn mặt lạnh lấy hình dạng, hận không thể đem hắn một gậy lột chết, thế nhưng Tô Hòa đối với hắn thái độ lại là rõ rệt phải ôn hòa nhiều, là Tô Hòa bản tính càng thêm khoan hậu sao, không phải, là có 8-9 là cùng đêm hôm ấy, hắn nhìn tới kia lãnh lão đối với mình nhiệt tình như vậy có quan hệ. Lãnh lão là cái đại nhân vật. Điểm ấy từ Tô Hòa đối với hắn thái độ liền có thể nhìn tới ra tới, đêm hôm ấy, cái này Tô Hòa thế nhưng là chấp vãn bối lễ. Trước mắt cái này Tô Hòa chỉ sợ là đối với mình thân phận không xác định, cho là mình là một ít thế lực lớn hoặc là đại gia tộc các loại đệ tử, ra tới lịch luyện, nếu không quả quyết sẽ không như thế tất nhiên là như thế rồi. Vô Sinh không nói gì, thế nhưng đầu góc động lại là nhanh chóng. Đây là nguy cơ sao, trong nguy hiểm cũng có kỳ ngộ. Sư môn an bài cho ta một cái nhiệm vụ. Ừ, nhiệm vụ gì a? Để cho ta nghĩ biện pháp hàng phục một đầu ác dao. Vô Sinh nói. Đây là lời nói thật, hắn sư thừa Lan Nhược Tự, cái này thật là sư môn an bài cho hắn nhiệm vụ. Hàng phục các dao, ngươi, hừ. Tô Thành nghe xong ngữ khí khinh thường, mặt lộ vẻ xem thường. Vô Sinh cũng không tức giận, chỉ là đem Tô Thành khuôn mặt ghi ở trong lòng. Con đường tu hành dài dằng dặc cực kỳ, chúng ta cưới lửa xem hát chờ thời. Cho nên ngươi đến rồi Lâm An. Ta nghe nói mấy trăm năm xin có tiên nhân từng ở chỗ này hàng phục qua ác giao, muốn đến hẳn là có phương pháp có thể tìm ra, nghe ngóng rồi đến rồi Trấn Hà Tháp cùng Hàng Long Thung, liền muốn thử một chút. Lời nói đến như thế, chín thật một giả. Đây là thật, vị kia tiên nhân hàng phục ác giao dùng chính là Hàng Long Thung, cái này xác thực không thấy, chỉ là mọi người chỉ biết rõ kia Hàng Long Thung có thể hàng phục Giang Long, lại không biết nó tác dụng không phải vẹn vẹn hàng phục ác giao đơn giản như vậy, nó ổn định ở tiền đường Giang phía dưới. Thủy mạch tiết điểm bên trên, chấn trụ tiền đường giang, hạ yêu không cách nào vào biển, trong Đông Hải thủy yêu cũng vô pháp nghịch sông mà lên, từ lúc có rồi Hàng Long Thung, Lâm An cái. Này phương viên trong vòng mấy trăm dặm, tiền đường giang bên cạnh lại chưa tràn lan qua. Nói như thế, kia Hàng Long Thung là lấy không được rồi. Vô Sinh nghe xong nói. Chương 171, Độc Long Đan. Vâng, mà lại ngươi cũng lấy không được. Tô Hỏa cười nói. Hàng Long Thung nặng mấy ngàn cân. Trên đó có nhân tiên bên trên tu sĩ chỗ thi pháp chú, tham thiên cảnh người đều không cách nào lấy ra. Hắn lời nói này cực kỳ ngay thẳng, có một ít tổn thương người. Vô Sinh nghe xong hít một hơi thật sâu, trầm mặc thật lâu. Nói như vậy ta là phí công một chuyến rồi. Ngàn dặm xa xôi, một đường buôn ba, đến thời điểm cũng nghĩ qua có thể sẽ không cách nào thuận lợi vào tay cái này Hàng Long Thung. Thế nhưng tự mình đối mặt sự thật này thời điểm, vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Muốn hàng phục các dao. Chưa hẳn nhất định phải dùng cái này Hàng Long Thung. Cái kia còn có cái khác cái gì biện pháp? Vô Sinh vội vàng hỏi, liền chờ hắn câu nói này đâu. Có thể dùng độc. Tô Hỏa cười nói. Độc, cái gì độc? Tại Kha Thành thời điểm, đương thời cái kia buôn bán tin tức chỗ nói ba loại phương pháp, một trong số đó chính là dùng độc. Giao thân bên ngoài cơ thể mặt là cứng rắn qua bách luyện tinh cương, pháp bảo khó phá, thế nhưng bên trong vẫn là huyết nhục chi khu, dùng độc dược có thể từ nội bộ phá hư thân thể nó, tiến tới đạt đến giết chết nó mục đích. Đi nơi nào tìm kiếm có thể độc chết giao long độc dược? Tô gia liền có. Hy vọng đang ở trước mắt, Vô Sinh nghe xong bất giác tim đập rộn lên. Chỉ cần đạo hưu đáp ứng ta, không tại đánh trấn Hà Tháp cùng hàng long thung chú ý, ta liền có thể đưa cho đạo hưu một viên. Tốt. Vô Sinh sau khi suy nghĩ một chút gật gật đầu. Tam đệ, ngươi đi lấy một viên đan dược. Vâng, đại ca. Tô Thành đứng dậy rời đi, thời gian ngắn ngủi sau đó quay lại, trong tay cái kia một cái tiểu xảo cái hộp vương đưa cho Tô Hòa. Tô Hòa lấy tới mở ra nhìn nhìn, tiếp đó đứng dậy đem đan dược này đưa tới Vô Sinh trong tay. Tạ ơn, quá cảm tạ. Vô Sinh tiếp nhận cái kia độc dược, mở ra nhìn nhìn, là một cái quả mận một dạng lớn nhỏ đan dược, hiện màu đỏ tím, còn có nhàn nhạt hương khí. Đan dược này nhất định phải ổn thỏa tốt đẹp bảo tồn, độc tính cực mạnh, nhiễm một điểm bột phấn liền có thể độc chết một người. Tô Hòa hết sức trịnh trọng dặn dò. Tốt, ta biết rõ rồi. Vô Sinh nói. Nếu như đạo huynh không chê, ngay tại Tô gia làm sơ nghỉ ngơi đi. Tô Hòa lời nói này cực kỳ khách khí. Thế nhưng một số thời khắc ngươi tại trong nhà người khác, nhân gia mời ngươi lưu lại ăn cơm, càng nhiều ý là ám chỉ ngươi nên làm gì làm cái đó đi, không có việc gì liền bị ngốc tại nơi này. Đa tạ Tô tiên sinh hảo ý, ta còn có sự tình khác, hôm nay trợ giúp, ta nhớ kỹ, cáo tử. Vô Sinh đứng dậy rời đi rồi gian phòng này, cái này anh em nhà họ Tô hai người đưa đến cửa ra vào, nhìn xem hắn tiêu thất tại gió mưa bên trong. Đại ca, ngươi thế nào đối với hắn khách khí như vậy, hắn là đệ tử nhà nào? Ta cũng không biết. Ta chỉ là nhìn tới lãnh lao đối với hắn cực kỳ khách khí ngươi. Lãnh lao, cái kia lãnh lao. Đương nhiên là cái kia, hắn còn bắt một đầu cá chép vàng, kia cá chép vàng 89 phần 10 là Long cung vị kia, hắn chuẩn bị nấu mở tiệc chiêu đãi vừa rồi vị này người trẻ tuổi. Tô Hỏa chỉ gió mưa bên trong. Nghe nói vị kia lãnh lao luôn luôn thần thần bí bí. Thần thần bí bí là không giả, nhưng lại là cái khôn khéo lao nhân, vừa rồi người trẻ tuổi kia trên thân tất nhiên có khác biệt chỗ tầm thường. Chuyện của tôi VN huy chương vàng khó trách đại ca bỏ được đem kia độc long đan đưa cho hắn. Coi như là kết một thiện duyên đi, miễn cho hắn lại đánh kia hàng long thung chủ ý. Chỉ là cái này độc long đan độc tính cực mạnh, nếu như là sử dụng không thích đáng sẽ chọc cho đến phiền toái rất lớn, cũng không biết hắn tâm tính thế nào, cũng không nên dùng đến độc long đan làm cái gì chuyện xấu, bởi như vậy, chúng ta Tô gia cũng thoát không khỏi liên quan. Tô gia cũng không phải không có ném qua độc long đan, không có gì đáng ngại. Ly khai rồi Tô gia sau đó. Gió mưa bên trong, Vô Sinh tìm cái địa phương đặt chân, nghĩ đến vừa rồi tại Tô gia chuyện phát sinh, nhìn nhìn trong tay đan hộp, còn có một số không quá chân thực cảm giác. Hắn thật là không nghĩ tới, hàng long thung không có vào tay, lại là đạt được rồi một viên dạng này độc đan, cũng có thể giết chết giao long. Ai, nhìn xem bên ngoài mưa gió, hắn thở dài. Lâm An chuyến đi chỉ sợ đến nơi đây liền đã xong, vừa rồi tại Tô gia, Tô Hòa đem lời nói đến cái kia phân thượng, mà lại cho mình cái này mai độc đan. Nếu như mình vẫn là không lĩnh tỉnh, khư khư cố chấp, tiếp tục suy nghĩ biện pháp lấy kia hàng long thung, chỉ sợ Tô gia cũng không phải là trói lại đơn giản như vậy. Không nói đến, kia hàng long thung lấy hắn thực lực bây giờ căn bản là không có biện pháp lấy đi. Chỉ là không biết cái này độc đan rốt cuộc có thể dậy bao lớn tác dụng, là có hay không có thể độc chết giao long, mà lại hắn còn đứng trước một vấn đề, thế nào đem cái này độc đan thuận lợi đưa đến kia giao long trong bụng. Hắn tại trong chùa tiếp xúc qua Thủy Hoài Thiên. Đó cũng không phải là tốt tới gần. Liếc mắt chừng đảo một người. Hắn nghĩ kỹ, chờ mưa gió ít hơn chút, ngày mai liền lên đường ly khai Lâm An. Cơn mưa gió này kéo dài một đêm thời gian, sáng ngày hôm sau trời mới hơi tạnh. Vô Sinh theo bờ sông mà lên, chuẩn bị ly khai Lâm An. Tại trải qua Lâm An con đường bên trên, lại ngoài ý muốn thấy được một nhóm đội ngũ, dẫn đầu là cưỡi ngựa cao to binh sĩ, phía sau là thành đội là binh sĩ, đội ngũ chính giữa là hai chiếc xe ngựa. Mỗi cỗ xe ngựa đều là bốn con ngựa, màu vàng cố kiệu, lại sau này lại là binh sĩ. Bên trong còn có mấy người ăn mặc đạo bào. Phô trương thật là to lớn a. Vô Sinh không có tới gần, chỉ là nhìn xa xa. Đội nhân mã này chưa vào Lâm An Thành tại ngoài cửa thành dừng lại, bởi vì có Lâm An Thành quan viên cùng chờ ở bên ngoài nên đón. Hạ quan Lâm An Thái Thú Vu Thanh Lâm Cung Nên An Vương. Một thân mặc màu đỏ xanh quan bảo nam tử dẫn đầu quỳ trên mặt đất, hành lễ, người phía sau quỳ theo đảo một mảnh. Cố kiệu bên trên rèm vải xốc lên, từ bên trong ra tới một người mặc màu vàng sáng y sam nam tử, khuôn mặt tuấn lãng, chỉ là mặt mày ở giữa hơi có chút hung ác nham hiểm. Đều đứng lên đi. Tạ An Vương. Nơi xa trên núi, Vô Sinh chuyển thân ly khai, đột nhiên có một loại cảm giác khác thường, tựa như cái gì đồ vật nhìn mình chằm chằm. Hắn vội vàng nhìn khắp bốn phía, Kết quả không có phát hiện cái gì dị thường, ngẩng đầu nhìn lên, bên trên bầu trời lại có một cái ương tại xoay quanh. Kim Sí Điêu. Trên trời có Kim Sí Điêu, kia võ ương vệ nhất định cũng tại phụ cận. Đi. Vô Sinh xoay người rời đi, sau một lát, hai người mặc huyền y võ ương vệ xuất hiện ở trong rừng, hướng hắn vừa rồi núp ở phương hướng đuổi theo. Bên trên bầu trời cái kia Kim Sí Điêu cũng cùng sau lưng hắn. Đeo mại không bỏ. Thổ độn, Vô Sinh thoáng cái tiêu thất, trốn vào trong đất, một lát sau đó từ trong đất ra tới, kết quả phát hiện kia Kim Sí Điêu còn tại không trung. Đây chính là ở trên cao nhìn xuống ưu thế cự lớn. Ngươi nguyện ý theo liền cùng đi. Vô Sinh dứt khoát cũng mặc kệ hắn, lấy lăng hư độ chi pháp, nhanh chóng tiến lên. Hắn hiện tại độn hành tốc độ đã hơn xa lúc trước, những cái kia võ ương vệ căn bản là theo không kịp hắn. Theo một lúc sau liền triệu hồi Kim Sí Điêu. Là cái tu sĩ, chúng ta chuyến này nhiệm vụ chủ yếu chính là trong bóng tối cam đoan An Vương an toàn. Hiện tại hắn người tại Lâm An, chúng ta lại đuổi theo ra đến như vậy xa, không cần thiết. Nói cũng đúng, vậy chúng ta quay về. Tốt. Chương 172, Tử Trấn. Hai cái võ ứng vệ chuyển thân hướng Lâm An phương hướng đi. Ừm, thế nào đột nhiên liền không đuổi? Vô Sinh có chút hiếu kỳ. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, kia Kim Sí Điêu cũng đi theo không thấy. Bất quá bất kể như thế nào, không đuổi là sự tình tốt, hắn cũng không muốn bản thân lại bị những người kia nhìn chằm chằm, đây chính là kiện mười phần phiền toái sự tình. Hắn theo bờ sông mà lên, vừa đi vừa nghỉ, hai ngày sau đó, Vô Sinh đi tới Vọng huyện. Ở chỗ này hắn ngoài ý muốn phát hiện đại đội binh mã, đã đem toàn bộ Vọng huyện đều giới nghiêm rồi, trên quan đạo có mấy cái người đi đường, thần sắc có một ít bối rối. Vô Sinh ngăn cản một người hỏi do, biết được cái này Vọng huyện ngoại trừ quái sự, một cái trấn bên trên đều chết hết. Tử trạng cực thảm, hồn thân huyết nhục đều không thấy, lưu lại là cụt tay cụt chân, là bể nát xương cốt cùng vỡ vụn y sam. Còn có nghiêm trọng hơn trực tiếp biến thành nước mủ. Hắn thứ nhất thời gian, thậm chí có người nhìn tới quái vật kia cách xa mấy chục bước liền có thể đem trên người một người máu tươi toàn bộ hút sạch sẽ, chỉ còn lại một bộ túi da, chạy đều chạy không được. Kinh khủng dị thường. Trường sinh quán đạo sĩ đều đã chết hai cái. Hiện tại toàn bộ Vọng huyện người đều là mười phần khủng hoảng. Sợ quái vật kia tiến vào trong huyện thành, đều trốn đến hướng phía dưới đi tránh nạn. Một cái trấn, còn là đại phương trấn. Cương Thi, nghe xong người qua đường này mà nói, Vô Sinh thứ nhất thời gian nghĩ đến chính là cái kia từ trong cổ mộ chạy đến Cương Thi. Hắn lần trước đi ngang qua nơi đây, đụng phải chỗ kia bị trộm mộ trộm cắp cổ mộ, đủ loại dấu hiệu đến xem, cổ mộ kia bên trong Cương Thi là bị phong ra, hiện tại xem ra quả nhiên là như thế, thật đúng là gặp đại phiền toái rồi. Lúc này mới mấy ngày thời gian. Một cái thôn trấn cứ như vậy không có. Vô Sinh nhìn xem những cái kia giới nghiêm binh sĩ, những này phổ thông binh sĩ căn bản là không có cách nào đối phó loại kia yêu tà đồ vật, hơn nữa nhìn đi lên là để phòng xâm nghiêm, trên thế giới căn bản không quản cái gì dùng. Những người này ở đây nơi này thì có ích lợi gì, nếu thật là kia Cương Thi đến rồi, chính là tặng đầu người. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn sắc trời, đoán chừng không cần một cái canh giờ, sắc trời này liền nên tối. Quái vật kia ban ngày chưa hề đi ra, chưa hẳn chính là e ngại ánh nắng, chỉ là không thích không quen, cũng không biết hiện tại là ai tại phụ diệt trừ cái này yêu quái. Vô Sinh không có tiếp tục đi đường, mà là tại phụ cận tìm cái địa phương ngừng lại. Trong đêm thời điểm, thôn trấn bên ngoài còn có binh sĩ trấn giữ tuần tra, khắp nơi là đuốc, Vô Sinh đi tới thôn trấn bên ngoài, tại những binh sĩ này trên thân thấy được khủng hoảng. Dù sao bọn hắn đối mặt không phải người, mà là không biết quái vật. Vô Sinh nhìn khe hở tiến nhập rồi cái thôn này trong trấn. Chính như hắn trước kia suy nghĩ, loại này binh lính bình thường để phòng đối với hắn dạng này tu hành giả tới nói căn bản là không được cái tác dụng gì, đồng dạng, đối với một chút yêu ma quỷ quái cũng không được tác dụng. Đây là một cái cổ trấn, từ từng tòa đền thờ liền có thể nhìn ra được, không biết kinh lịch rồi bao nhiêu năm, thế nhưng bây giờ lại thành một tòa tử trấn. Đi tới trong cổ trấn, Vô Sinh thấy được mấy cái du đãng quỷ hồn, thế nhưng số lượng cũng không nhiều. Cái trấn này người hẳn là có không ít mới đúng. Hắn tại cái trấn này bên trong dạo qua một vòng. Kết quả cũng không phát hiện có sửa chữa ở đây. Không có hàng ma tu sĩ, vậy bên ngoài những binh lính kia ở trong đó làm cái gì, chẳng phải là nguy hiểm hơn. Vô Sinh quay đầu nhìn qua canh giữ ở bên ngoài trấn mặt binh sĩ. Còn là trước siêu độ nơi này vong hồn đi, miễn cho Cương Thi chưa trừ, lại nhiều mấy cái lệ quỷ. Đọc truyện tại hắn âm thanh nhẹ đọc Phật Kinh, siêu độ những này chết đi vong hồn vừa đi vừa niệm. Bên ngoài trấn, một chỗ núi đồi bên trên, ba cái đạo sĩ, một người mặc thiết giáp, võ tướng ăn mặc hán tử. Thân hình cao lớn. Cương Thi ưa thích người sống huyết nục, hiện tại thị trấn đã trống không, chúng ta thủ tại chỗ này có làm được cái gì? Kia hất lên giáp trụ võ tướng nói. Tướng quân đừng vội, thị trấn hết rồi là không giả, thế nhưng cái này đại phương trấn phong thủy không hề tầm thường, trong đó có một chỗ tuyệt hảo dưỡng âm chi địa, cương thi kia là cực âm đồ vật, nhìn kia cương thi trên thân lông trắng cởi hết, phi không vài chục trượng, đã coi như là phi cương rồi, đã có thần trí, thật vất vả đụng phải loại kia dưỡng âm chi địa, hắn là sẽ không bỏ rơi, chỉ bất quá lần trước bị đánh tổn thương, lúc này mới tìm như thế chỗ tốt, hẳn là sẽ không bỏ rơi. Đang nói lời này, vị kia lớn tuổi nhất đạo sĩ đột nhiên nhìn về phía thị trấn phương hướng. Kỳ quái! Thế nào sư huynh? Ta cảm giác trấn kia bên trong giống như có quỷ xoa xuất hiện. Quỷ xoa, thế nhưng là trong làng những cái kia người chết hồn phách trên cơ bản đều bị chúng ta đánh tan, quỷ xoa làm sao lại tới đây? Trong làng còn là có quỷ hồn, đồng thời không có toàn bộ đánh vung, thế nhưng càng lớn khả năng là có người tiến vào thôn, tìm tới quỷ xoa. Quỷ xoa là dễ dàng như vậy chiêu. Để cho ta nhìn xem. Kia cầm đầu đạo sĩ trong tay lật ra một mặt gương đồng, niệm động chú ngữ, tấm gương kia bên trong lại có thể hiện hiện ra phía dưới trong trấn tình huống, chỉ là có chút mơ hồ, cũng không thế nào rõ ràng. Có lẽ là đi ngang qua. Có lẽ, cũng có thể là có người đem hắn đưa tới. Đại phương trấn bên trong, đưa những này vong hồn lên đường, vô sinh đang chuẩn bị ly khai, đột nhiên có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Giống như có cái gì đồ vật núp trong bóng tối thăm dò chính mình. Cái gì đồ vật? Vô sinh vội vàng nhìn khắp bốn phía, thế nhưng không có phát hiện cái gì dị thường. Có người. Thôn trấn bên ngoài, trong gương đồng hình tượng đạo sĩ phát hiện tại trong trấn vô sinh. Tu sĩ. Hắn đưa tới quỷ xoa. Sư huynh, muốn ta đi xem một chút sao? Không cần, chờ một chút nhìn. Trong trấn đột nhiên gió nổi lên, âm phong. Vô sinh có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Không tốt, đi. Hắn quả quyết đạp không mà đi, chỉ nghe một tiếng ầm vang vang. Khẽ động phong ốc vách tường bị phá ra, từ bên trong bay ra ngoài một người, trên thân bao phủ màu xám đen hơi khói. Vô sinh theo âm thanh nhìn lại, chỉ gặp người kia một thân tàn phá nhuốm máu đạo bào. Đạo sĩ? Không đúng. Đạo sĩ kia máu me đầy mặt, bên trái gương mặt huyết nhục đã không thấy, lộ ra biến thành màu đen xương cốt. A, tiếng nói phát ra thanh âm khàn khàn, tựa như bên trong lấp một khối nung đỏ than. Cương thi? Xem xét tình huống này, vô sinh liền biết rõ. Cái này bị cương thi cắn xé sau đó cũng thay đổi thành cương thi, điển hình hàng mà không thành bị rơi. Kia cương thi ngửi được người sống khí tức, bản năng tường đổ mà ra, hướng về phía vô sinh mà tới. Thôi sơn. Vô sinh một trưởng quét ngang, đạo sĩ kia cương thi bị thoáng cái đánh bay ra ngoài, phá vỡ vách tường, sau đó lại lần bay tới. Hắn rút ra phía sau gậy gỗ, thôi động pháp lực, Phật quang thoáng hiện, thoáng cái đánh vào kia cương thi trên đầu, phốc một tiếng, đầu lâu vỡ ra, tựa như ngã nát dưa hấu. Tiếp đó kia cương thi liền thẳng tắp ngã trên mặt đất, không có động tĩnh. Ừm, đây là có chuyện gì, đơn giản như vậy sao? Vô sinh sững sờ. Cương thi không phải hẳn là mình đồng ra sát, dị thường cứng rắn sao, thế nào cảm giác giòn một đám đâu này? Vô sinh có một ít buồn bực, sau khi rơi xuống đất cầm côn tử đâm, không có trong truyền thuyết rắn như vậy, thế nhưng cũng không mềm. Hắn nhìn kỹ một chút, ngược lại xuất hiện thi thể có nhiều chỗ bắt đầu phát sinh biến hóa, rất cứng, phỏng đoán hẳn là thời gian quá ngắn. Chưa trở thành chân chính cương thi, hắn đem Phật pháp quán chú bồ đề mục chi bên trên, tiếp đó tựa như là tiểu đao cắt mỡ bò một dạng nhẹ nhõm đập vụn rồi cái này đạo sĩ thi thể. Chương 173, đấu thi. Vô sinh lặp đi lặp lại là thí nghiệm mấy lần, có pháp lực ra chỉ cùng không pháp lực ra chỉ cảm giác tựa như là dùng cắt cắt cùng dùng vỏ đao cắt chém, khác biệt to lớn, Phật pháp đối với những này yêu tà đồ vật có trời sinh khắc chế hiệu quả. Hắn tại cái này trong trấn làm những chuyện này đều bị bên ngoài đạo sĩ lấy đặc thù pháp thuật thông qua gương đồng đều thấy được. Sư huynh, ta đi xem một chút. Không cần, yên lặng theo dõi kỳ biến. Thân tại cái trấn này bên trong, vô sinh từ đầu đến cuối có một loại mười phần cảm giác không thoải mái cảm giác. Vong hồn đã siêu độ, hay là mau rời khỏi. Thân hình lóe lên, hắn liền biến mất ở trên đường phố. Đi rồi. Bên ngoài trấn mặt đạo sĩ phát hiện trên gương đồng không có tung tích người kia, vội vàng tác pháp tìm kiếm. Vô sinh vừa mới ra thị trấn, liền nghe được một trận kỳ lạ tiếng kêu, cách đó không xa trong rừng cây một mảnh phi điểu kêu sợ hãi bay lên. Một loại cảm giác bất an cảm giác che phủ ở trong lòng. Trước mắt mặt đất đột nhiên một đạo chắp lên, thẳng đến hắn mà đến, còn có khí hơi thở lao ra người. Cương thi, thổ độn. Vô sinh đập mạnh, người bay đến bên cạnh trên phòng ốc. Gào, một tiếng tiếng vang kỳ quái, một cái quái vật từ dưới đất chạy, một thân hư thối không chịu nổi quan bảo, bộ mặt màu xanh. Không hư thối hình dạng gần như thường nhân, chỉ là một đôi mắt là quỷ dị màu đỏ, trên thân che đậy lấy màu nâu xanh khí tức. Hắn từ dưới đất thoát ra, lại có thể cũng có thể trôi nổi tại giữa không trung. Nhìn thấy vô sinh sau đó há miệng liền hút, vô sinh lập tức cảm giác được một luồng to lớn hấp lực tại xé rách bản thân, giống như có cái gì đồ vật buộc lấy bản thân đi cương thi bên kia túm, lại hình như có cái gì ý đồ xé rách thân thể của mình. Hắn thôi động pháp thuật, trên thân Phật quang thoáng hiện, kia cỗ to lớn hấp lực lập tức nhỏ rất nhiều. Kia cương thi gặp hút không động hắn liền trực tiếp từ giữa không trung bay tới, tốc độ cực nhanh. Vô Sinh thôi động pháp lực, vung lên trong tay bổ để gậy gỗ rút tới, phát ra một tiếng vang trầm, cảm giác tựa như là quất vào một khối trên tảng đá, chấn động đến bản thân bàn tay tê dại, nhưng lại đem kia cương thi thoáng cái quất bay ra ngoài, đồng thời ở trên người hắn lưu lại một đạo vết tích, phả ra khói xanh, liền tựa như cầm nung đỏ gậy sắt in dấu qua đồng dạng. Sau khi rơi xuống đất cương thi thoáng cái nảy lên khỏi mặt đất đến, từ trong tay háo ruôi ra phát xanh ngón tay, đầu ngón tay móng tay như đao mở dạng, mấy đạo xám xanh chi khí bay về phía Vô Sinh. Vô Sinh một trường đẩy ngang, trong lòng bàn tay Phật quang thoáng hiện, kia xám xanh chi khí rơi vào Phật quang bên trên, tựa như giấy mảnh rơi vào rồi trong ngọn lửa, lập tức hóa thành cho tàn. Có thể thử một chút. Giao thủ ngắn ngủi sau đó, Vô Sinh cảm thấy cái này cương thi chính không có trước kia trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Úm. Lấy vô ý âm chi pháp thuật, thôi động Phật môn chân ngôn. Liền thấy kia cách đó không xa cương thi hồn thân run rẩy thoáng cái, trên thân hơi khói lửa ra, cũng giống như lửa. Vô Sinh thừa cơ một bước đi vào trước người hắn, trong tay bổ để một côn trực tiếp đánh tới hướng hắn chán, đông một tiếng, một côn bị bắn ra, lại tại hắn trên đỉnh đầu lưu lại một đạo in dấu thật sâu ấn. Lấy lại tinh thần cương thi đưa tay liền bắt, Vô Sinh một bước né tránh. Hàng ma, tay trái một trường. Cương thi chỗ ngực một cái trường ấn, bay rất ra ngoài, rơi trên mặt đất, tiếp đó thoáng cái trốn vào trong đất không thấy. Thổ độn, ta cũng lại. Vô Sinh nghĩ không có trốn vào trong đất, mà là lên trên nóc nhà nhìn xem. Cho dù cái kia cương thi hình như là thụ thương rồi, nhưng cũng không biết là nhẹ là nặng, hắn mặc dù sẽ thổ độn, vẫn cảm thấy không nên tùy tiện đi theo đi xuống tốt. Từ phía trên nhìn xuống dưới, im ắng một mảnh, to lớn một cái thôn, tựa như một cái mộ địa một dạng tinh mịch. Răng rắc rắc, một trận gió vang, Vô Sinh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp hai đạo nhân ảnh từ bên ngoài chấn mặt bay tới, người mặc đạo bào. Đạo sĩ, hắn quả quyết đạp không đi. Hai cái đạo sĩ đi tới thôn trấn bên trong, rơi vào trên đường phố, tìm được vừa rồi Vô Sinh cùng kia cương thi đấu pháp chỗ. Hẳn là nơi này. Hơi lớn tuổi một chút đạo sĩ nhìn chung quanh bốn phía nói. Sư huynh ngươi nhìn. Hơi tuổi trẻ chút đạo sĩ chỉ vào trên mặt đất một bãi tựa như dầu mỡ một dạng đồ vật. Đây là cương thi mỡ thi, có kịch độc. Đạo sĩ kia cúi đầu nhìn nhìn. Cái này cương thi thụ thương rồi. Hẳn là, nó hiện tại khả năng ẩn nút đến một nơi nào đó dưỡng thương đi. Giang gia láo chạch. Lớn tuổi một chút đạo sĩ không nói gì, nhảy một cái đi tới trên nóc nhà, nhìn chung quanh một lần, tiếp đó liền rơi xuống mặt đất. Sư huynh đang tìm vừa rồi người kia. Cương thi chỉ có tại thụ thương thời điểm hồi sinh ra mỡ thi, vừa rồi người kia có thể tổn thương cương thi, tu vi bất phàm, nếu như... À, hắn nói là nói xong liền nghe được một tiếng hô thảm, hai người liếc nhau một cái, tiếp đó phóng tới thôn trấn bên ngoài. Thôn trấn bên ngoài, một đội cầm đuốc binh sĩ thất kinh, cầm đao nhìn chằm chằm mặt đất. Khắp khuôn mặt là khủng hoảng. Ngay tại vừa rồi, bọn hắn bên cạnh một cái đồng bạn bị cái gì đồ vật thoáng cái kéo vào rồi trong đất, trên mặt đất chỉ để lại một cây đao cùng tắt lùi đuốc. Mỗi người đều là nơm nớp lo sợ. Soạt, một binh sĩ dưới chân đột nhiên duỗi ra một đôi tay, tiếp đó đem hắn kéo vào rồi dưới đất. A, hắn có thể làm chỉ là hét thảm một tiếng. Một cái chiến sĩ sắc mặt trắng bệnh, hai cố run run, xoay người chạy, chạy một vài bước đột nhiên nhìn tới trước mắt xuất hiện một người, người mặc giáp trụ. Lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Tướng, tướng, tướng quân. Người muốn đi đâu a? Ta. Trở về. Tướng quân kia lạnh lùng đến rồi một tiếng. Đúng. Kia chiến sĩ run rẩy thân thể, cầm đao, có về tới đội ngũ bên trong. Tướng quân mắt hổ sáng ngời có thần đảo qua một loại chiến sĩ. Không cần sợ, bản tướng quân ở chỗ này, các ngươi không có việc gì. Hắn lời này vừa nói xong, một binh sĩ có bị túm xuống mồ bên trong. Tướng quân này đột nhiên trong tay vung ra một đạo hoàng quang, thoáng cái cắm vào dưới đất, vang một tiếng, đem mặt đất kia đập xuống một cái động lớn, tiếp đó có máu tươi từ bên trong rỉ ra. Kia hắn cứu ra. Tướng quân sắc mặt có chút khó coi. Bốn phía binh sĩ cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, gỡ ra bùn đất, kết quả chỉ lật ra đến một đám thịt nhão. Mấy cái đi xuống binh sĩ tiếp lấy liền hét thảm lên, bọn hắn thủ trưởng bắt đầu hư thối chảy mủ, da thịt từng khối rơi xuống. Tránh ra. Nơi xa mấy cái đạo sĩ tới, trong đó một cái đạo sĩ trong tay cầm một cái bạch ngọc hồ lô, từ trong đó đổ ra nước trong đến vẩy vào mấy cái kia binh lính bị thương trên hai tay, tiếp lấy liền nghe đến cách tiếng vang, liền tựa như đi trong chảo dầu bên trong đổ nước một dạng, binh sĩ kia phát ra như mổ heo tiếng kêu thảm thiết. Đè lại hắn. Bên cạnh mấy người lính tiến lên nói chiến sĩ đè lại, vẩy lên kia bạch ngọc hồ lô bên trong nước trong sau đó, phế đi thật lớn khí lực vừa mới đem mấy cái kia binh lính bị thương từng cái trị liệu xong, bọn hắn thủ trưởng đã nửa là bạch cốt, nửa là huyết nục, kinh khủng dị thường. Là cương thi trên thân tử khí. Hai cái đạo sĩ cứu giúp cái này viết tên lính, còn lại hai cái thì đi truy kích cái kia chui xuống đất cương thi. Kết quả bọn hắn hậm hực mà về, bị cái kia cương thi chạy. Gâu gâu gâu, thôn trấn bên ngoài trong rừng cây truyền ra tiếng chó sủa. Từng cái hổ tuyển ở trong rừng lục soát. Mấy đạo bóng đen đi tới thôn trấn bên ngoài. Võ Ưng vệ, bọn hắn sao lại tới đây? An Vương đã đến Lâm An, nơi này khoảng cách Lâm An bất quá mấy trăm dặm đường, bọn hắn là sợ xảy ra ngoài ý muốn, bọn hắn đến bên này hỗ trợ trùng quy là chuyện tốt, bọn hắn còn mang đến hổ khuyển, kim xí điêu. Chương 174, âm binh qua giới phượng bảo tân nương. Đây là Võ Ưng vệ chuyên môn dùng để truy kích hung phạm chỗ huấn luyện ra, cũng xem như thông linh rồi. Tối như mực trong bầu trời đêm, có một cái ưng giữa không trung bên trong xoay quanh. Vô Sinh cũng không tại đại phương trấn nơi này dừng lại, mà là chạy tới Vọng huyện phương hướng. Hắn chuẩn bị trải qua Vọng huyện tiếp đó về Kim Hoa, Lan Nhược Tự, cùng Phương Trượng còn có sư phụ thương lượng một chút, nhìn xem kia từ Lâm An trấn Giang Tô ra mang tới độc đan có thể hay không đối phó kia Hắc Long đàm bên trong giao long, nếu như không được mà nói, hắn liền lại xuống núi, suy nghĩ cái khác biện pháp. Hắn cái này ly khai không bao xa liền nghe đến phía sau một tiếng vang lớn, ánh lửa ngút trời, cách thật xa liền có thể nhìn tới. Hắn ngừng chân quan sát rồi một hồi, đồng thời không có xoay người lại, mà là tiếp tục đi đường. Trời tờ mờ sáng thời điểm, hắn liền qua Vọng huyện, tiếp đó đi vòng đi về phía nam, chuẩn bị trở về Kim Hoa, lần này cũng là dọc theo sông ngòi, bất quá là nghịch sông mà trên. Qua Vọng huyện, đuổi đến một ngày đường, đến rồi một cái thôn trấn, tìm cái tiểu điếm ven đường, ăn một chút đồ vật, hơi nghỉ chân một chút, sau đó tiếp tục đi đường. Đoạn đường này hắn đảo không có một mực dùng thần thông, vừa đi vừa nghỉ, không nhanh cũng không chậm. Làm một ngày đường, đánh giá khoảng cách Kim Hoa cũng liền 10, 20 dặm lộ trình, sắc trời cũng đã hoàn toàn đen lại, hắn liền vừa vặn đi ngang qua rồi một cái thị trấn, liền quyết định ở chỗ này nghỉ chân một chút. Trong trấn có một cái vứt bỏ từ đường, hắn liền chuẩn bị ở bên trong nghỉ ngơi một đêm. Đến rồi đêm khuya đột nhiên nghe phía bên ngoài có kỳ lạ thanh âm, hắn liền tỉnh lại, đi tới cạnh cửa hướng ra ngoài nhìn lại. Chỉ gặp một đội người mặc giáp trụ binh sĩ từ thị trấn đầu kia đi tới, chính giữa một cố kiệu, trên đó che đậy hồng sa trướng. Đây là Vô Sinh thân thể run lên. Những cái kia người mặc giáp trụ người từng cái màu xanh mặt quỷ, toàn bộ đội ngũ tản ra từng trận quỷ khí, trong đó nhưng lại không có một người sống. Âm binh. Tê chỉnh như vậy âm binh Vô Sinh còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Kia trong kiệu là ai? Vô Sinh lặng lặng mà đứng ở đó, nhìn qua cái này đội đi ngang qua âm binh. Kia hồng sa trướng cố kiệu đi ngang qua từ đường thời điểm. Ngừng. Trong kiệu đột nhiên truyền ra một nữ tử thanh âm, rất êm tai. Tiếp lấy bốn cái khiêng kiệu âm binh liền ngừng lại, cả chi đội ngũ ngừng lại. Một trận gió, hồng sa phất phới, nhấc lên, lộ ra bên trong một cái ngồi ngay ngắn nữ tử, một thân hỉ khánh hồng bào, phía trên chính là kim tuyến thêu thành phượng hoàng cùng hoa mẫu đơn, trên đầu che đậy một khối khăn hồng che đầu, thấy không rõ khuôn mặt. Âm binh, quỷ tân nương. Vô Sinh hít một hơi thật sâu, đã âm thầm phòng bị. Trong tiệu, hồng sa trướng bên trong nữ tử nhẹ nhàng quay đầu, hướng Vô Sinh bên này. Một sát na này, Vô Sinh cơ hồ là vô ý thức nín thở. Phong vũ dương nhẹ, hồng sa phiêu đãng. Bên trong tân nương tử đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Không có. Vô Sinh sững sờ, sau một khắc, trong đường thêm một người, một thân áo cưới, trên đầu che đậy khăn hồng che đầu, khoảng cách Vô Sinh bất quá hai thước khoảng cách, lẳng lặng tĩnh nhìn qua hắn. Nàng là thế nào tới, Vô Sinh một chút cũng không thấy rõ ràng, kỳ quái là hắn cũng không có loại kia hãi hùng khiếp vía cảm giác, điều này nói rõ, hắn tạm thời không có nguy hiểm. Bất quá hắn hay là vô ý thức lui về phía sau mấy bước. Kia tân nương tử liền lặng lặng đứng ở đó, hướng hắn. Ai, sau một hồi lâu, khăn hồng che đầu phía dưới truyền ra thở dài một tiếng. Đây là mấy cái ý tứ. Vô Sinh nghe xong thầm nghĩ. Tân nương tử vươn tay, mềm như vũ trâu, nhẹ nhàng vươn hướng Vô Sinh khuôn mặt. Vô Sinh thấy thế vội vàng hướng về sau né tránh, thế nhưng lại phát hiện thân thể của mình bị ổn định ở nguyên địa, không thể động đậy. Đây là có chuyện gì? Hắn trong lòng kinh hãi. Vội vàng thôi động pháp lực. Thân nương tử tay đã rơi vào hắn khuôn mặt, thật lạnh. A, khăn hồng che đầu phía dưới, một tiếng sợ hãi thán phục. Tân nương tử biến mất không thấy gì nữa, Vô Sinh cảm thấy mi tâm một điểm lạnh. Hắn vội vàng trầm tâm vào thức hải. Trong thức hải của hắn, nhiều một thân hồng bào nữ tử, chính là vừa rồi cái kia tân nương tử. Nam mô. Trong thức hải đột nhiên hiện ra một tôn Phật tượng, thân hiện ra kim quang, trên đầu một vòng đại nhật, tràn ngập tại trong thức hải. Cùng tôn này Phật tượng so sánh, nữ tử kia liền tựa như cự sơn phía dưới một khối nhỏ tảng đá. Voi dưới chân một con run rế. A. Tân nương tử một tiếng sợ hãi thán phục tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc liền xuất hiện tại vô sinh thân thể bên cạnh, đã ly khai rồi hắn thức hải. Kim thân pháp tướng, đại nhật Như Lai. Tân nương tử trong giọng nói tràn đầy chấn kinh. Ngươi là Lan Nhược Tự hòa thượng. Câu nói này thế nhưng là để cho vô sinh chấn động vô cùng. Một cái quỷ tân nương thế nào sẽ biết Lan Nhược Tự? Để cho ta nhìn xem. Cái này quỷ tân nương nói lời này duỗi ra xanh nhạt một dạng ngón tay, trực tiếp đâm vào vô sinh ngực, thoáng cái đâm đi vào. A. Vô sinh cảm giác như có một thanh băng lãnh đao phong đâm đi vào, trong thân thể pháp lực tự hành lưu chuyển, hắn đem pháp lực hội tụ lần thứ hai, một mảnh kim quang, bàn tay một dạng lớn nhỏ. Quỷ tân nương thủ trưởng lập tức bước lên nơi màu xanh đen hơi khói. Ta xem một chút, ta xem một chút. Quỷ tân nương ngữ khí là gấp rút bên trong tràn đầy khát vọng, phảng phất kia bước khói lên khí cũng không phải là chính mình thủ trưởng đồng dạng. Đau, đau, đau. Tại thống khổ cùng tử vong uy hiếp phía dưới, vô sinh kích phát tự thân tiềm lực. Trong thân thể pháp lực trước nay chưa từng có nhanh chóng vận chuyển, hội tụ vào một chỗ, tiếp đó không ngừng áp xúc tại một cái rất nhỏ phạm vi bên trong. Bộ ngực hắn nơi kim quang càng ngày càng thịnh, nữ tử kia xanh nhạt một dạng ngón tay mắt thấy bị Phật quang tiêu tan sạch rồi, nàng lại tựa như không có cảm giác một dạng, còn muốn tiếp tục đâm đi vào, lại bị kia Phật quang vững vàng ngăn tại rồi thân thể bên ngoài. Không sai được, không sai được. Nữ tử tự lẩm bẩm. Nàng ngẩng đầu lên, cho dù cách khăn hồng che đầu. Thế nhưng vô sinh cảm giác khăn hồng che đầu sau đó ánh mắt nhất định là đang ngó chừng bản thân nhìn, mà lại ánh mắt hẳn là có một ít cực nóng. Ngươi lúc nào thì có thể tu thành kim thân? Cái gì kim thân? Một câu nói đem vô sinh đều cho hỏi phủ. Hắn không có trả lời, bởi vì hắn không biết làm như thế nào trả lời, mà là nghĩ đến ứng đối ra sao trước mắt cục diện này. Trước mắt cái này quỷ tân nương nhìn qua cực kỳ khó đối phó, trong nháy mắt liền có thể định trụ bản thân. Loại cảm giác này hắn chỉ ở cái kia Hắc Long Đàm Thủy Hoài Thiên trên thân được chứng kiến. Đại Nhật Như Lai, trượng sáu kim thân, vạn pháp bất xâm, bất tử bất diệt. Cái gì? Thật có ngưu bức như vậy sao? Vô sinh nghe xong nội tâm rất có là chút bành trướng, đồng thời cũng phi thường chấn kinh cũng nghi hoặc. Ta còn chờ bao lâu, 100 năm, 300 năm, hay là 1000 năm? Nữ tử tự lẩm bẩm, nàng nói có một ít si, có một ít toán. Nàng đột nhiên nhẹ nhàng mà duỗi ra hai tay. Sợ đến vô sinh vội vàng lui lại mấy bước. A, thân thể có thể tự do di động, đây là giải thích có thể đi rồi. Vô sinh trong lòng nghĩ như vậy, lại không làm như thế, hắn không có cái kia nắm chắc. Vừa rồi trước mắt cái này quỷ tân nương trong miệng nói mấy câu nói đó để cho hắn rất khiếp sợ, cũng cực kỳ nghi hoặc, đối phương lại có thể một cái liền nói ra bản thân sư môn lai lịch, mà lại có thể biết mình sở tu công pháp, đây chính là quá làm cho hắn chấn kinh rồi, hắn rất nhớ biết rõ cái này quỷ tân nương còn biết chút ít cái gì. Chỉ gặp cái này quỷ tân nương giơ lên hai tay nhẹ nhàng nhấc lên trên đầu đỏ khăn cô dâu. Vô sinh nhìn một cái, hồn thân run lên, có một loại điện giật cảm giác. Thiên thu tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành. Vô luận là kiếp trước kiếp này, hắn đã từng gặp qua không ít mỹ lệ nữ tử, thế nhưng đơn thuần dung nhan, không một người có thể cùng nữ tử trước mắt này so sánh. Trên người nàng còn có một loại nói không nên lời mị, không phải yêu mị, mà là vũ mị. Vô luận là anh tư trong sáng cô tư doanh, hay là nước trong gia phủ dung mục văn tình. Đơn thuần mỹ mạo, đều muốn kém hơn trước mắt cái này một vị. Đây là một cái để cho người ta nhìn thoáng qua liền luyến tiếc đem ánh mắt từ trên người nàng dịch chuyển khỏi tuyệt sắc. Đáng tiếc, nàng là quỷ. Vô sinh nhìn qua nàng, đột nhiên hít một hơi thật sâu. A-di-đà Phật. Nàng là quỷ, hồng phấn khô lâu, ta là hòa thượng. Ngươi đến cùng phải hay không Lan Nhược Tự hòa thượng? Nữ tử nhìn chằm chằm hắn. Đúng. 300 năm trước, có cái gọi Liễu Thành hòa thượng hỏi ta mượn một dạng đồ vật. Cũng đáp ứng ta một cái chuyện, chính là giúp ta thoát ly khổ hải. Đương thời hắn cũng đã nói, hắn nếu không thành, còn có Lan Nhược Tự tại. Nói dứt lời, nữ tử này liền nhìn qua vô sinh. 300 năm trước, Liễu Thành. Cái tên này vô sinh tự nhiên là chưa nghe nói qua, cũng vô pháp kết luận nữ tử này nói tới thật hay giả. Xin lỗi, vị này nữ thí chủ, cái tên này ta chưa từng nghe nói qua. Vô sinh nói, Liễu Thành cái tên này hắn là thật chưa nghe nói qua, hơn mấy trăm năm trước sự tình. Liền xem như đi về hỏi không không phương trượng hắn cũng chưa chắc rõ ràng. Còn vị này quỷ tân nương nói tới đương thời Liêu Thành đáp ứng nàng sự tình, kia liền càng không thể nào tra được rồi. Tu vi cao như vậy, còn cần người khác giúp nàng thoát ly khổ hải, chuyện này độ khó có thể nghĩ. Lan Nhược Tự hiện tại cũng đã là bấp bênh, trong ngoài đều có đại phiền toái, còn tự lo không xong, nào có cái năng lực kia sẽ giúp trợ ngoại nhân. Huống chi, cái này còn không phải người. Hắn nói khéo léo Phật hắn cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. tiếp đó chuẩn bị nghỉ ngơi, nghe phía bên ngoài ra tới tiếng oanh minh, tiếp lấy liền có ánh lửa sáng lên. Chương 175, Linh Lung Phật Tháp. 300 năm trước sự tình, ngươi tự nhiên là không biết, chớ đừng nói chi là Lan Nhược Tự tại 100 năm trước suýt nữa biến mất khỏi thế gian. Nữ tử nói, nàng lời này để cho Vô Sinh càng thêm hiếu kỳ, một cái quỷ tân nương lại có thể đối với Lan Nhược Tự sự tình biết rõ nhiều như vậy. Lan Nhược Tự cũng không phải là cái gì danh môn đại phái, không phải thiên hạ có ít phương ngoại chi địa, gần nhất cái này trên dưới 100 năm đến càng là tàn phá không chịu nổi, đã bị người quên lãng, thậm chí liền dưới núi thôn kia bên trong người đều không thế nào chào đón chỗ. Nàng một cái ưu minh địa phủ nữ quỷ là thế nào đạt được những tin tức này? Thí chủ làm sao lại hiểu rõ như vậy Lan Nhược Tự? Một cái nữ quỷ đối với một cái chùa miếu hiểu rõ như vậy, giữa hai bên có cái gì gặp nhau sao? Vô Sinh có chút hiếu kỳ, hắn đối với Lan Nhược Tự quá khứ rất hiếu kỳ. 300 năm trước ngẫu nhiên gặp Liễu Thành Hòa Thượng, để cho ta thấy được thoát ly khổ hải hy vọng, ta vốn định cầu Lan Nhược Tự bên trong Hòa Thượng lấy vô thượng Phật Pháp cứu ta, lại không nghĩ rằng bọn hắn đã là tự thân khó đảm bảo, ai? Thở dài một tiếng. Cũng may các ngươi truyền thừa chưa diệt, ta liền có hy vọng, chỉ là ngươi bây giờ tu vi quá thấp, đây cũng là năm đó Liêu Thành lưu cho ta bằng chứng, ngươi trở về chùa bên trong hỏi một chút sư phụ ngươi trường bối, có lẽ bọn hắn có thể nhớ kỹ. Nàng nói cho hết lời, Vô Sinh liền cảm giác trong tay nhiều một cái đồ vật. Ô Mã Lạp. Bên ngoài truyền đến một tiếng quái khiếu. Đã đến giờ, chúng ta sẽ còn gặp lại. Nói dứt lời sau đó, cái này quỷ tân nương đem đỏ khăn cô dâu một lần nữa đắp kín. Tiếp đó biến mất không thấy gì nữa, Vô Sinh hướng ra ngoài nhìn lại, chỉ gặp nàng đã ngồi tại hồng sa trướng bên trong, hướng hắn bên này quan sát. Đi! Khẽ gọi một tiếng. Cái này đội âm binh lại lần nữa lên đường, trong khoảnh khắc liền biến mất ở đêm tối trên đường phố. Đưa mắt nhìn bọn hắn ly khai, Vô Sinh rỗi ra thủ trưởng, phát hiện bản thân trong tay phải nhiều hơn một tòa nho nhỏ Phật tháp, toàn thân kim sắc, tựa như là do hoàng kim rèn đúc mà thành một dạng, tổng cộng có 9 tầng, phi thường tinh tế. Mỗi một tầng mỗi một mặt Phật tượng đều thấy rõ rõ ràng sở, thế nhưng lớn cũng bất quá ngón trỏ. Dường như lòng có cảm giác, Vô Sinh thử vận chuyển pháp lực, kia nho nhỏ Phật tháp lại có thể lóng lánh kim quang, tiếp đó treo tại hắn trên lòng bàn tay, bất quá thời gian nháy mắt liền huyện hóa thành một tòa cao hơn một thước Linh Lung tháp, tiếp đó có lớn thành một tòa cao hơn 3 thước Phật tháp. 8 mặt 9 tầng, mỗi tầng đều pho tượng, hoặc là Phật Đà, hoặc là Bồ Tát, hoặc là Kim Cương Hộ Pháp, lóng lánh kim quang. Vô Sinh cảm thấy mình trong thân thể cái này pháp lực tiêu hao cực nhanh, tựa như đập lớn bại đê một dạng, chút xuống đi, hắn liền thu lại Phật Pháp, kia Phật Tháp liền liền khôi phục thành bộ dáng ban đầu, lẳng lặng đứng tại hắn trong tay. Đây là pháp bảo. Vô Sinh giật nảy cả mình, không nghĩ tới một đoạn này kỳ ngộ lại có thể được một bảo vật như vậy, chỉ là không biết bảo vật này có cỡ nào diệu dụng, lại đến cùng có phải hay không Lan Nhược Tự đồ vật, mà ở trong đó. 300 năm trước vị kia Liễu Thành Hòa Thượng cùng vị kia quỷ tân nương ở giữa lại có cái gì cố sự. Tất cả những thứ này đều muốn chờ hắn lại Lan Nhược Tự sau đó mới có thể biết rõ. Hắn đem nhỏ nhắn Phật Tháp cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, tiếp đó chuẩn bị nghỉ ngơi, nghe phía bên ngoài ra tới tiếng oanh minh, tiếp lấy liền có ánh lửa sáng lên. Chuyện gì xảy ra? Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, lần theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ gặp ngoài thôn cách đó không xa có ánh lửa sáng lên, còn có một mảnh hắc khí bốc hơi. Có binh khí đập nện thanh âm, còn có tiếng kêu thảm thiết. Vô Sinh đạp không mà đi, hướng hỏa quang cùng thanh âm truyền đến phương hướng đi, rất nhanh liền đến rồi. Đây là ngoài thôn một rừng cây nhỏ, hỏa diễm đang thiêu đốt, phá hủy mảng lớn rừng cây, cách đó không xa một cái nhỏ ngọn đồi nhỏ đã bị cái gì lực lượng bình định rồi, trên mặt đất mấy chục bộ thi thể, người mặc giáp trụ, tàn khuyết không đầy đủ, trong ngọn lửa còn có người đứng tại hỏa chủng, hồn thân màu đỏ giáp trụ, trên thân cũng bị màu đỏ khí tức bao vây lấy. Huyết vụ. Nhìn tới hắn ngoài thân tầng kia khí tức, Vô Sinh cảm giác cùng Lan Nhược Tự bên ngoài những cái kia huyết vụ nhìn xem giống như a. Tình huống như thế nào a? Đây là. Hắn không khỏi căng thẳng thân thể, vô ý thức liền dựa vào tới. Trong ngọn lửa, một cô kiệu, hồng sa trướng, trong đó ngồi một cái tân nương tử, một thân hồng bào đồ cưới, trên đỉnh đầu che kín khăn hồng che đầu. Cô kiệu, vừa rồi cái kia quỷ tân nương. Nhìn bộ dạng này, bọn hắn mới vừa rồi là ở chỗ này đánh một trận chiến. Một cái là không rõ lai lịch lại là đối Lan Nhược Tự hiểu rõ tinh tế quỷ tân nương, một cái khác xem bộ dáng là triều đình lãnh binh võ tướng, vô luận là cái nào đều không phải là dễ trêu được chủ, vì thế Vô Sinh tiếp cận sau đó 10 phần cẩn thận từng ly từng tí, sợ mình bị phát hiện rồi. Thế nhưng kia hai là lực chú ý rõ ràng là đặt ở trên người đối phương, đồng thời A có chú ý hắn cái này lạ lẫm kẻ xông vào. Khi tới gần đến một khoảng cách sau đó hắn liền ngừng lại. Kia cố kiệu lơ lửng ở giữa không trung, Vô Sinh ánh mắt chiếu tới. thật còn lại rồi 10 cái âm binh bảo hộ ở cái kia quỷ tân nương cạnh Tiệu. Vốn là Vô Sinh là không muốn bước lên cái hiểm, dù sao nhìn người khác đánh trận cũng có khả năng bị ngộ thương, huống chi đây là đấu pháp, làm không tốt lại sơn băng địa liệt kia một loại, nhưng nhìn đến cái kia võ tướng hồn thân huyết vụ, Vô Sinh liền cải biến trước kia ý nghĩ. Có ý tứ, thật là rất có ý tứ rồi, nghĩ không ra thế mà lại ở chỗ này đụng phải một cái quỷ tiên. Kia người mặc màu đỏ giáp trụ tướng quân trầm giọng nói, âm binh qua giới, không đụng đến cây kim sợi chỉ, ngược lại để ta lau mắt mà nhìn. Hắn nói hai câu nói, thế nhưng kia trong tiệu quỷ tân nương hay là nửa chữ đều chưa hề nói. Quỷ tiên xuất giá, ngươi đây là muốn gả cho ai a? Chuyện không liên quan ngươi. Tiệu hồng bên trong truyền đến nữ tử thanh âm, lạnh như băng. Ngươi nếu như là tại U Minh bên trong, tự nhiên là mặc kệ chuyện ta, thế nhưng hiện tại ngươi lại đi tới nhân gian giới, còn trên đường đi qua nơi đây, vừa vặn đụng phải ta, vậy thì phải quản một chút rồi. Gió lên, hồng sa trướng phiêu đãng. Trong tiệu tân nương tử trong nháy mắt từ cố kiệu ra tới, không mang theo một tia khói lửa, nếu như là tại khác thời điểm, khác địa phương, không chừng sẽ bị xem như tiên nữ một dạng nhân vật. Hết lần này tới lần khác là cái này tối như mực ban đêm, tại cái này dã ngoại hoang vu, cách đó không xa trên mặt đất còn nằm mấy chục bộ thi thể, tình cảnh này chỉ có thể để cho người ta dậy một thân dậy ra ưu cục, sợ đến thần hồn thất thủ. Người mặc màu đỏ giáp trụ nam tử trên thân huyết khí đại thịnh, bởi vì là đưa lưng về phía Vô Sinh. Vì thế không có phát hiện, hắn có đôi mắt kỳ thật cũng là huyết sắc. Nam tử trên thân một đạo huyết quang bay ra ngoài, lại không có đâm trúng quỷ tân nương, tiếp đó quay trở lại rồi vị kia võ tướng trong tay. Quỷ tân nương trên thân một đạo hắc quang đâm trúng rồi thân thể của hắn, hắn lui ba bước. Sau một khắc, cái kia quỷ tân nương đã đi tới rồi trước người hắn. Khu khu khu. Quá nhanh rồi. Căn bản thấy không rõ lắm là thế nào di chuyển, đặc biệt pháp thuật thần thông sao. Vô Sinh đợi ở một bên, cũng là không có thấy rõ ràng vừa rồi cái kia quỷ tân nương là thế nào di chuyển. Ngay tại vừa rồi, tại thôn trấn bên trong đường thời điểm, hắn cũng không có hiểu rõ đối phương là thế nào di chuyển. Tự mình kinh lịch và tận mắt nhìn thấy để cho hắn ý thức được cái này độn hành tốc độ nhanh chỗ tốt, có thể công có thể chạy, vậy đại khái cũng là thiên hạ võ công không nhanh không pha ý tứ. Quỷ tân nương đã vươn un tùn ngọc thủ, đâm vào cái kia võ tướng trong thân thể. Nhỏ rồi một tiếng, quỷ tân nương thủ trưởng bước lên khói. Người mặc màu đỏ giáp trụ phanh thoáng cái bay rất ra ngoài hơn 20 trượng, đụng gãy rồi mấy chục cái cây, đem trên mặt đất cày ra đến một đạo mương lớn, bước lên màu hồng hơi khói. Lợi hại, lợi hại. Võ tướng túi đầu nhìn xem bộ ngực mình nơi đã biến thành màu đen màu đỏ giáp trụ, hít một hơi thật sâu. Hắn vây tay một cái, trong tay nhiều một mặt nhỏ nhắn phủ, không lớn, so phổ thông yêu cổ còn muốn nhỏ, bạch sắc phủ thân, màu vàng đất cổ bì. Hắn đưa tay vỗ. Đúng một tiếng, tựa như sét đánh. Một vòng hào quang màu vàng đất từ kia mặt nhỏ nhắn phù bên trong phát ra, nhanh chóng khuyết tán hướng bốn phía. Kia quỷ tân nương thoáng cái bị đánh ra ngoài, nặng nề ngã trên mặt đất. Hoàng quang nhanh chóng quét khắp bốn phía, tại quỷ tân nương thân thủ, kia đỉnh hồng sa trướng cạnh kiệu một bên, những cái kia còn lại âm binh bị quang mang này quét qua, trong khoảnh khắc liền hồn phi phách tán. Chương 176, chống nhỏ chấn thiên. Tiếng trống vang, gió lớn nổi lên. Ai nha, đau, đau. Vô Sinh che lấy đầu mình, cảm giác đầu mình muốn nổ tung, liền tựa như bị người cầm đại truy liên tục bạo kích. Pháp bảo. Đùng, tiếng thứ hai vang, cái kia quỷ tân nương còn chưa đứng lên, lại bị đánh bay ra ngoài. Tiếng trống lướt qua, bốn phía cây cối bị quét gãy rồi mảng lớn, phương viên mấy chục trượng bên trong không có một khỏa thụ mục là đứng. Vô Sinh nhưng là trực tiếp nằm trên đất, đau đầu phảng phất có cái gì tại trong đầu hắn loạn quấy, đem hắn trong đầu quấy thành một đoàn bột nhão. A. Hắn cắn răng, hồn thân run rẩy, cố nén kịch liệt đau đớn. Cảm giác trong thân thể pháp lực đều muốn bị đánh tan. Đầu óc hỗn loạn thành một đoàn nha, trước mắt cũng là một mảnh trọng ảnh, thấy không rõ lắm đồ vật. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một tôn Phật hư ảnh, đang lắc lư, tiếp đó lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn hít một hơi thật sâu, cố nén kịch liệt đau đầu, mặc niệm Phật kinh, trong thức hải, Kim thân pháp tướng. Đùng, lại là một thanh âm vang lên. Kim thân pháp tướng tựa như lắc lư vài cái. Vô Sinh còn là đau đầu, nhưng lại không có vừa rồi lợi hại như vậy không thể chịu đựng được. Cách đó không xa cái kia quỷ tân nương trên đỉnh đầu còn che kín khăn hồng che đầu, chỉ là có hai hàng máu theo hai bên chảy xuống. Quỷ máu, tốt đồ vật a. Cái kia võ tướng nói. Quỷ tân nương đứng lên, tiếp đó chậm rãi thân thủ, từ che đậy dưới đầu nhẹ nhàng rút ra một viên ngọc châm. Thiện tay vung lên, cái kia ngọc châm liền không thấy. Một đoàn huyết vụ, cái kia màu đỏ thấm võ tướng ngực nổ tung một cái lỗ máu, tiếp đó rút lui rồi một dặm. Tiếng trống cũng ngừng lại. Cảm thấy đầu không có đau như vậy rồi. Vô Sinh liền đình chỉ quan tưởng, quay đầu nhìn về phía trước nhìn lại, thấy được giật mình một màn. cái kia người mặc màu đỏ thấm giáp trụ võ tướng đứng tại những cái kia đã chết đi rồi giáp sĩ bên cạnh, trên mặt đất, mỗi một cái chết đi giáp sĩ trên thân đều có một đạo huyết khí từ thân thể bọn họ bên trong phiêu tán ra tới, tụ tập tại cái kia võ tướng trên thân. Hắn tại rút máu, hút chết rơi bộ hạ máu. Tà pháp. Lúc này, vô sinh cảm thấy cái kia quỷ tân nương ngược lại là càng giống một người bình thường, mà vị kia người mặc màu đỏ thấm giáp trụ võ tướng ngược lại càng giống một cái yêu quái. Tại H62P thu những cái kia chết đi giáp sĩ trên thân huyết dịch sau đó, cái kia toàn thân đều che phủ cái này màu đỏ thấm xương mù võ tướng châu ngực cái kia vết thương lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng khôi phục lại. Tại hắn hấp thu huyết khí quá trình bên trong, cái kia quỷ tân nương trong tay ngọc châm tại liền hóa thành một đạo lục quang, lại tại tới gần cái kia võ tướng thời điểm bị một mặt màu hồng cái gương ngăn trở, tấm gương kia toàn thân đều là màu hồng, tựa như một khối kê huyết thạch rèn luyện mà thành một dạng. Chỉ là trong gương lại có một cái đầu lâu, nhìn qua dữ tợn khiếp người. Thấy thế nào đều không giống như là người tốt ta. Vô sinh vuốt vuốt cái chán, lung lay. Cái kia võ tướng lần thứ hai gõ trong tay cái kia mặt trống, động một tiếng, hào quang màu vàng đất lần thứ hai hướng bốn phía khuyết tán ra tới. Lại bắt đầu. Vô sinh vội vàng thôi động pháp lực chống cự cái này hữu hình tiếng trống. Nơi xa cái kia quỷ tân nương chỉ là cầm trong tay bích ngọc châm giơ tay lên nhẹ nhàng một đâm. Tiếp lấy liền phá hết cái kia để cho vô sinh đau đầu vô cùng tiếng trống. Tiếng trống không còn. Vô sinh nhìn lại thời điểm vừa vặn nhìn xem cái kia quỷ tân nương thu cánh tay về. Nàng trong tay bích ngọc châm. Đâm rách sao? Tiếng trống vang lên lần nữa đến, cái kia quỷ tân nương lấy trong tay bích ngọc châm đâm rách cái kia nước gợn sóng tiếng trống. Bất quá lần này rồi lại dư ba quét tới, vô sinh điều động pháp lực tại ngón trỏ tay phải bên trên, một chỉ ánh vàng rực rỡ, tựa như lúc bằng vàng dòng đồng dạng. Mắt thấy cái kia tiếng trống hình thành gợn sóng trong nháy mắt đi tới trước người, hắn giơ tay lên đâm tới. Ngay sau đó liền cảm giác được tay mình ngón tay đâm tới cái gì đồ vật bên trên, tựa như kéo căng vải vóc, tựa như đánh thẳng tới sóng nước, tại lắc lư còn mang theo một loại nào đó nóng rực. Lực lượng khổng lồ từ cái kia ngón tay truyền lại đến thân thể của hắn bên trên, đẩy hắn không ngừng lùi lại. Rất mạnh. Cánh tay hắn căng cứng, cái kia có hình có chất gợn sóng bên trong bị đâm phá một cái hố, tiếp đó vỡ ra đến, xung kích bị phá mất. Rất tốt. Hả? Cái kia người mặc màu đỏ thấm giáp trụ võ tướng ngẩng đầu nhìn về phía vô sinh ẩn nút nơi này, rõ ràng là phát hiện hắn tồn tại. Bị phát hiện sao? Vô sinh hít vào một hơi, lời như vậy mang ý nghĩa bản thân sẽ có nguy hiểm, phải tùy thời chú ý khả năng xuất hiện công kích. Cái này một người một quỷ ở giữa đấu pháp có chút quái gì a? Bọn hắn cả hai ở giữa đấu pháp không có giống vô sinh tưởng tượng như vậy kịch liệt, cho dù vừa ra tay thanh thế to lớn, thế nhưng càng giống là đang không ngừng dò xét. Chẳng lẽ lại hai người bọn họ còn có át chủ bài? Quan sát người khác ở giữa đấu pháp đối với mình mà nói cũng là một loại học tập cùng tăng thêm. Đặc biệt là đại tu sĩ ở giữa đấu pháp. Vô sinh một bên quan chiến, một bên đề phòng, hắn trung quy cảm giác vừa rồi cái kia người mặc màu đỏ thấm giáp trụ võ tướng hướng phía bên mình nhìn cái nhìn kia là không có hảo ý liếc mắt, ngay cả mình bộ hạ thi thể đều không buông tha, nói rõ cái này người trên cơ bản là không có cái gì ranh giới cuối cùng, dạng này người nhất định phải đề phòng. Ngược lại là cái quỷ tân nương, vô sinh ngược lại cảm thấy mức độ nguy hiểm thấp hơn một chút. Một người một quỷ, cách xa đối lập, cách xa nhau trăm bước không thôi. Cái kia quỷ tân nương đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Người mặc màu đỏ thấm giáp trụ võ tướng hồn thân tản ra quỷ dị màu hồng sương mù, cẩn thận cảnh giới. Đột nhiên có một mảnh quỷ khí đột nhiên xuất hiện đem hắn bao lại, dây đặc tan không ra, phảng phất một mảnh màu đen nước một dạng. Sau một khắc, cái kia quỷ khí liền biến mất không thấy, cùng nhau không thấy còn có cái kia võ tướng. Không còn, đi đâu? Vô sinh cũng cảm thấy buồn bực. Đúng một tiếng, hắn nghe buồn chồn thanh âm, phi thường ngột ngạt, cảm giác cái kia mặt trống giống như bị cái gì đồ vật che cả lên. Tiếng trống. Vô sinh vội vàng bốn phía tìm kiếm. Đùng, lại là một thanh âm vang lên. Ai? Lần này hắn là nghe rõ ràng, cũng xác định, cái kia tiếng trống lại có thể đến từ cái kia đỉnh hồng sa trướng, quỷ tân nương ngồi hồng sa trướng cố kiệu. Vô sinh vận pháp nhìn lại. Cũng chỉ có thể nhìn thấy cái kiệu hồng bên trong giống như ngồi một người, xem như hẳn là cái kia quỷ tân nương, tại quỷ tân nương phía trước còn quỳ một người, thân thể tại khẽ run. Cái kia võ tướng. Vừa rồi cái kia tân nương tử đột nhiên không thấy, tiếp đó cái kia võ tướng đi theo bị một mảnh quỷ khí mang đi, cũng biến mất không thấy gì nữa, nguyên lai là đều tiến vào cái kia đỉnh hồng sa trướng trong kiệu. Trong kiệu, người kia quỳ, thân thể bên ngoài bị hồng sa quấn, lại vẫn có tiếng trống truyền ra, tiếng trống một vang. Quấn quanh ở thân thể của hắn bên ngoài hồng sa liền nới lỏng hơn mấy phần. Quỷ tân nương vươn ung tùm ngọc thủ, cắm vào hắn trong lồng ngực. Đùng, đùng. Cái kia tiếng trống còn tại vang lên, mười phần bất lực. Đột nhiên một đạo huyết quang xé mở rồi quấn vào thân thể của hắn bên ngoài hồng sa trướng, rơi vào cái kia quỷ tân nương trên ngón tay, đưa nàng ngón tay đều xóa đi hơn nửa, chỉ còn lại có bàn tay. Huyết quang bên trong, một chiếc gương bay ra, một đạo hồng quang chiếu vào cái kia quỷ tân nương trên thân, quỷ tân nương thoáng cái bị định tại đó, không nhúc nhích. Chương 177, mất máu. Xoẹt xẹt, võ tướng từ xé mở rồi cái kia hồng sa, hồn thân giáp trụ đều đã biến mất không thấy gì nữa, trên thân vết máu loang lổ, trên thân cơ bắp đều rất giống hòa tan rồi, khuôn mặt đều rất giống bị ác quỷ gặm ăn qua, ngũ quan cũng bị mất, cánh tay trái gây mất một nửa, cánh tay không thấy, tay cụt ra bạch cốt sâm sâm, máu thịt bé bét. Hắn dây rủa lấy từ cái kia đỉnh kiệu nhỏ bên trong lăn ra tới, rơi trên mặt đất. A a, miệng bên trong phát ra ngột ngạt thống khổ thanh âm. Hắn gian nan chuyển đầu, hắn hai mắt đã qua không còn, trong hốc mắt máu thịt bé bét, thật giống như bị người dùng dầu nóng rội qua đồng dạng. Trong tiệu quỷ tân nương ngồi ở bên trong, một điểm động tĩnh cũng không, tựa như hóa đá một dạng, cái kia quỷ dị huyết hồng sắc cái gương liền lơ lửng giữa không trung bên trong, chiếu tại trên người nàng. Hả? Vô Sinh đột nhiên có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Không tốt. Hắn chuyển thân muốn đi, lại không nghĩ cái kia mới vừa rồi còn nằm trên mặt đất, như người chết một dạng võ tướng đột nhiên hóa thành một đạo hồng quang đi tới trước người hắn. Hắn đạp không nhanh chóng thối lui, nhưng không ngờ cái kia huyết quang tốc độ càng nhanh một chút, thoáng cái đi tới bên cạnh hắn, đem hắn thân thể bao lại, lập tức một luồng huyết tinh cùng nóng rực tốc thẳng vào mặt, bốn phía là một mảnh huyết hồng, tràn đầy lầy lội cùng khôn đốn, tự thân hành động trong nháy mắt bị hạn chế lại, tựa như là bị tròng lên rồi vô hình công xiềng. Hắn vội vàng thôi động pháp lực, trên thân che đậy nhàn nhạt Phật quang. Cái kia võ tướng tay phải một cái kẹp lại rồi hắn huyết hầu, đã qua hư thối, lộ ra giường miệng rộng mở ra, ha, dùng sức hấp khí. Lập tức, Vô Sinh liền cảm giác được một cỗ cường đại khí tức, trên người mình nhàn nhạt Phật quang bị cái kia huyết khí chế trụ, trong mắt cảm giác liền muốn từ bản thân từ trong hốc mắt bay ra ngoài. Loại cảm giác này hắn từng tại Vọng Huyện cái kia cương thi trên thân cảm nhận được qua. Thế nhưng trước mắt cái này võ tướng cái này thần thông muốn so tại Vọng Huyện cái kia cương thi không biết cường đại rồi gấp bao nhiêu lần, trên người hắn pháp lực liền muốn ngăn cản không nổi rồi. Hắn toàn lực vận chuyển thân thể bên trong pháp lực, trên thân Phật quang trước nay chưa từng có loé sáng, lại là cảm giác vẫn không có phương pháp cùng cái kia đáng sợ hấp lực chống lại. Bốn phía sương mù màu máu đang không ngừng ăn mòn thân thể của hắn bốn phía Phật quang, những huyết vụ này ăn mòn năng lực muốn so ngày đó trên Kim Đỉnh Sơn hồng vụ mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Cảm giác bản thân ánh mắt tựa hồ muốn bạo điệu, rơi vào đường cùng, hắn đem pháp lực tụ tập tại trên mặt mình, lập tức hắn mặt biến thành nhàn nhạt kim quang, trên mặt truyền đến áp lực là dễ dàng, thế nhưng hắn lại cảm giác được trên thân thể mình tựa như là có cái gì đồ vật đang không ngừng lôi kéo, từ bốn phía từ thân thể mỗi một cái phương hướng. Nhàn nhạt Phật quang bị xé mở, hắn cảm giác được thân thể của mình da thịt bị ngạnh sinh sinh xé mở, máu tươi rỉ ra, tiếp đó hóa thành huyết vụ, phiêu tán rồi ra tới, cả người hắn trong nháy mắt biến thành một cái huyết nhân. Dù là như thế, hắn cũng không có triệt hồi trên mặt Phật quang. Trên thân thể máu đang không ngừng bị rút ra, mà lại càng lúc càng nhanh. Thân thể của hắn bị trói lại rồi, động động ngón tay đều mười phần khó khăn, hắn gian nan giơ lên tay phải. Không được. Trên người hắn nhàn nhạt Phật quang đột nhiên thoáng cái tán đi, tựa như hỏng mất một dạng, ngón trỏ tay phải lại là kim quang lấp lánh. Liên tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, trên người hắn tựa như băng huyết một dạng, đại lượng máu tươi trào ra ngoài. Trong thức hải, Đại Nhật Như Lai pháp tướng tựa hồ suy yếu rất nhiều. Úm. Hắn không có há mồm, đây là phát một cái giọng núi. Cái kia võ tướng thân thể lung lay. Giơ tay lên, một chỉ đâm ra. Ngón tay chỉ ra, những cái kia huyết vụ ngăn trở thoáng cái yếu đi rất nhiều. Phốc một tiếng, hắn tay chỉ đâm vào cái kia võ tướng đầu lâu bên trong. A. Hắn phát ra giống như dã thú gầm thét thanh âm, tiếp lấy liền chết điên dại một dạng, điên cuồng hút Vô Sinh trên thân máu. Vô Sinh tay phải bị hút lại. Phật quang thoáng cái tối xuống dưới. Ma. Tiếng trầm niệm động lục tự chân ngôn. Ăn một cái. Vừa rồi ngắn ngủi trống rỗng, thân thể của hắn có thể tự do hoạt động, tiếp đó cầm một cái đồ vật, thoáng cái nhét vào rồi cái này võ tướng trong miệng, bản thân hắn ngay tại hút, hấp lực to lớn, cộc cộc một tiếng, cái kia đồ vật liền tiến nhập rồi hắn trong bụng. Ân, sau một lát, cái kia võ tướng thân thể cứng đờ. Vô Sinh cảm giác được trói buộc bản thân toàn thân xương mù màu máu tựa như dừng lại một lát. Hắn vội vàng hư không một đạp, trong thân thể pháp lực toàn lực vận chuyển, tránh thoát cái kia tựa như vũng bùn một dạng trói buộc. Vội vàng lui ra trăm trượng sau đó mới ngừng lại được, ngẩng đầu nhìn nơi xa cái kia hồn thân run rẩy không ngừng, thất khiếu chảy máu đen võ tướng. Vừa rồi, hắn đem viên kia từ Trấn Giang Tô ra được đến độc long đan nhét vào trong miệng hắn, tình huống khẩn cấp, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mắt thấy bản thân Phật pháp không cách nào cùng cái kia quái dị huyết vụ chống lại, nếu như chính mình lại không quyết đoán mà nói, rất có thể sẽ chết ở chỗ này, cái gì hàng phục giao long, cái gì triệt để thanh trừ huyết vụ, vậy cũng là phía sau sự tình, đầu tiên phải làm là sống xuống dưới. À, cái kia võ tướng tiếng nói đã qua khàn khàn, chỉ có thể hô, lại là nói không nên lời bất luận cái gì nói đến. Lạch cạch. Trên người hắn huyết nhục từng khối rơi xuống, dính liền lấy bên ngoài vốn là đã qua không còn hình dáng giáp trụ cùng y sam, rơi trên mặt đất, tựa như thịt nhão một dạng, cái mũi rơi xuống, tàn khuyết không đầy đủ lỗ thai rơi xuống, cơ hồ là dòng máu màu đen như là đậm đặc mỡ một dạng hướng phía dưới sa sút. Hắn rội ra còn sót lại cánh tay kia, chỉ vào vô sinh, xoạch, trên bàn tay da thịt rớt xuống, rất nhanh liền chỉ còn lại có bạch cốt, rắc, bạch cốt cũng đi theo bể nát, trên người hắn xương cốt đều xốp giòn rồi một dạng, phát ra trận trận giòn vang, người thoáng cái co quắp trên mặt đất, vỡ thành rồi một bãi. Ba mẹ nó, lợi hại như vậy. Vô sinh lòng còn sợ hãi. Không cẩn thận ngẫm lại cũng đúng, đây là danh xưng có thể độc chết giao long độc dược, cái này võ tướng lại thế nào châu, muốn đến cũng không đạt được nhân tiên tầng kia a. Cho dù người kia đã qua hóa thành một bãi thịt nhão một dạng, nhưng là vô sinh hay là không có gấp tới gần. Hắn hiện tại choáng đầu lợi hại, vừa rồi cái kia ngắn ngủi một lát thời gian, cũng không biết từ trong thân thể bị hút đi bao nhiêu máu, dẫn đến hắn hiện tại hồn thân y phục đều bị nhuộm thành rồi huyết sắc, chỉ có khuôn mặt còn tính là sạch sẽ. Hắn miệng lớn thở hổn hển, lại không có buông lòng chủ quan, vẫn như cũng là nhìn chòng chọc đống kia thịt nhão, tiếp đó thích hợp tới gần rồi một khoảng cách. Vận pháp nhìn lại, hắn phát hiện đống kia thịt nhão lại có thể còn tại động, tựa như bên trong có cái gì côn trùng tại túi lưng đồng dạng. Đều cái dạng này, còn có thể sống thêm tới. Vô sinh thấy thế giật nảy cả mình, vừa rồi cái kia phiên kinh lịch hắn vậy mà không muốn lại đến lần thứ hai, lại có thể không có bao nhiêu sức chống cự, kém một chút trên thân máu liền bị hút khô rồi. Hắn đau, hồn thân đều đau, là loại kia sẽ rất đau, giống như bị thiên đao vạn quả mở dạng, cánh tay hắn run nhẹ nhẹ, dùng sức xoa xoa đôi bàn tay, lấy ra một cái bình sứ, đổ ra hai hạt sinh cơ đan đưa vào rồi trong miệng, vào bụng sau đó hóa thành một đạo nhiệt lưu, nhanh chóng chạy khắp toàn thân. Trên thân thể ở khắp mọi nơi thống khổ cũng giảm bớt rất nhiều. Do dự một chút, hít sâu vài khẩu khí, hắn liền tới gần rồi cái kia võ tướng thi thể, tại khoảng cách mấy trượng bên ngoài chỗ hắn liền ngừng lại, cẩn thận quan sát một phen. Quả nhiên bãi kia bùn nhão một dạng huyết nhục còn tại nhúc nhích, tại hở ra, bọn chúng tựa hồ là còn muốn trùng kiến võ tướng thân thể, thế nhưng đứng lên có sập xuống dưới, giống như là không có khung xương phòng ốc đồng dạng. Không thể để cho hắn như thế tiếp tục nữa. Vô sinh suy nghĩ sinh cái lửa cái gì, đem cái này đoàn huyết nhục trực tiếp đốt đi. Thế nào nhóm lửa đâu này? Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên một trận gió khí, trước người hắn nhiều một hồng sa chướng cố kiệu. Tình huống như thế nào? Vô sinh giật nảy mình. Vội vàng né qua một bên, ngẩng đầu nhìn lên, lại là cái kia quỷ tân nương cùng nàng ngồi cái kia đỉnh tiệu nhỏ. Một thân hồng bào nữ tử an vị tại trong tiệu. Gió lên, hồng sa phiêu đãng. Cái kia quỷ tân nương từ trong tiệu ra tới, đứng tại vô sinh bên cạnh. Không chỉ là ảo giác hay là cái khác nguyên nhân gì, vô sinh cảm thấy trước mắt đứng tại bên cạnh mình trên người nữ tử hồng bào so với mình ban đầu tại cái kia vứt bỏ cổ trong đường nhìn thấy thời điểm càng đỏ rồi, tựa như là hút máu đồng dạng. Hắn vô ý thức đi bên cạnh rời hai bước. Vạn nhất nữ tử này cũng bị trọng thương, giống trước mắt cái này đã qua hóa thành thịt nhau võ tướng như vậy, tiếp bản thân đến khôi phục thương thế đâu này. Một đoàn ngọn lửa xanh lục từ nữ tử kia trong tay háo bay ra, rơi vào đoàn kia huyết nhục bên trên, lập tức bốc cháy lên, xanh mơn mận, rất là quỷ dị, những máu thịt kia rất nhanh liền phát ra lốp bốp tiếng vang lạ, bên ngoài thay đổi đến cháy đen, tiếp đó bành một tiếng nổ bể ra đến, lộ ra bên trong mục nát huyết nhục, tiếp tục thiêu đốt, như thế lặp đi lặp lại. Cuối cùng toàn bộ hóa thành cho tàn, lộ ra rồi một khối trẻ em bàn tay một dạng lớn nhỏ đồ vật, tại một mảnh cho tàn bên trong tàn ra. Huyết sắc quang mang. Chương 178, tốt đây. Đó là cái gì? Hồng bào nữ tử vây tay một cái kia mảnh màu hồng liền bay lên, rơi vào nàng tùn ngọc thủ bên trong. Vô sinh quan sát, cái kia máu một dạng, tựa như một khối huyết ngọc. Đây là cái gì? Hắn vô ý thức hỏi. Tu La Cốt. Hồng bào nữ tử nói. Tu La Cốt. Cái gì đồ vật? U Minh bên trong, có Tu La nhất tộc, sinh mà cường đại, kỳ cốt đa số huyết sắc, tên cổ Tu La Cốt. U Minh, huyết hải Tu La. Người biết rõ. Nghe nói qua. Vô sinh gật gật đầu. Những này thần thoại chí quái truyền thuyết hắn còn là biết rõ một chút. Nó làm sao lại thân người bên trên đâu này? Đây cùng cái này võ tướng sở tu thần thông có quan hệ. Nữ tử nói, nàng thanh âm nói chuyện lạnh lùng, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào sát thái. Tu La khát máu, hắn sở tu công pháp rất như là huyết ma kinh, thế nhưng luyện chưa tinh thâm. Nữ tử nói, huyết ma kinh, còn chưa tinh thâm, cái này đều lợi hại như vậy, cái kia luyện tinh thâm cao minh trình độ gì a? Trên đầu che đậy đỏ khăn cô dâu tân nương quay đầu nhìn qua Vô Sinh. Ngươi biết rõ ngươi sở tu Phật pháp luyện đến chỗ tinh thâm sẽ cái gì hình dạng sao? Ách, hẳn là rất lợi hại a. Hẳn là. Ngươi bây giờ chỉ là miễn cưỡng nhập môn mà thôi, thật như tinh thâm, trên trời dưới đất, đều do ngươi. Cho nên, ngươi phải nhanh chút. Tốt đâu. Vô Sinh cười gật gật đầu. Kỳ thật chính hắn cũng muốn gặp gặp. Cái này võ tướng là. Hẳn là trong triều đình Bát Phương thần tướng một trong huyết tướng La Liệt. Bát Phương thần tướng. Này ngược lại là Vô Sinh lần đầu tiên nghe nói. Không nghĩ tới vị này thần tại địa phủ bên trong quỷ tân nương đối với nhân gian sự tình lại có thể hiểu rõ như vậy, nàng là thế nào biết rõ. Ta đi nha. Đi thong thả. Kỳ thật Vô Tâm còn muốn cùng vị này nhìn qua 10 phần nguy hiểm quỷ tân nương nói thêm mấy câu nữa mà nói, nghĩ lại hỏi thăm một chút, nàng còn biết chút ít cái gì, thế nhưng là hắn không nói ra miệng, vạn nhất vị này không cao hứng, vậy mình có thể không chế trụ nổi, chạy không được, đến lúc đó chỉ có thể mắt thấy bi kịch phát sinh, hắn chính là nhân vật chính. Quỷ tân nương từ Vô Sinh trước mắt tiêu thất, một lần nữa về tới cái kia đỉnh hồng sa trướng trong tiệu, tiếp đó cả cố kiệu biến mất không thấy. Nguyên lai cái này cố kiệu là không cần người khiêng. Vô Sinh cũng đã nhìn ra, cái kia đỉnh hồng sa trướng cố kiệu bản thân khả năng chính là một kiện pháp bảo, khó lường pháp bảo. Hắn quay đầu nhìn qua cái kia đã qua đốt thành cho bụi thịt não, vừa rồi cái kia kinh khủng võ tướng đã qua biến mất không thấy gì nữa. Vô Sinh lấy ra bồ đề gậy gỗ, vận chuyển pháp lực, cẩn thận đẩy đẩy đôi kia cho tàn. Kết quả tại bên trong có móc ra ngoài một khối nho nhỏ hắc thiết lệnh bài, một mặt là một cái sau lưng mọc lên hai cánh mánh hổ đồ án, một mặt khác lại là một cái huyết sắc la chữ. Đây cũng là vừa mới chết đi người tướng quân này thân phận tính chất tượng trưng. Vô Sinh nhìn xem tiếp đó đem khối này lệnh bài một lần nữa đẩy tiến vào đống kia cho tàn bên trong. Liền những này sao? Hắn nhớ kỹ vừa rồi cái này võ tướng trên thân thế nhưng là có hai kiện hết sức lợi hại pháp bảo, đặc biệt là cái kia mặt thùng thùng vang trống nhỏ. Thế nhưng là để cho hắn khắc sâu ấn tượng vô cùng. Hắn liền đi vừa rồi cái kia võ tướng cùng quỷ tân nương đấu pháp chỗ, cẩn thận tìm một lần, kết quả còn là cái gì đều không có phát hiện, Vô Sinh xác định những cái kia hai kiện pháp bảo đều đã không còn. Sách, như thế pháp bảo, không thể dễ dàng hủy đi rồi, hẳn là bị mang đi, này làm sao có thể đều cầm đi đâu, tốt xấu lưu cho ta một kiện a. Lại nói cái kia chống ngươi muốn rồi cũng vô dụng thôi, cũng gõ không được a. Hắn ngắm nhìn bốn phía, trên mặt đất là thi thể. Đứt gãy cây cối, lật tung bùn đất, còn có từng đạo khe rãnh. Vừa rồi cái kia một người một quỷ chính là hình như là vô cùng đơn giản giao thủ dò xét sau đó, tiếp lấy liền điểm cao thấp, còn suýt nữa hại chết hắn, dạng này để cho hắn đối với đấu pháp có rồi một cái càng thêm thanh tỉnh nhận biết. Tại không biết đối phương nội tình tình huống dưới, liền phải trước dò xét một phen, không thể lên đến liền cuộn, quá mãng rồi làm không tốt sẽ đem mình tạo chết, quan chiến cũng là có chỗ tốt. Thông qua vừa rồi đấu pháp cũng làm cho hắn nhận thức được độc long đan thật là có cường đại độc tính, cho dù không biết cái kia võ tướng thật là tu vi đến rồi cảnh giới gì, thế nhưng có bát đại thần tướng xưng hô, hẳn là tu vi rất cao thâm mới đúng, liền xem như trước kia bởi vì cùng cái kia quỷ tân nương đấu pháp mà bị thương, một viên độc đan lại là để cho hắn triệt để đã mất đi năng lực phản kháng. Thế nhưng cái này mai độc đan đã qua bị hắn dùng, phía dưới nên làm cái gì, lại về Lâm An, đi Tô gia muốn một viên. Nói cái này một viên không cẩn thận để cho người ta ăn. Đoán chừng Tô gia sẽ không dễ nói chuyện như vậy, cái này độc đan cũng không phải bánh bao lớn, cùng chút mặt, xoa xoa liền trưng ra tới rồi, như thế lớn độc tính, đoán chừng phải tiêu hao không ít tài liệu quý hiếm. Ân. Vô Sinh quay đầu nhìn sang lúc tới phương hướng, tiếp đó ngẩng đầu quan sát phía trước. Về trước trong chùa xem một chút đi. Nghĩ kỹ, hắn trước đem những này chết đi giáp sĩ chôn cất, tụng kinh siêu độ, tiếp đó hướng Kim Hoa phương hướng tiến đến. Tại Hưng Đông thời điểm chạy tới Kim Hoa Thành, lúc vào thành sau đó, trong thành có một ít cái người đi đường, nhưng đều là thần sắc vội vàng. Xoạt, một trận gió lên, bầu trời thổi qua vài phiến tiền giấy. Vô Sinh dừng bước. Người chết. Ai, nghe nói không, hôm qua đêm tối lại chết một cái, mặt không còn, cái này đều cái thứ 10 rồi. Xuyệt, nói nhỏ chút, ta có thể nghe nói, đây là lệ quỷ, tại chúng ta Kim Hoa Thành bên trong đi dạo đâu, ngươi chớ để cho hắn nghe được rồi. Đem ngươi mặt cũng cho lột. Ngươi cũng đừng làm ta sợ. Ừm, mặt không còn. Vô Sinh nhìn qua cách đó không xa cái kia nhỏ giọng nói chuyện hai người. Hắn nhớ kỹ bản thân lần trước đến Kim Hoa Thành. Lúc rời đi sau đó giống như liền nghe đến rồi chết rồi một người. Mặt không còn. Không nghĩ tới tình thế này càng thêm nghiêm trọng. Nơi đó quan phủ không có để ý sao. Hắn ngay tại Kim Hoa Thành bên trong dạo qua một vòng. Trên đường đi nghe được khá hơn chút người đang đàm luận chuyện này. Trong lời nói là không che giấu được khủng hoảng. Dù sao cái này thành bên trong đang không ngừng người chết, mà lại kiểu chết khá quỷ dị, có một ít là trong nhà, ngủ ở trên giường, ngày thứ hai rốt cuộc không có tỉnh lại, thần không biết quỷ không hay đi gặp Diêm Vương, mặt bị kéo xuống đến rồi, cái này nhất định là hết sức thống khổ sự tình, mà lại cái kia người chết, rất có thể bản thân thân thích hoặc là hàng xóm, nói không chừng lúc nào loại này tai nạn liền sẽ rơi trên người mình, loại chuyện này, ngẫm lại đều sẽ cảm giác đến kinh khủng. Mà lại, chuyện này quan phủ cũng bất lực, Trường Sinh Quán đạo sĩ ngược lại là tiếp nhận chuyện này rồi, kết quả hai cái đạo sĩ đều thu lại trọng thương, kém chút chết mất, tin tức này không biết bị ai truyền ra ngoài, kết quả làm cho cả Kim Hoa Thành người càng thêm khủng hoảng. Đối bọn hắn mà nói, cái kia Trường Sinh Quán đạo sĩ thế nhưng là cao cao tại thượng đại nhân vật, pháp thuật thông thần, kết quả còn không đối phó được quỷ kia quái, vậy bọn hắn làm sao bây giờ, ngay tại trong nhà chờ. Chết sao? Chuyện này đã qua đưa đến toàn bộ Kim Hoa huyện khủng hoảng, mà lên đã qua có rất nhiều người đều ly khai rồi Kim Hoa Thành, đi nơi khác thân thích trong nhà đi tránh nạn, có vài người không có chỗ để đi, chỉ có thể trốn ở trong nhà, kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Cái này thế đạo a? Vô Sinh cảm khái nói. Hắn không có ở Kim Hoa Thành lưu lại quá thời gian dài, ra khỏi thành sau đó liền thẳng đến Lan Nhược Tự. Đến rồi dưới núi Ninh Gia Thôn, trong làng người nhìn thấy hắn sau đó đều hết sức cao hứng cùng nhiệt tình, chủ động tranh nhau cùng hắn chiêu hô, mời hắn đi trong nhà ngồi một chút. Vô Sinh đại sư, có một ít ngày không gặp, ngươi đi đâu? Chừng nào thì đi trong chùa cầu nguyện a? Phương trượng bọn hắn còn tốt đó chứ? Vô Sinh cười nhất nhất đáp lại, những này thuần phát hương dân cái kia nhiệt tình đều là phát ra từ phế phủ, để cho hắn cảm động. Từ chối những này nhiệt tình các thôn dân hảo ý, hắn không có lưu tại nơi này ăn cơm, mà là không kịp chờ đợi về tới Lan Nhược Tự bên trong. Chùa miếu còn là cái dạng kia, rách nát cực kỳ, yên tĩnh vô cùng. Hắn trở lại trong chùa lúc sau đã là buổi tối, trong chùa tối như mực một mảnh, đột nhiên tiến đến, cảm giác kia không đơn thuần là yên tĩnh, mà là có một ít âm trầm kinh khủng. Vô Sinh lại có một loại về nhà cảm giác, hắn rất muốn hô to một tiếng nói, kêu một tiếng ta trở về, cho dù hắn xuống núi thời gian nhỏ tính toán còn giống như không đến một tháng. Quên đi, cho bọn hắn một kinh hỉ. Đi trước sư phụ nơi đó nhìn xem. Vô Sinh lặng lẽ không một tiếng động đi tới rồi Không Hư Hòa Thượng ngoài phòng, phát hiện hắn trong phòng vẫn sáng đèn. Xuyên thấu qua cửa sổ hướng bên trong nhìn lại, Vô Sinh phát hiện Không Hư Hòa Thượng đang nằm trên giường tập trung tinh thần nhìn một quyển sách, mặt trên còn có tranh minh họa. Bên trong là một chút không biết xấu hổ không biết thẹn đồ án. Lập tức, Vô Sinh mặt thay đổi đến có chút dài. Hắn ở bên ngoài phơi gió phơi nắng, xuất sinh nhập tử, cùng đạo sĩ đấu, cùng yêu quái đấu, cùng võ tướng đấu, xuất sinh nhập tử, cái này mập hòa thượng lại có thể nằm ở trên giường nhìn loại sách này, ngươi nhìn bản Phật kinh vậy thì thôi. Chậc chậc chậc, Không Hư Hòa Thượng một bên nhìn, một bên phát ra cảm thán thanh âm. Chương 179, còn muốn mặc không? Ngươi liền nhìn hoàng thúc. Vô Sinh đột nhiên một tiếng hống, vận lên vô uy âm pháp thuật, tựa như một tiếng sấm nổ, chấn động đến trên nóc nhà bụi đất đều ào ào hạ xuống. Không Hư sợ đến khẽ run rẩy, nhanh chóng đem trong tay quyển sách kia nhét vào dưới giường mặt, tiếp đó ngắm nhìn bốn phía, sau cùng thấy được phía bên ngoài cửa sổ tâm kia kéo lão mặt dài. Vô Sinh, ngươi tại sao trở lại? Lấy lại tinh thần sau đó, Không Hư mặt lộ vẻ kinh hỉ, vội vàng xuống giường mở cửa, đem Vô Sinh kéo vào rồi trong phòng tới. Sư phụ, ngươi làm ta quá là thất vọng. Ta ở bên ngoài ăn gió nằm sương, vắt hết óc, nghĩ hết biện pháp, xuất sinh nhập tử, ngươi không tại Phật tổ trước mặt vì ta tụng kinh cầu phúc vậy thì thôi, lại có thể ở chỗ này nằm nhìn hoàng thúc, ngươi còn có không có điểm cơ bản nhất lương tâm, ngươi liền không cảm thấy trong lòng hổ thẹn sao? Vô Sinh, đừng nóng giận, uống miếng nước. Không Hư nhanh nhanh hắn rót một chén nước. Ngay tại vừa rồi ta còn tại trong đại điện vì ngươi tụng kinh cầu phúc tới, không tin ngươi có thể đi hỏi một chút Phật tổ. Ta thần mẹ nó hỏi Phật tổ. Sư phụ ngươi trái mí mắt nhảy lại nhanh rồi. Vô Sinh chỉ vào Không Hư mắt trái nói. A, không thể a, đoạn này thời gian ta một mực luyện tập đâu. Không Hư Hòa Thượng giơ tay lên sờ sờ bản thân mí mắt. Sư phụ, ngươi nếu là thật cảm thấy Không Hư tịch mịch mà nói, có thể xuống núi, đi Kim Hoa Thành, tìm Xuân Phong lâu bên trong các cô nương hảo hảo tâm sự nhân sinh, không nên kìm nén, cũng đừng biệt xuất mau bệnh tới. Làm loạn, vi sư là cái loại người này sao? Không nói chuyện ta, nói một chút ngươi. Thế nào đột nhiên quay lại rồi, tìm tới đối phó giao lòng phương pháp. Ừm, tìm được, nhưng là lại không còn. Vô Sinh uống một hớp. Khổn long tắc có, thế nhưng bị người khác lấy mất rồi, ta liền đi một chuyến tiền đường, muốn lấy nơi đó hàng lòng thùng, tại đáy sông phía dưới tìm được, thế nhưng ta bản sự không tới nơi tới trốn, cầm không được, đụng phải một cái trấn giang tô ra, nhân ra cho ta một viên có thể độc chết giao lòng đang ăn dược, ta trên đường trở về đụng phải một cái nổi điên võ tướng, nhất định phải uống ta máu. Không uống liền không cho ta đi, muốn phải tiễn ta đi gặp Phật tổ, ta không muốn đi, liền đem cái kia đan dược cho hắn trước ăn, hiệu quả rất tốt, hắn ăn rồi sau đó quả nhiên ở ra dám rồi. Vô Sinh lời ít mà ý nhiều đem chính mình đoạn này thời gian sau khi xuống núi kinh lịch cùng mình sư phụ nói một lần. Đã có dùng, có thể hay không lại đi muốn một viên đâu này. Ta cũng muốn đến, thế nhưng là ta trước kia thế nhưng là đi chưa qua cho phép đi lấy nhân gia đời đời trông coi bà bối, nhân gia chẳng những thả ta, trả lại cho ta một viên, đây đã là rất cho mặt, ta cái này nếu là lại đi muốn, sợ bị một gậy vung mạnh chết, tiếp đó ném vào tiền đường giang bên trong nuôi cá. Nói cũng thế. À đúng. Lần này còn có một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Vô Sinh lấy ra tòa kia nhỏ nhắn linh lung, toàn thân kim hoàng sắc Phật tháp, tiếp đó đem cái kia âm binh qua giới cùng Quỷ Tân Nương sự tình cùng mình sư phụ nói một lần. Quỷ Tân Nương, xinh đẹp không? Thiên thu tuyệt sắc, khuynh quốc khuynh thành. Vô Sinh vô ý thức nói. Thân mẹ nó có xinh đẹp hay không, đây là trọng điểm sao? Vô Sinh thật muốn hô chính mình sư phụ một bàn tay. Tòa này Phật tháp, còn có cái kia pháp hiệu Liêu Thành Hòa Thượng. A, đúng, đúng. Cho ta xem một chút. Không Hư Hòa Thượng từ Vô Sinh trong tay nhận lấy Phật tháp, nhìn kỹ một chút. Thật là tinh xảo a. Là thuần kim sao? Không biết. Ta thử một chút. Nói dứt lời Không Hư đem cái kia Phật tháp nhét vào miệng bên trong liền muốn dùng răng cắn. Ngươi có thể đánh trụ đi. Vô Sinh thấy thế một cái đoạt lại. Sư phụ, ngươi cái này đầu óc có phải hay không đọc sách thấy chóng? Đây là pháp bảo. Vô Sinh nói lời này đem pháp lực quán chú nói cái kia Phật tháp bên trên. Lập tức cái kia Phật tháp biến thành một tòa cao 3 tấc Phật tháp, lóng lánh kim quang, hắn tiếp tục gia tăng pháp lực, tòa này Phật tháp lại cao lớn rồi một xích, kim quang chói mắt, chiếu sáng cả gian phòng ở. Chậc chậc chậc, thật đúng là kiện bảo bối. Không Hư tan thán nói. Ngay lúc này, két một tiếng, cửa mở, Không Không Phương Trượng cùng Vô Não Hòa Thượng hai người từ bên ngoài đi vào. Vô Sinh, ngươi lúc nào thì quay lại. Hai cái này Hòa Thượng nhìn thấy Vô Sinh sau đó cũng là đã giật mình lại cao hứng. Sư bá. Sư huynh, ta vừa mới quay lại. Vô Sinh thu hồi Phật tháp trả lời. Vừa rồi đang ngủ, nghe giống to một tiếng, liền đứng lên nhìn xem, toàn bộ tự viện liền nơi này có đèn đuốc, lại tới nhìn xem, không nghĩ tới là ngươi quay lại rồi. Đây là cái gì? Không Không Phương Trượng chỉ Vô Sinh. Phật tháp, xuống núi ngẫu nhiên được đến bảo vật, vốn là Lan Nhược Tự đồ vật. Lập tức Vô Sinh đem chính mình xuống núi chỗ đụng phải một ít chuyện lại cùng hai người này nói một lần. Liêu Thành. Nghe được cái tên này, Không Không Hòa Thượng trầm tư một hồi lâu. Không biết, chưa từng nghe qua. Cuối cùng lắc đầu. Bất quá tòa này linh lung tháp lại là Lan Nhược Tự bên trong bảo vật. Ngài biết rõ. Nghe Chí Quang Hòa Thượng nhắc qua, kỳ thật Lan Nhược Tự bên trong vốn là có một tòa 9 tầng Phật tháp, cao gần 30 trượng, ngay tại chùa miếu một góc. Sau đó sở, tòa kia Phật tháp bên trong thờ phụng một kiện pháp bảo, chính là tòa này linh linh tháp. Có tòa này linh lung Phật tháp Phật pháp gia trì, bên ngoài Phật tháp có thể trấn áp tà ma ngoại đạo. Cũng là chấn áp Lan Nhược Tự dưới đất huyết vụ pháp bảo một trong, không nghĩ tới lại có thể bị ngươi thu hồi lại rồi, đây cũng là cái đại thu hoạch ta. Một trong, chúng ta trong chùa còn có cái khác pháp bảo. Vô Sinh nghe xong vội vàng hỏi. Đương nhiên, ngàn năm truyền thừa cổ tự, há lại chỉ có từng đó một kiện pháp bảo, chỉ là...